Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. La Phong cũng không quan tâm, vạn đồ nguyên công vận chuyển, có thể tinh lọc sát khí thành linh khí thuần túy. Sát cũng là một dạng của quế. Xuống đến tầng thứ tư, La Phong cảm nhận được cổ năng lượng kỳ dị vô hình mạnh hơn vài phần, thậm chí xuyên qua da thịt, thâm nhập vào gân cốt. Những cơ bắp vốn khó vận động nay trở nên linh hoạt, kinh mạch cũng rung động như dây đàn. Môi trường này rất hữu ích cho tu luyện, hiệu quả gấp bội. Nếu kết hợp với chuyển viên pháp mãnh thú loại huyền cấp luyện thể pháp, không cần một tháng, tôi có thể mở rộng kinh mạch, đột phá đến linh thức cảnh bằng phương pháp võ tu. La Phong đang suy nghĩ về việc định cư ở đây một thời gian, bỗng nghe Hoàng Tuyền cảnh báo. Cẩn thận, địch tấn công. Lời còn chưa dứt, những bóng đen từ góc khuất lao ra, tấn công ba người với tốc độ chóng mặt. La Phong kinh ngạc, chúng ta không hề phát hiện chúng ta, linh thức hoàn toàn vô hiệu. Hoàng Tuyền đứng mũi chịu sào, rút ra lịch tuyền thương, trong nháy mắt tạo ra bảy đóa thương hoa, đâm trúng bảy tên địch nhân từ bốn phía. Tuy nhiên, chỉ nghe tiếng kim loại va chạm, thương nhận không thể xuyên thủng da lông của địch nhân, thậm chí bị phản chấn bởi những tia lửa bắn ra. Hoàng Tuyền bị đẩy lùi một bước. Bước này làm rối loạn thế trận của nàng, khiến nàng rơi vào nguy hiểm. Như đã chuẩn bị sẵn, những tiếng xé gió vang lên, vô số cương khí chém tới, tạo thành lưới trời dày đặc, không thể né tránh. Hừ, không có mắt nhìn, chỉ bằng thủ đoạn đó mà muốn tổn thương bản tiểu thư. Đồ Bách Linh ném ra một đồng tiền, tỏa ra hào quang tài phú, hóa thành hàng ngàn đồng tiền, tạo thành đồng tường, bao vây ba người, chặn đứng cương khí. Cương khí tuy hung mãnh, nhưng đồng tường rung động, truyền lực lượng đến mỗi đồng tiền, tập hợp sức mạnh để hóa giải xung kích. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. La Phong quan sát kỹ, đồng tiền bị đánh trúng sẽ xoay tròn, kéo theo những đồng tiền xung quanh, tạo thành chuỗi phản lực, giảm thiểu lực tác động. Phương pháp này khiến hắn nhớ đến kỹ thuật chuyển động xoay tròn, trong nháy mắt lĩnh ngộ tinh túy. Là thương bối ma lang, ma thú cấp 4, dám gây chuyện. Nhìn rõ hình ảnh kẻ tấn công, Đồ Bách Linh cầm linh khí, thông bảo phương khổng viên tiễn, tay kia tạo ra pháp ấn. Vô đức mà tôn, không có thế mà nóng, thiên viên địa phương, tiền tài thông thần. Đồng tường vỡ tan, mỗi đồng tiền hóa thành ám khí, bắn ra như mũi tên nhọn. Mưa ám khí dày đặc, ngay cả thương bối ma lang nhanh nhẹn cũng không thể né tránh, bị bắn trúng, phát ra tiếng kim loại va chạm, bị nhuộm màu đồng, lan rộng khắp cơ thể. Trong nháy mắt, trên mặt đất xuất hiện hàng chục con sói đồng. Thông thiên cổ thư chế nhạo, điểm thạch thành đồng, kiếm tiền lợi khí a. Tuy nhiên, thương bối ma lang không hề sợ hãi, chúng lùi lại, nhưng một con sói to hơn hẳn lao ra, không hề sợ hãi trước mưa đồng tiền. Hộ thể ma khí là ngũ giai lang vương, mới có chút đáng sợ. Tuy cùng là ngũ trọng cảnh, nhưng tu sĩ có pháp bảo, thuật pháp, võ học, không thể so sánh với ma thú chỉ dựa vào thân thể chiến đấu. Đồ Bách Linh tạo pháp ấn, đồng tiền quay về, tạo thành thanh kiếm, tỏa ra kiếm quang sắc bén, mang theo ý chí tiền đạo bất khả chiến bại. Tiền là kim khí, là hung khí, xuyên suốt lịch sử nhân loại, quỷ thần tiên Phật đều sợ hãi, trong thế giới U Minh, tín ngưỡng càng thêm mạnh mẽ. Trong thiên hạ, người cầu tiền cầu tài nhiều hơn người cầu thần bái Phật, thậm chí tu sĩ cũng dùng linh thạch, một loại tiền. Tạo chùa miễu, muốn tiền tài, tố kim thân, muốn tiền tài, dân hương hỏa, muốn tiền tài, chiêu tăng khách, muốn tiền tài. Tiền không thể thay thế thần tượng, nhưng thần tượng lại được tạo ra bởi tiền, tín ngưỡng tham lam, đầy dục vọng, thậm chí thiên ma cũng phải cúi đầu, không dám tranh giành uy thế. Linh khí, thông bảo phương khổng viên tiễn của Đồ Bách Linh là một trong 99 đồng tiền do Thánh Hoàng chế tạo, có thể hấp thụ tín ngưỡng tiền đạo. Lang Vương vốn hung hăng, bỗng chốc do dự, ma khí tuy đầy dục vọng và điên cuồng, nhưng không thể chống lại ý chí tiền đạo, dù chỉ 1%, cũng không phải ma thú ngũ giai có thể chống đỡ. Nó dừng lại cách ba trượng, gầm gừ uy hiếp, sau đó quay đầu bỏ đi. Đồ Bách Linh đang định truy kích, bất ngờ xảy ra chuyện. Một bóng đen lặng lẽ từ dưới chân Lang Vương lao lên, cuốn lấy đồng tiền kiếm, kéo về. Cùng lúc đó, Lang Vương quay lại, phun ra hàng ngàn cương phong lợi nhận. Vật nhỏ dám lừa ta. Đồ Bách Linh tức giận, bị một con súc sinh lừa, nhất là trước mặt hai hậu bối, mất mặt, muốn gọi hồi pháp bảo, nhưng không có phản hồi, biết bóng đen nhắm vào pháp bảo, tức giận phóng ra vài đạo pháp lôi. Ma Lang thấy thủ lĩnh thành công, uy hiếp lớn nhất biến mất, tập hợp lại, tấn công lần nữa. Thông thiên cổ thư hưng phấn quát, Lang Vương này hiểu thuật pháp, hẳn là ngưng ra ma chủng, lột xác thành á ma, không muốn bỏ cuộc. La Phong hiểu ý, rút ra vạn quỷ phiên, nghĩ lấy nhiều khi ít. Ta không muốn, đừng thử ta. Thế giới dưới đất không rộng, hắn không dám triệu hồi nhiều, chỉ phóng ra ngàn con thi quỷ, bao vây tiêu diệt. Quỷ sư nhân cơ hội thoát ra, cười gian, ẩn nấp trong bóng tối, đánh lén. đàn ma lang cùng những con quỷ bị đồng hóa, tổng cộng không đến 50 con, bị 20 lần địch nhân bao vây, quân tâm đại loạn. Thi quỷ thực lực không mạnh, tương đương với nhị trọng cảnh, nhưng kiến đông cắn chết voi, huống chi mỗi con thi quỷ đều biết chơi kim thiền thoát xác, khi bị ma lang phá hủy thân thể, lập tức hồn thể thoát ly, tấn công đối phương. Ma lang da lông cứng rắn, nhưng không thể ngăn cản tấn công vào thần hồn, gào thét liên tục, gặp phải khắc tinh. Hoàng Tuyền nắm bắt cơ hội, cầm thương xông vào, nàng đã hấp thu bài học, tập trung lực lượng vào mũi thương, nhắm vào điểm yếu nhất của ma lang, bụng, thương như rồng, chẻ tre. La Phong quan sát toàn cục, bầy sói đã nằm trong lòng bàn tay, không cần lo lắng, Đồ Bách Linh chiếm ưu thế trước Lang Vương, có tu vi và công pháp áp chế, nhưng không thể chuyển hóa thành thắng lợi quyết định. Tiếc là nàng ỷ vào tu vi, không chịu đặt chân bất bại, bày phòng ngự, rồi tấn công. Kinh nghiệm thực chiến không đủ, nên không thể tránh né, từ từ mưu tính. La Phong bình luận. Thông Thiên Cổ Thư cười mắng, có thể nghĩ ra chiến thuật ổn định như vậy, chỉ có người giàu kinh nghiệm mới có thể. Ngươi cho rằng ai cũng như ngươi trưởng thành sớm sao? Đây là khen sao? Tôi nhận. La Phong khẽ động ý niệm, một con phượng hoàng lửa bay ra, từ cạnh cướp cánh. Trong ánh sáng chói mắt, âm thần thứ lặng lẽ ẩn nấp trong bóng đêm, theo sát phía sau. Quy 1, chương 57, Lăng Hư Tử. Ma Lang Vương không phải loại đồ bách linh chỉ biết sống trong tháp ngà, êm đềm như hoa. Nó đã trải qua vô số trận chiến, tai nghe lục lộ, mắt xem bát phương, luôn theo sát biến động của cục diện. La Phong vừa ra tay, nó đã chú ý, huống chi hỏa phượng hoàng lại rực rỡ như vậy, như đom đóm trong đêm đen, khó có thể bỏ qua. Thời cuộc cấp bách, Ma Lang Vương không cam lòng ngồi chờ chết, liều mạng hứng chịu hai viên pháp sét, túc hạ bóng mờ hóa thành trường kích, chém về phía đồ bách linh. Đồ bách linh tập trung tinh thần, tâm không ngoại vật, hoàn toàn không phát hiện La Phong nhúng tay. Thấy pháp lôi vốn nên bị đỡ, lại thành công bắn trúng Ma Lang Vương, tạo nên vết thương mơ hồ, trong lúc nhất thời ngây ngẩn, đối mặt với biến hóa ngoài dự liệu, không biết nên phản ứng như thế nào. Trường kích hình bóng chém ngang, may mà áo cà sa trên người đồ bách linh cũng không phải đồ thường, nhận thấy nguy hiểm, phòng ngự thuật thức tự nhiên phát động, vô số phù văn hoa mỹ lóe ra, hóa thành một bức tranh sơn thủy tinh diệu tuyệt luân. Trường kích hình bóng chém vào bức họa, bị hấp thu hết, trở thành một phần của cảnh tượng. Ma Lang Vương rảnh tay đối mặt với hỏa phượng hoàng đột kích, phun ra một mụn cương phong, quanh kích trực diện. Khí nhận tán loạn cắt ra vô số vết rách trên vách tường, hỏa diễm dư kình tán lạc đầy đất, rọi sáng thế giới mờ tối dưới đất như ban ngày. Cảm nhận được sóng nhiệt dần dần lui đi, Ma Lang Vương thở phào nhẹ nhõm, chuyển lực chú ý về phía La Phong, chuẩn bị tấn công, nhưng trong đầu đột nhiên đau đớn dữ dội. Khí tức ẩn nấp của âm thần thứ dưới sự che lấp của hỏa phượng hoàng rực rỡ, thành công đâm trúng Ma Lang Vương, xuyên thấu lớp da dày, thẳng đánh vào linh hồn. Lệ khí, quỷ khí, quán khí, các loại tâm tình tiêu cực âm u quấn quanh linh hồn Ma Lang Vương, từ vết thương xé mở chui vào, ăn mòn sâu hơn, khiến nó đau đớn lăn lộn, dùng đầu đập vào vách tường, cố gắng dùng đau đớn thể xác để bao trùm đau đớn linh hồn. Đồ Bách Linh bị chuỗi biến cố liên tiếp làm choáng váng, ngơ ngác nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. La Phong vươn tay hút lấy đồng tiền kiếm đã mất gân cốt, đưa cho Đồ Bách Linh, gây một kích cuối cùng, giao cho ngươi. À. Đồ Bách Linh theo bản năng nhận lấy, lập tức tỉnh táo lại, trợn mắt nhìn, người ta mới là tiền bối, tại sao phải nghe lệnh của ngươi? Tuy miệng nói vậy, nhưng hành động lại nghe theo không lầm. Tiền chi là vật, nguy có thể làm cho an, chết có thể làm cho sống, quý có thể làm cho tiện, sinh có thể làm cho giết. Đồ Bách Linh niệm động chú bí quyết, thúc giục đồng tiền kiếm, chém ra một đạo kiếm sắc bén, như vào không có gì, mở ra lớp da dày của Ma Lang Vương, chém lìa toàn bộ đầu, máu tươi bắn tung tóe đầy đất, bốc hơi nóng. Bầy sói thấy thủ lĩnh tử trận, tâm tình hoảng sợ càng thêm mất ý chí chiến đấu, mỗi con hoảng loạn chạy trốn, nhưng tiếc là đang bị thi quỷ đại quân vây quanh, đã không còn đường thoát. Cuối cùng, chỉ hai con thương bối Ma Lang may mắn mang thương đào thoát, còn lại đều bị tiêu diệt, trong tiếng cười giả tạo hèn mọn của quỷ sư, thi thể bị luyện thành túi da. Nhanh lên đào, ta muốn ăn ma chủng. Từ lúc tỉnh ngộ bản thân cần ma chủng để khôi phục sức mạnh tại di tích Túng Hoành phái, Thông Thể Cổ Thư đã chờ đợi mỏi mắt, liên tục thúc giục La Phong ra ngoài đồ ma, không quan tâm đến việc liệu thực lực của La Phong có đủ khả năng đối mặt với ma tộc cường giả hay không. Hôm nay mỹ thực trước mắt, cuối cùng có thể được như mong muốn, nó thực sự sốt ruột, hơn nữa đã cẩn thận để La Phong xác nhận, số mệnh của Đồ Bách Linh và Hoàng Tuyền tuy hơn người thường, nhưng không khoa trương như phương gia tỷ đệ ban đầu, huống chi La Phong đã tìm lại được phần số mệnh bị mất. Do đó, khả năng xảy ra tình huống e đoạt đồ ăn trước miệng hổ e như lần trước rất nhỏ. Tuy nhiên, trước khi ăn vào miệng, Thông Thiên Cổ Thư vẫn lo lắng. La Phong lấy ra một thanh phi kiếm, muốn mở thi thể Ma Lang Vương, nhưng da lông của Ma Lang bình thường đã khiến pháp bảo của Hoàng Tuyền khó xuyên phá, huống chi là thi thể Lang Vương, cộng thêm phi kiếm trong tay La Phong cũng là đồ hời hợt, cố sức chém mấy lần, chỉ làm cho mũi kiếm bị cuốn vào. Mau từ bụng hạ thủ, chỗ đó mềm hơn, binh khí cuốn nhận hay dùng tay, dùng chính nghịch thao thiên trưởng đối trùng kình lực mạnh mẽ xé rách, nhớ kỹ tuyệt đối đừng dùng vạn đồ tu tà chân khí, nếu không có thể sẽ chôn vùi ma chủng. Cẩn thận hơn, nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa, ai nha, ngươi có thể vội chết ta. Thông Thiên Cổ Thư lòng như lửa đốt thúc dục, nếu nó có tay chân, đã sớm tự mình làm trên đao. La Phong lấy U Minh chân khí, kết hợp chính nghịch kình lực đối trùng, xé mở bụng Ma Lang Vương, sau đó vận dụng sư hồn thủ, thăm dò vào trong, theo chỉ thị của Thông Thiên Cổ Thư, lục lọi tại trái tim phụ cận, cuối cùng tìm được ma chủng. Hắn rút ma chủng ra, chỉ thấy máu dầm dề giữa bàn tay, một vật thể như hạt dưa, bên trong nổi lên ma khí, nhưng so với đại lực khôn ma ma chủng lúc đầu, không phải kém một phần nửa phần, mà là khác nhau một trời một vực. Tuy nhiên, Thông Thiên Cổ Thư không kén ăn, đã đói bụng 5 ngày, ngay cả bài tiết vật cũng nuốt trôi, huống chi nó đói bụng hơn vạn năm. Đem ma chủng đặt lên trang sách mở ra, rất nhanh có năng lượng không rõ chớp động, hóa thành hào quang, rót vào trang sách, bị hấp thu triệt để. Có vật gì vậy sắp tới? Sắp tới. Tới. Thông Thiên Cổ Thư tựa như ăn thuốc dục tình thuốc dường như, hầu cấp bách quỷ kêu dâng lên, theo sau cùng một cái âm tiết dài, một đạo thuật thức triệu hoán huyền ảo xuất hiện trên trang sách, phát ra hào quang lóe lên. Chờ đến khi hào quang tiêu tán, chỉ thấy một vật phẩm hình dạng bàn đá thủy tinh đột nhiên xuất hiện. La Phong cầm lên, kiểm tra từ trên xuống dưới, không phát hiện gì kỳ lạ, chỉ đáy bàn có khắc bốn chữ E Lăng Hư tự chế. Đây là hồn khí. Ta có thể cảm ứng được vũ cách ở bên trong, chắc là mao thuộc, để La Phong dùng linh thức câu thông cảm ứng, mơ hồ nhìn thấy một vị đạo nhân hư ảnh, ngày đầu sói, xem ra là sói tinh hóa người, chẳng lẽ là bởi vì ma chủng hiến tế xuất xứ từ thương bối Ma Lang? Có thể nhân vật như thế là xuất xứ từ nơi nào trong chuyện thần thoại xưa? Lăng Hư tử, không có gì ấn tượng. Thông Thiên Cổ Thư đang hưởng thụ vị dư vị hoàn mỹ, mở miệng nói, "Kẻ hắn là nhân vật nhỏ trong tiểu thuyết thần ma của Đường Tàng Đế Quốc, Tây Du Thích Ách truyện." La Phong cao mày hồi ức, "Kẻ Tây Du Thích Ách truyện sách này ta cũng từng nghe nói, nội dung thông tục dễ hiểu, hoặc bác sinh động, khôi hài thú vị, bệnh thành khúc mục vô số, truyền lưu Ngọc Châu 49 châu, ta tuy rằng chưa thấy qua nguyên đến văn tự, nhưng cũng nghe kể chuyện người nói qua cố sự, nhưng không nhớ rõ bên trong có Lăng Hư tử người như vậy vật." Thông Thiên Cổ Thư nói, "Ở Nguyên Văn thứ 17 hồi, Đoạt Cấm Lan Cà Sa Hắc Hùng Tinh muốn mở Phật Y Biết, kêu hai gã bạn tốt, một người trong đó chính là Lăng Hư tử, này cũng hỏng quỷ cầm hai viên kim đang đi chúc thọ, nửa đường đụng tới hồ tôn, bị một gậy đánh chết." "Ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại thật ra có chút ấn tượng, nhưng như thế cái vài nét bút mang trôi qua nhân vật, ngươi triệu hồi ra hắn bát phẩm hồn khí làm cái gì?" "Tuy rằng không biết hắn đặc tính, nhưng chỉ từ ẩn chứa linh năng đến xem, có thể sánh bằng đều là bát phẩm thông kim thú yếu đi không chỉ một bậc." Thông Thiên Cổ Thư kêu qua nói, "Kể không có cách nào, đồng giá trao đổi, thương bối Ma Lang Vương ma chủng cũng chỉ có thể trao đổi ra loại này cấp bậc hồn khí, ngươi muốn rất tốt, mượn càng nhiều ma chủng tới. Dù sao cũng lúc này có thể xác định một việc, chính là bổn đại gia thôn phệ ma chủng sau, hấp thu hết ma văn có thể dùng để khôi phục ký ức, mà ma nguyên thì có thể dùng để triệu hồi ra hồn khí, thật là thật đáng mừng a." La Phong tò mò hỏi, "Ở ngươi khôi phục bao nhiêu cái ức?" Thông Thiên Cổ Thư ngữ điệu bỗng nhiên hạ lạc, "Kể bản nhân ký ức chính là kinh văn nội dung, đơn thuần tri thức vốn cũng không có mất, ngươi mà lại lật tới trang thứ nhất." La Phong nghe theo, chỉ thấy nguyên lai chỗ trống một trang giấy đầu trên xuất hiện một cái ghi cáo ghi chữ. "Đây là tạo hóa thông thiên kinh trong, tạo chữ một bộ phận chứ. Ngươi liền nhớ lại nhiều thế này đồ vật a. Chỉ tiêu đề nửa chữ, ngay cả chính văn chưa từng đi ra. Thương bối Ma Lang Vương tu vi, cũng chính là loại tiêu chuẩn này." Thông Thiên Cổ Thư la rắc cổ họng đạo, "Kẻ lão hữu cũng nghĩ thoáng cái liền khôi phục toàn bộ ký ức a, có thể có biện pháp nào đâu. Trấn đạo kinh văn cũng không phải quán ven đường trên tiểu hoàng văn, tám cái tiền đồng có thể cho ngươi thấy huyết mạch sôi sục, bạch trọc đổ. Ngươi cũng đừng ngại quý, chỉ đáng giá cái giá này." La Phong lắc đầu, dù sao cũng hắn là không hy vọng xa vời mình có thể thấy toàn bộ kinh văn nội dung ngày đó, muốn dựa vào tu luyện tạo hóa thông thiên kinh một bước lên trời, còn là sớm làm tắm một cái ngủ đi. Kinh văn nội dung không trông cậy vào, nhưng hồn khí thế nhưng có tiền cũng không thể mua được, chỉ điểm này liền rất có giá trị. Chỉ là không biết hắn triệu hoán nguyên lý là sao sinh một chuyện, là chỉ có thể triệu hoán Tây Du Thích Ách truyện giảm nhân vật, còn là những thứ khác chuyện thần thoại xưa cũng có thể. Nếu là hiến tế ma chủng đủ cường đại, có hay không có thể triệu hồi ra Tây Du Thích Ách truyện trong vai chính hồn khí? Nếu là, kia triệu hoán chắc là Tề Thiên Đại Thánh hồn khí, còn là đấu chiến thắng Phật hồn khí, hai người này định vị bất đồng, không có khả năng nói nhập là một. Quy 1, chương 58, trời sinh. La Phong đang suy ngẫm về tác dụng của Thông Thiên Cổ Thư trong việc triệu hồi hồn khí thì quỷ sư triệu hồi một quỷ tướng từ trong tam tịch tọa. Sau đó, hắn dùng xác của thương bối Ma Lang Vương làm tế phẩm, thi triển phép thuật đúc lại thi thể, tạo ra một thân thể phù hợp với sức mạnh của quỷ tướng. La Phong thu hồi hồn khí Lăng Hư tử, quay người lại phát hiện Đồ Bách Linh vẫn còn đứng sững sờ tại chỗ. Tuy nhiên, ánh mắt của nàng không phải là sợ hãi hay đờ đẫn, mà là đang suy tư. La Phong biết rằng cô gái thiếu kinh nghiệm chiến đấu này chắc chắn đã học hỏi được nhiều điều từ cuộc chiến vừa rồi. Người thiếu năng lực không sao cả, điều quan trọng là phải biết học hỏi, tổng kết kinh nghiệm, như vậy mới có thể tiến bộ. Hoàng Tuyền cầm thanh trường thương nhúng máu đi tới, bi vi rung lên, máu trên đó đã bắn tung tóe. Trong cuộc chiến vừa rồi, một mình nàng đã giết chết 13 con ma lang, hơn nữa không dùng chân khí, chỉ sử dụng những chiêu thức đơn giản nhất, một đâm một thu, mỗi lần đều lấy đi mạng một con sói. Sau khi chiến đấu kết thúc, hơi thở của nàng bình ổn như thường, không hề hỗn loạn. Việc dọn dẹp chiến trường đương nhiên là giao cho thi quỷ, La Phong chỉ dặn dò giữ lại một số bộ phận có giá trị như móng vuốt sói và nanh sói, phần còn lại đều được sử dụng. Linh hồn thì bị nuốt chửng, thi thể thì bị luyện hóa. Hoàng Tuyền và Đồ Bách Linh nhìn thấy cảnh này, không hề động dung. Đệ tử Lục Đạo Tông, bất kể tính cách ôn nhu, kiên cường, ngây thơ hay tàn nhẫn, đều không có đạo đức sạch sẽ, bởi vì họ đã chứng kiến quá nhiều điều. Sau khi dọn dẹp xong, ba người lại tiếp tục hành trình. Hoàng Tuyền vẫn là người dẫn đầu, nhưng bên cạnh nàng đã có thêm quỷ tướng mới được tạo ra làm vệ sĩ. Học hỏi từ bài học trước, La Phong cảm thấy không thể chỉ dựa vào thị giác và linh thức để cảnh giác kẻ địch. Sinh vật quỷ đạo có thể dựa vào sinh khí của sinh vật sống để phán đoán, nếu không có ý định tấn công, rất khó giấu giếm. Trong lúc đi, Đồ Bách Linh luôn im lặng, La Phong nhiều lần cảm nhận được ánh mắt của nàng nhìn về phía mình, nhưng mỗi khi hắn quay đầu lại theo ánh mắt hỏi, Đồ Bách Linh lại như không có chuyện gì xảy ra, quay sang chỗ khác, nhìn về phía trước. La Phong mất hứng thú với trò chơi kéo co này, thay vào đó, hắn tập trung toàn bộ tâm lực vào việc tìm hiểu đặc tính của Vũ Cách Lăng Hư Tử. Hắn dùng linh thức liên lạc với Vũ Cách hiện diện sau lưng. Vũ Cách bát phẩm này tuy rằng chỉ mạnh hơn Vũ Cách cửu phẩm về mặt gia trì sức mạnh, nhưng lại có những tác dụng khác biệt. Sau khi chính thức gia trì Vũ Cách, La Phong bất ngờ nhận thấy rằng rất nhiều thông tin về luyện đan tràn vào đầu, giải quyết những vấn đề mà hắn gặp phải trong quá trình thử tay nghề mấy ngày trước, đồng thời đưa ra rất nhiều chỉ dẫn như thác đổ, khiến hắn có cảm giác như đã hiểu ra. Hiệu quả của Vũ Cách này có thể sánh bằng việc nghe một chuyên gia giảng giải thực tế, không chỉ biết lý thuyết mà còn biết cách thực hành, có cảm giác như vốn dĩ nên như vậy, giống như là thoáng cái chiếm được toàn bộ tâm đắc của bậc thầy luyện đan. La Phong tin tưởng rằng, nếu để cho mình mở một lò dưỡng khí đan, ngay cả khi không sử dụng số mệnh phụ trợ, cũng có thể đạt được tỷ lệ thành đan 9 phần. Tuy nhiên, hắn vẫn hơi nghi ngờ, đặc tính của Vũ Cách xuất phát từ câu chuyện truyền thuyết, tại sao đặc tính của thương sói tinh lại là luyện đan? Không thể chỉ vì nó cầm hai viên kim đan mà nó biết luyện đan được. Thông Thiên Cổ Thư giải thích, trong văn bản gốc của tế phẩm mà ngươi đã đọc, có một chi tiết nói rằng Hồ Tôn nhẹ bước tìm tung nghe trộm, nhìn thấy ba yêu ma ngồi trên chiếu, lần lượt là Hắc Hùng Tinh, Thương Sói Tinh và Bỏ Phí Xà Tinh, đều đang thảo luận về lập đỉnh An Lô, đoàn các luyện hống, Shireki Hoàng Nha, nội dung về ngoại đạo. Từ đó có thể thấy được, Thương Sói Tinh này đích thực am hiểu luyện đan, có vài phần đạo hạnh, không phải là lừa gạt, thật giả lẫn lộn. La Phong hơi thở vào nhẹ nhõm. Sau khi giải trừ Vũ Cách, cảm giác tự tin như được chỉ điểm giang sơn như thủy triều rút lui, tuy rằng kiến thức về luyện đan vẫn còn có thể nhớ lại, nhưng đã mất đi cảm giác nắm chắc. Đồ Bách Linh, theo sau La Phong, lặng lẽ nắm chặt nắm tay, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Hoàng Tuyền, sau đó như yêu đương vụng trộm, nhẹ nhàng tiến lại gần La Phong, dùng giọng nói như mũi kêu nói, mới vừa rồi, cảm ơn ngươi. Ừ, ngươi nói gì? La Phong còn đang suy ngẫm về cảm giác vừa rồi, thoáng cái không phản ứng kịp. Đồ Bách Linh cho rằng hắn cố ý, mặt đỏ bừng, cắn răng nói, đừng nghĩ để ta nói lần thứ hai. Sau đó vội vàng kéo dài khoảng cách, chạy đến bên cạnh Hoàng Tuyền, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. La Phong trong lòng phiền muộn, bản thân thật sự không nghe rõ, giọng nói nhẹ như vậy, ngay cả võ tu cũng không thể đảm bảo nghe rõ. Thông Thiên Cổ Thư cười nhạo, cô nàng này có tính cách trái ngược, rất thích hợp để trêu chọc, đặc biệt là khi bị bắt làm sao, khiến người ta không nhịn được muốn trêu chọc nàng nhiều hơn. La Phong không hiểu loại thú vị này, không có việc gì đừng đi trêu chọc người. Chọc người phát giận cũng không phải là thói quen tốt. Có lẽ là do tinh lực của thương bối Ma Lan còn lưu lại trên người mọi người, cảnh cáo những ma thú khác không nên dễ dàng khiêu khích, con đường tiếp theo khá yên bình, không gặp phải kẻ tấn công nào khác. Tuy nhiên, vận may dường như đã hết, trên bản đồ đánh dấu vị trí, không có miệng xuống dốc như dự kiến. Đồ Bách Linh không biết làm sao, bây giờ phải làm sao? Lần gần nhất phát hiện miệng xuống dốc ở đây là cách đây 3 năm, rất khó bảo chứng nó còn tồn tại hay không, hơn nữa còn cách vị trí 300 dặm. La Phong cúi người nhặt một nắm đất từ hai nơi khác nhau, phân tích, so sánh đất mới và đất cũ, miệng xuống dốc ở đây bị lấp bằng trong vòng 3 tháng, dường như không phải do địa hình thay đổi mà là bị người lấp bằng. Có lẽ có thể thử phá hủy nó. Mỗi tầng của hỏa trạch ma ngục đều có cấm chế bảo vệ, ngăn chặn người dùng vũ lực để phá vỡ, đồng thời cũng ngăn chặn quỷ hồn, một loại sinh vật không có hình thể, đi xuống trực tiếp. Nếu là do địa hình thay đổi, thì có nghĩa là chỗ hổng đó đã bị ý thức của cấm chế chủ thể bổ khuyết, sức mạnh của cấm chế cũng sẽ được bổ sung. Nhưng nếu là do bị lấp bằng, thì rất có khả năng ý thức của cấm chế chủ thể vẫn chưa nhận thấy chỗ hổng này, do đó có thể lợi dụng cơ hội. Để ta thử, ta có một môn Thái Ất Phân Quang thuật, có thể ngưng tụ kim linh chi khí, quán thông u minh, có thể sánh bằng Định Hải Thần Châm. Đồ Bách Linh suy nghĩ, về thực chiến, nàng có thể không bằng hai người kia, nhưng tu vi của nàng là cao nhất, nếu đứng yên dùng thuật pháp, không nghi ngờ gì là nàng mạnh nhất. Hoàng Tuyền chen ngang, ta tới, trùng hợp, khắc chế. Không cho Đồ Bách Linh cơ hội tranh luận. Nàng thúc giục hồn khí, phía sau hiện ra một Minh Giang thần linh mặc quan phục bát phẩm. Minh Giang thần linh, chẳng lẽ là Thành Hoàng? La Phong phỏng đoán dựa vào ngoại hình, nhưng sau đó tự phủ nhận, không thể nào, thấp nhất thị trấn Hoàng cũng là thất phẩm, với căn cơ của Hoàng Tuyền khó có thể thúc dục, trong thực chiến chỉ là liên lụy, thấp hơn thành Hoàng nhất giai. Phải là cảnh chủ thần, trưởng quản đường đi uống thôn xóm thần hộ mệnh. Nhớ kỹ cảnh chủ thần đồng thời gồm cả minh thuộc và thần thuộc, như vậy Hoàng Tuyền tất nhiên cũng có đủ minh linh căn và thần linh cây. Hoàng Tuyền đạt được gia trì của cảnh chủ thần, hai tay lập tức giơ lên, trước mặt nàng, đất đai rung chuyển, bất an sao động, từng lớp bụi đất bay lên. Cảnh chủ thần chính là thần của cõi âm thổ, tự nhiên có quyền điều khiển đất đai. Đất đai rung chuyển ngày càng mạnh, như một trận động đất dữ dội, La Phong, là võ tu, vẫn có thể giữ thăng bằng, nhưng Đồ Bách Linh thì không thể đứng vững mà không dùng pháp bảo. Khi rung chuyển đạt đến đỉnh điểm, Hoàng Tuyền hai tay đột ngột đè xuống, mặt đất trước mặt ầm ầm sụp đổ, xuất hiện một con đường uốn lượn đi xuống. Quả nhiên, người làm. Hoàng Tuyền vẫn là người dẫn đầu, đi xuống, La Phong vội vàng ra lệnh cho quỷ tướng đuổi theo. Xuống đến tầng thứ 5, sát khí và năng lượng kỳ dị đều trở nên mãnh liệt hơn, và chỉ ở tầng này, mới có cơ hội gặp mục tiêu của chuyến này, một sừng viêm ma. Xa xa, có động tĩnh. Hoàng Tuyền đang ở trong trạng thái được cảnh chủ thần gia trì, do đó rất nhạy cảm với rung chuyển đất đai, đã nhận ra tiếng động truyền đến từ xa. La Phong ra lệnh cho quỷ sư, người luôn lén lút, đi điều tra tình hình. Kẻ nhát gan này muốn triệu hồi một nhóm thủ hạ làm bảo vệ rồi mới đi điều tra, nhưng bị La Phong quát bảo dừng lại, không thể làm gì khác hơn là gia trì phép thuật ẩn thân, thận trọng đi thăm dò. Một lát sau, La Phong nhận được báo cáo, một nhóm tu sĩ sống cùng một đàn ma thú hình bò đang chiến đấu với nhau, tu sĩ đang chiếm ưu thế, nhưng thỉnh thoảng có người bị thương. Với trí tuệ của âm quỷ, chỉ có thể thu thập được thông tin ở mức độ này. Đồ Bách Linh đề nghị, không cần để ý tới bọn họ, ta nghe người khác nói, tại Hỏa Trạch Ma Ngục, điều đáng sợ nhất không phải là á ma ẩn náu trong bóng tối, mà là tu sĩ. Ít nhất, khi chúng ta gặp á ma, chúng ta biết chúng là kẻ thù, phải tiêu diệt, nhưng đối với tu sĩ thì không thể phán đoán địch bằng hữu, ai cũng không thể bảo đảm rằng đối phương sẽ có ý nghĩa khí, ám toán cho ngươi. Bất kể là đồng môn hay người từ những môn phái khác, đều không đáng tin tưởng. Đây là lời tuyên bố dựa trên kinh nghiệm, nhưng La Phong sau khi cân nhắc lợi hại, lại đưa ra lựa chọn ngược lại. Vẫn nên đi xem một chút, nếu cần, có thể giúp đỡ một phần. Thứ nhất, bọn họ xuống tầng thứ 5 sớm hơn chúng ta, tất nhiên đã từng thăm dò khu vực này, có lẽ biết tung tích của một sừng viêm ma, có thể giúp chúng ta tiết kiệm thời gian. Thứ hai, bọn họ đang chiến đấu với một đàn ma thú ngũ giai, có thể thấy được thực lực của họ không cao hơn chúng ta nhiều, nếu muốn có ác ý, chúng ta cũng không sợ họ. Thứ ba, nếu gặp phải người đáng ghét, cùng lắm thì chúng ta thấy chết mà không cứu, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng không phải là không thể, cụ thể vẫn phải xem tình huống mới quyết định. Hoàng Tuyền suy tư một lát, gật đầu nói, có thể. Đồ Bách Linh chỉ có thể thiểu số phục tòng đa số. Quy 1, chương 59, Thanh Một Phái. Ba người theo chỉ thị tìm kiếm, đi được 20 dặm, tiếng đánh nhau rõ ràng vang vào tai, cùng với tiếng sấm rền vang vọng, đặc biệt lớn dưới thế giới phong bế, truyền đi khắp nơi. Nhìn kỹ lại, một nhóm đệ tử mặc áo xanh, đều cầm pháp bảo thần thông, đang chiến đấu với một đàn yêu quái ba chân hai sừng. Phong vân cuộn trào, các bụi mù mịt, lôi quang bắn ra sương mù, lá cây bay tán loạn. Nhìn trang phục, không giống như người Tam giáo lục tông, thuật pháp chủ yếu là loại mộc, không biết thuộc về môn phái nào, nhưng chiến đấu với yêu ma quỷ quái, chắc là ngũ giai tam túc lôi quang tê không sai. Ba người bàn bạc, không ai nhận ra lai lịch của những tu sĩ đối diện, thuật pháp lại chính tông huyền môn, không có một chút tà khí. Tuy nhiên, trong mắt ba người, họ có vẻ hơi bình thường, không có gì đặc biệt. Tổng cộng có 13 tu sĩ, nữ tử dẫn đầu rõ ràng có tu vi lục trọng cảnh, cầm một đôi vòng âm dương, sau lưng có một đôi pháp bảo hình cánh bướm, như bướm bay lượn giữa đám yêu quái, thường xuyên tung ra vòng âm dương, đánh gục một con. 12 người còn lại, một nửa là tứ trọng cảnh, một nửa là tam trọng cảnh, kết thành hai đội hình, người trước tấn công, người sau phòng thủ. Công pháp của họ khá am hiểu phòng ngự, ngay cả tu vi thấp hơn nhất giai, cũng có thể phòng thủ cẩn thận. Dù cho tam túc lôi quang tê đông gấp 4 lần, cũng không thể làm gì, bị đánh tan đội hình, từng con một bị đánh bại. So với lần trước La Phong gặp Thương Bối Ma Lang, đám lôi quang tê này thiếu một thủ lĩnh thống suất, không thể tập trung toàn bộ sức mạnh thành một sợi dây thừng, dẫn đến kết quả là, dù cho sức mạnh cá thể mạnh hơn, tính nguy hiểm lại thấp hơn. Thông Thiên Cổ Thư thấy trong đó không có ma chủng á ma, liếc mắt liền mất hứng thú. Đồ Bách Linh hỏi, muốn xuất thủ không? Xuất thủ thì giúp bên kia, hay là hai bên cùng đánh? Cô ta cũng không nhận ra, bất tri bất giác, luôn luôn đi trước hỏi ý kiến La Phong. Nếu là môn phái nhỏ không tên tuổi, chắc không có gì béo bở, pháp bảo thần thông cũng không xuất sắc, không đáng chọc vào, nhưng cũng không thể lỗ mãng xuất thủ, nếu họ không phải môn phái, có thể sẽ coi chúng ta là địch nhân. Vậy làm sao bây giờ? La Phong suy nghĩ một chút, ta ra trước, hai người các ngươi ẩn nấp ở gần đó, ta thúc đẩy thi quỷ đại quân bao vây tiêu diệt, họ lúc đầu sẽ hoảng sợ, nhưng thấy ta chỉ có một mình, lại là ngự quỷ, chắc chắn sẽ thả lỏng địch ý, nhiều lắm là đề phòng, sẽ không xuất thủ. Đồ Bách Linh không thích chiến đấu, biết được không cần xuất thủ, không có ý kiến. Hoàng Tuyền nói, cẩn thận. La Phong khoát tay áo, bay ra, thu hút sự chú ý của các tu sĩ áo xanh, lớn tiếng, chư vị đồng tu, tại hạ không có ác ý, tình cờ đi ngang qua, miệng giúp một tay. Nói xong, triệu hồi hàng ngàn thi quỷ, hùng hổ hướng về yêu quái tấn công. Các tu sĩ áo xanh thấy đột nhiên xuất hiện một đám âm khí u ám quỷ quái, càng thêm hoảng sợ, cho rằng người này đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tuy nhiên, nhìn kỹ thi quỷ tu vi không cao, người ngự quỷ cũng chỉ tam trọng, bản thân dù mạnh mẽ lao ra, hay là bắt giặc bắt vua, đều có nắm chắc, lúc này mới yên tâm lại. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nữ tu sĩ lục trọng cảnh nhanh chóng đưa ra phán đoán, dùng pháp thanh âm uy nghiêm hô, chư đệ tử cẩn thủ trận hình, lấy bất biến ứng vạn biến. Trợ quyền đạo hữu, chúng ta là Thanh Mộc phái đệ tử, tránh hiểu lầm, xin hãy chỉ ở phía nam khu vực khu địch, đừng quấy rầy trận pháp của chúng ta. Pháp thanh âm cuồn cuộn như sấm, như tiếng trống vang vọng, át đi tiếng chiến đấu. La Phong biết được, đối phương đang thị uy, cảnh cáo bản thân đừng có ý đồ xấu. Hắn mỉm cười, cũng không yên tâm, theo chỉ thị, chỉ ở phía nam khu vực hành động, bao vây 15 con tam túc lôi quang tê. Đám yêu quái này biết dùng sừng tê giác phóng ra tia chớp, mà lôi điện trời sinh khắc chế quỷ vật, một khi đánh trúng, thi thể cùng âm quỷ bên trong sẽ cùng nhau hôi phi yên diệt, căn bản không có cơ hội thoát thân. Tuy nhiên, trong mắt La Phong, đám thi quỷ này vốn là pháo hôi, chết sạch cũng không đáng tiếc, hoàn toàn không quan tâm thương vong, dùng chiến thuật biển người tấn công. Chất lượng chênh lệch, dùng số lượng bù đắp, khiến nhiều vẫn còn có thể cắn chết tượng. Tam túc lôi quang tê đối mặt với gấp trăm lần số lượng thi quỷ, song quyền khó địch tứ thủ, dù có lôi điện dị năng, cũng thường xuyên bị đánh lén, cắn xuống một miếng thịt, cuối cùng chảy máu quá nhiều, từng con một trọng thương ngã xuống. Lúc này, đang âm thầm quan sát Đồ Bách Linh hỏi, thoạt nhìn sắp xong rồi, chúng ta có muốn đi lên hỗ trợ không? Giúp La Sư để chống đỡ một chút, tránh khi phân chia chiến lợi phẩm, bị người chèn ép. Hoàng Tuyền lắc đầu. Đồ Bách Linh vẫn có chút lo lắng, vạn nhất họ thấy La Sư đệ cô đơn, sinh ra ý đồ xấu thì sao? Hoàng Tuyền nói, con cá, mắc câu, vừa lúc. Ngươi là nói, La Sư đệ đang câu cá. Đồ Bách Linh cau mày tự hỏi, hắn cố ý một mình đi ra, tạo ấn tượng lạc đàn, nếu đối phương sinh ra ác niệm, muốn giết người cướp của, chúng ta liền gặt hái, đến cái hắc ăn hắc. Hắc, La Sư đệ này, thật là đủ âm hiểm. Hoàng Tuyền kiên quyết nói, vong ân, phụ nghĩa, đáng chết. La Phong bên này kéo lại gần nửa đám yêu quái, phá vỡ thế cân bằng. Thanh Mộc phái đệ tử áp lực giảm mạnh, thậm chí các đệ tử tam trọng cảnh cũng có thể rảnh tay, tung ra vài đạo thuật pháp, nhanh chóng chiếm ưu thế, đánh chết tất cả lôi quang tê. Cuối cùng chỉ còn lại 8 con tam túc lôi quang tê, nữ tử đầu lĩnh khẽ kêu một tiếng, tế xuất vòng âm dương, trên vòng tròn trên không trung diễn hóa thái cực chi đạo, âm dương sinh tứ tượng sinh bát quái, phân hóa thành 8 vòng tròn, một đấu một, cuốn lấy 8 con tam túc lôi quang tê. Tam túc lôi quang tê muốn phản kháng, nhưng pháp lực bị cầm cố, sừng tê giác không thể phóng ra tia chớp, thậm chí sức mạnh cũng không còn, giống như tê giác bình thường. Nữ tử không giết chúng, lấy ra một cái túi, chụp 8 con lôi quang tê vào trong. Xong việc, nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện thiếu niên ngự sử thi quỷ đã kết thúc chiến đấu, thu hồi thủ hạ, chỉ để lại hơn 100 con thi quỷ quét dọn chiến trường, trong lòng khen một tiếng thật là dũng cảm, không biết là tài cao mật lớn, hay là người không biết không sợ. Ta là Thanh Mộc phái đệ tử Hoa Tính Phong, không biết các hạ tính danh, thuộc về phái nào? La Phong nói, Lục Đạo Tông. Hoa Tính Phong khẽ vuốt cằm, không có vẻ kinh ngạc, nhưng đám đệ tử phía sau không giữ được bình tĩnh, mỗi người thì thầm với nhau, nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên từng nghe nói danh tiếng Tà Tông, không dám không phòng bị. Trách không được dám độc thân tiến nhập tầng thứ 5, lấy danh tiếng Tam Giáo Lục Tông, ai dám cướp đường. Một khi bị cao nhân Lục Đạo Tông suy tính nhân quả, đánh tới cửa trả thù, ai có thể bảo vệ được. Hoa Tính Phong cũng không nghi ngờ lời La Phong, cộng thêm ngự quỷ thuật đích thực là pháp thuật nổi tiếng trong Lục Đạo Tông. Liền tiếp tục hỏi, chúng ta lần này xuất hành, chính là vì sừng tê giác tam túc lôi quang tê, không biết các hạ có yêu thích không, nếu có yêu cầu, không ngại khai ra. La Phong cười cười, chỉ huy thi quỷ nhổ sừng tê giác tam túc lôi quang tê, ném cho đối phương, sau đó nói, tam túc lôi quang tê trên người trân quý nhất là sừng tê giác, chiếm 7 phần 10 giá trị, mong rằng quý phái giao lại thi thể cho ta. Mặt khác còn có một chuyện muốn hỏi, không biết quý phái có biết tin tức về một sừng viêm ma không? Nghe La Phong nói về giá trị sừng tê giác, Hoa Tính Phong đã chuẩn bị cò kè mặt cả, không ngờ cuối cùng lại đưa ra yêu cầu như vậy, làm nàng chuẩn bị thất bại, nhưng âm thầm thở vào nhẹ nhõm, ít nhất không cần lo lắng đắc tội quái vật lớn Lục Đạo Tông. Vừa vặn, 3 ngày trước, chúng ta từng gặp một đầu một sừng viêm ma bên cạnh một dòng sông dung nham, nhưng mục đích của chúng ta chuyến này không phải nó, nên cẩn thận tránh qua, không quan sát kỹ, không biết bây giờ nó còn ở vị trí đó không. Hoa Tính Phong vừa nói, vừa lấy ra một quyển bản đồ, ngưng tụ lục sắc tại đầu ngón tay, điểm nhẹ lên trên, sau đó đưa cho La Phong, đây là bản đồ, ta đã đánh dấu vị trí, khoảng chừng cách đây 150 dặm. La Phong nhận bản đồ, liếc mắt nhìn rồi thu lại, dù sao cũng không thể kiểm chứng thật giả, không bằng hào phóng một chút. Quỷ sư từ trạng thái ẩn thân đi ra, nở nụ cười giả tạo, xoay vòng quanh, thu nạp toàn bộ Tam Túc Lôi Quang Tê Kompaku, một hơi nuốt vào. Tam Túc Lôi Quang Tê là ngũ giai yêu ma quỷ quái, dù không tu thần hồn, không có linh trí, hồn lực kém xa so với tu sĩ ngũ trọng cảnh, nhưng gần 40 con cộng lại, vẫn có chút khả quan, sau khi hấp thu tăng trưởng có thể nói là dựng sào thấy bóng. Khí tức quỷ sư tăng trưởng rõ ràng, thậm chí đệ tử tam trọng cảnh Thanh Mộc Tông cũng có thể cảm nhận được, từng người một sắc mặt âm tình biến hóa bất định, mất đi sự ổn trọng ban đầu, thêm phần bối rối, thậm chí Hoa Tính Phong cũng âm thầm vận khí, phòng trường hợp bất trắc, cũng bị kinh sợ bởi tu vi quỷ sư. Nếu là La Phong một mình, dù cho thủ đoạn lợi hại, cũng chỉ là tam trọng cảnh, dù kiên kỵ, cũng chỉ kiên kỵ lục đạo tông phía sau hắn, chứ không phải bản thân hắn. Nhưng lúc này một con quỷ sủng ngũ trọng cảnh xuất hiện, cộng thêm thi quỷ đại quân trước đó, hiển nhiên có uy hiếp đến sức mạnh của đoàn người Thanh Mộc Tông, kiên kỵ lúc này, mới là lo lắng thật sự về thân gia tính mệnh. Quy 1, chương 60, sừng viêm ma. Tu vi quỷ sư tăng lên rất nhanh, đã đạt đến đỉnh phong ngũ trọng cảnh. Tiếp tục tiến lên, thậm chí vượt qua giới hạn, là có thể nhưng sẽ dẫn đến biến chất. La Phong thông qua tâm thần liên kết, rõ ràng cảm nhận được quỷ sư đang va chạm vào một lớp bích lũy, hết lần này tới lần khác khó có thể xuyên thủng, dường như thiếu đi một điểm then chốt. Lục trọng cảnh vốn là một cửa ải nguy hiểm, tu sĩ muốn đột phá cần phải thực hiện tam nguyên hợp nhất, đẩy ra huyền tẩn chi môn. Nhưng quỷ đạo sinh vật không có thân thể, không tồn tại tinh nguyên. Kỳ quái, đến cùng nên làm gì bây giờ? La Phong không suy nghĩ sâu xa nữa, bởi vì hắn cảm thấy nếu giả vờ thâm trầm, chỉ sợ những đệ tử Thanh Mộc phái kia sẽ không nhịn được mà tiên hạ thủ vi cường. Thi quỷ môn đem Lôi Quang Tê thi thể tụ lại dâng lên, quỷ sư từ trong số chúng lấy ra những con mạnh nhất, giúp chúng đắp nặng thân thể. Nhìn thấy hình ảnh máu thịt nhúc nhích, sắc mặt các đệ tử Thanh Mộc phái trở nên khó coi như nuốt phải thứ gì đó khó chịu. Vài tên nữ đệ tử thậm chí không nhịn được quay người cúi đầu nôn mửa. Thấy La Phong vẫn giữ vẻ mặt bình thường, trong lòng bọn họ càng thêm khẳng định nhận thức về sự tà ác của Lục Đạo Tông. Ngoại trừ Hoa Tính Phong có kiến thức rộng rãi, chỉ khẽ nhíu mày, những đệ tử còn lại không ai có thể bình tĩnh tiếp thu. Điều này chứng tỏ ít nhất trong nhận thức, đệ tử Lục Đạo Tông đã vượt xa bọn họ một bậc. Khi mọi việc hoàn tất, khi một vài đệ tử Thanh Mộc phái đang lo lắng nên đồ cùng chủy kiến như thế nào, La Phong chỉ chắp tay nói, cáo từ, sau này còn gặp lại. Hắn nhanh chóng rời đi, chỉ để lại bóng lưng ngày càng xa, không nói thêm lời nào. Các đệ tử Thanh Mộc phái thở phào nhẹ nhõm, cũng có chút thất vọng. Một nữ đệ tử cảm khái, không hổ là đệ tử Lục Đạo Tông, thật là làm theo ý mình, hoàn toàn không theo quy củ, căn bản đoán không được hắn sẽ làm gì tiếp theo. Một nam đệ tử bên cạnh bất mãn, ta xem, là hắn căn bản không để chúng ta vào mắt. Hừ, dù là Tam giáo Lục Tông, nhưng Thanh Mộc phái chúng ta cũng là gần với 28 phái, không phải hạng người vô danh. Tu vi của ta còn cao hơn hắn một tầng, bằng gì cũng bị xem thường. Nữ đệ tử khinh bỉ, vừa mới rõ ràng sợ đến run rẩy, hiện tại người đi liền xính anh hùng, ngươi động không ngay mặt nói với hắn đâu. Hắn dám lấy tu vi tam trọng cảnh, một mình xuống ma ngục tầng thứ 5, chỉ bằng bản lĩnh này, chúng ta là trăm triệu đuổi không được, hắn có phách lối tiền vốn. Thấy các hậu bối tranh luận không ngừng, Hoa Tính Phong quát bảo ngưng lại, ngừng đi, nghĩ kia 108 môn là gần với 28 phái tu hành tông môn, nhưng có ai nhớ tên của bọn họ đâu. Đệ tử Lục Đạo Tông không nhớ được 28 phái, chính như chúng ta không nhớ được 108 môn. Người luôn luôn nhìn trước mặt sự vật, mà không thấy chuyện về sau, đây là ánh mắt sinh trưởng ở trước mặt nguyên nhân. Các ngươi nếu cảm thấy vẫn quất, không muốn bị người xem thường, vậy liền hóa bi phẫn là lực lượng, nỗ lực tu hành, hăng hái về phía trước, một ngày kia, dẫn dắt môn phái chen vào Tam giáo Lục Tông bài danh trong. Người trẻ tuổi luôn dễ bị tâm tình chi phối, Hoa Tính Phong sau cùng khích lệ thúc giục, kích thích nhiệt huyết của các đệ tử, từng người xoa tay, trong lòng lập thể muốn trở thành người trên người. Nội tâm Hoa Tính Phong cũng không như trên mặt biểu lộ sự lãnh tĩnh, nhìn theo hướng La Phong rời đi, yếu ớt suy nghĩ. Đây là thực lực của Lục Đạo Tông sao? Chính là một gã tam trọng cảnh đệ tử, có thể thúc đẩy ngũ trọng cảnh tột cùng quỷ vật, cùng với hàng ngàn thi quỷ đại quân. Ta Thanh Mộc phái đương đại đệ tử đắc ý nhất Điền Kiến Long, tại tam trọng cảnh thời điểm, cũng chỉ là thành tựu như vậy. 28 phái, cùng 6 tông, chênh lệch đúng là như vậy khó có thể vượt qua. Hy vọng người này là một ngoại lệ, bằng không, khoảng cách này sẽ thật là đáng sợ. La Phong không biết mình đã tạo thành chấn động cho người khác. Sau khi đạt được tung tích của một sừng viêm ma, hắn cùng Đồ Bách Linh và Hoàng Tuyền hội hợp, hướng về vị trí được đánh dấu trên bản đồ chạy đi. Trên đường đi, Đồ Bách Linh đột nhiên hỏi, La sư đệ, ngươi sẽ không cảm thấy tiếc nuối đi, vì bọn họ không có xuống tay với ngươi. La Phong nghi ngờ nhìn nàng, vì sao hỏi như vậy? Ta cũng không có cố ý dụ dỗ bọn họ ý động thủ,

Hắn cùng Hoàng Tuyền thay thế nhau, hai tay nắm chặt, phía sau hiện lên dấu hiệu tà quỷ. Quỷ tà ấn. Với tốc độ tiến bộ của La Phong, so với lần đầu tiên ở di tích Túng Hoành Phái, hắn giờ đây đã là một người khác. Lúc này vận chiêu, tà năng tỏa ra bốn phía, mạch nước ngầm bao phủ, tiếng ma ca vang vọng. Một chưởng đánh ra, quỷ tà ấn hóa thành mặt quỷ sống động, uyển chuyển linh hoạt, phát ra tiếng cười quỷ dị, xuyên thủng lớp giáp dung nham của một sừng viêm ma, trực tiếp tấn công thần hồn. Chiến thuật khắc địch chính là lợi dụng điểm mạnh của mình, tấn công điểm yếu của địch. Nếu một sừng viêm ma có thân thể cường tráng, lại có áo giáp tự nhiên bảo vệ, vậy hãy vòng qua thân thể, trực tiếp tấn công linh hồn. Một cơn đau xé rách thần hồn ập đến, một sừng viêm ma cảm giác như có bàn tay vô hình cắm vào đầu, khuấy tung não bộ. Trống. Một sừng viêm ma gầm lên đau đớn, từng con hỏa xà từ lớp giáp trên người nó nhảy ra, cuộn trào năng lượng viêm mãnh liệt, đẩy lùi La Phong. Pháp bào của La Phong chỉ dính một chút lửa, đã bị thiêu cháy một lỗ thủng, khắc dấu tránh lửa hoàn toàn không hiệu quả. Một sừng viêm ma rốt cuộc là yêu ma quỷ quái cấp 6, đã đạt đến tam nguyên hợp nhất, dùng tinh nguyên và khí nguyên để bù đắp điểm yếu của bản thân. Dù không tập trung tu luyện thần hồn, cường độ thần hồn của nó cũng không phải là thương bối ma lang có thể sánh bằng. Dù nhận một quỷ tà ấn, nó vẫn chưa bị thương nặng mất đi sức chiến đấu, trái lại rơi vào trạng thái điên cuồng. Các ngươi, đám tu sĩ tầm thường, chỉ là con kiến hôi tam trọng cảnh, dám ám toán bản tôn. Làm bản tôn tức giận, hậu quả các ngươi không thể tưởng tượng nổi. Một sừng trên đầu nó trở nên đỏ đậm, tỏa ra hào quang mãnh liệt, như mặt trời chói mắt. Đại địa rung chuyển bất an dưới năng lượng này, nứt ra từng khe hở, phun ra dòng nham thạch. Loáng thoáng, có thể nhìn thấy một đại ma đầu mặc áo choàng đen, đứng trên một khối địa hạch khổng lồ dưới vực sâu. Xung quanh hắc viêm, vô số linh hồn đang bị giày vò, một luồng khí tức địa ngục, pha trộn tuyệt vọng và kinh khủng tỏa ra. Đây là Ly Hỏa Ma Tôn phía Nam, tổ ma của toàn bộ ma tộc hỏa thuộc trong truyền thuyết. Một sừng viêm ma ẩn chứa huyết mạch của nó. Kim Linh hóa thủy, trời giáng cam lộ, chúc dung mau lui. Đồ Bách Linh ở phía sau kịp thời thúc giục chú bí quyết, gia trì cam lộ tránh lửa cho La Phong và Hoàng Tuyền. Chính cô ta có pháp bào linh khí cấp thượng phẩm bảo vệ, dù bị nham thạch phun trúng, cũng chỉ là thêm một phong cảnh trên bức họa. Hoàng Tuyền hít sâu một hơi, thay thế La Phong lui về phía sau, lần thứ hai xung phong. Lần này, nàng vận dụng hết toàn lực U Minh Quyết tầng thứ ba, thuần âm chi khí từ cửu u giới vực bao phủ quanh thân. Không phải hàn khí, nhưng nhiệt độ không khí xung quanh giảm xuống đột ngột, tỏa ra một luồng âm trầm đáng sợ. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cùng lúc đó, ngọc bội đeo trên ngực Hoàng Tuyền phát ra hào quang, truyền ra một luồng thuần dương chi khí, giao hòa với thuần âm chi khí. Hai luồng khí quấn quyết, không hóa thành thái cực, mà xoay tròn nhanh chóng, khiến lịch tuyền thương thêm một lực xoắn ốc. Một sừng viêm ma cảm nhận được nguy cơ chết người, biết một thương này có uy lực uy hiếp tính mạng, không dám khinh thường cảnh giới của đối phương. Nó cố nén đau đớn linh hồn, thúc đẩy nham thạch, hóa thành chính con sư tử lửa, phóng về phía Hoàng Tuyền từ bốn hướng. Viêm ma quyết, dòng nham cửu sư chú. Bốn hướng hợp lại, phong tỏa mọi lối thoát. Hoàng Tuyền lúc này đã vận hết chân khí lên thương, 10 phần công, không một phần thủ. Nếu bị sư tử lửa đánh trúng, chính là hóa thành tro tàn. Nhưng trong mắt nàng, vẻ quyết tuyệt không hề dao động. Nhân thương hợp nhất, tốc độ lao đi đột ngột tăng gấp đôi, nhanh hơn gấp đôi so với ban đầu. Nàng vượt qua bốn con sư tử lửa hợp lại, đâm thẳng vào ngực một sừng viêm ma. Một sừng viêm ma quá sợ hãi, không kịp khống chế chính con sư tử lửa, vội vàng triệu hồi nham thạch, ngưng tụ thành khiên trắng trước người. Thương va chạm khiên, lịch tuyền thương như mũi khoan, dựa vào lực xoắn ốc, phá vỡ lớp nham thạch cứng rắn, lộ ra một sừng viêm ma hoảng sợ ẩn nấp phía sau. Thương thế chưa hết, vẫn còn 7 phần thần lực. Thương nhận xoay tròn nhanh chóng giữa ngực, phá vỡ lớp giáp nham thạch, một sừng viêm ma rung lên, cảm nhận được chân khí u minh của đối phương như trường giang đại hà tấn công vào cơ thể, khiến khí huyết sôi trào ngưng tụ, không phải lạnh sức, mà là đẩy lùi viêm năng. Trong điện quang hỏa thạch giao đấu liên tục, người ngoài chưa nhìn rõ biến hóa, kết quả đã được phân định. Hoàng Tuyền rút lui, trên mặt hơi ửng hồng vì nội thương, nhưng hai tay rung lên, đạo bào nhẹ nhàng bay lên, dựa vào lực đạo hòa hoãn của không khí, như con dơi lướt đi, đứng vững ở khoảng cách 5 trượng. Thân thể cao lớn của một sừng viêm ma như đoạn tuyến gió bay, lật mấy vòng trên không trung, sau khi hạ xuống lại không có hình tượng cuồn cuộn. Thoạt nhìn nó thất bại thảm hại, nhưng phóng trường mục quang, có thể phát hiện hướng di chuyển của nó, chính là dòng nham thạch, rõ ràng là có ý định đánh giao long vào biển. Thân thể thô lỗ ẩn chứa trái tim gian xảo. Tuy nhiên, La Phong đã tính toán trước ý định của nó, ngăn chặn ở lối thoát. Bên kia, Đồ Bách Linh tụ tiền thành kiếm, bấm tay niệm chú, triệu hồi kiếm khí có thể khống chế quỷ thần tiền đạo ý chí, linh thức tập trung vào một sừng viêm ma. Ép chết ngươi. Cảm nhận được nguy hiểm ngày càng mãnh liệt phía sau, một sừng viêm ma không thay đổi hướng, mà gia tốc cuộn tròn như bánh xe, viêm năng bốc lên trên người, hóa thành một quả cầu lửa lớn hơn người. La Phong đối mặt với tình thế châu chấu đá xe, cũng một bộ biểu tình như đã dự liệu. Hắn nhẹ nhàng vươn tay, dùng khí đan điền, trầm ổn tấn công, phía sau hiện lên một bộ dáng vẻ hắc bạch thôn kim thú thật thà. Như ý chuyển viên kính. Kình khí ngưng tụ thành vòng tròn, như ma bàn chuyển động, như chiến xa rào rạc lao tới. Một sừng viêm ma đánh lên vòng tròn ma bàn kình khí, lại như thoáng cái mất đi trọng lượng, biến thành một mảnh lông ngỗng nhẹ bổng, không chỉ bị bỏ qua hướng di chuyển, mà cả thân thể cũng khó điều khiển, xoay 90 độ, tư thế tán loạn, lao thẳng ra ngoài, quăng chó gặm bùn. Thần hồn bị quỷ tà ấn đau đớn, thương đinh ốc của Hoàng Tuyền tấn công, hai lần đau đớn không hóa giải, hơn nửa lần này, còn khiến một sừng viêm ma mất đi trọng lượng, mắt nổ đom đóm, ngũ hài dục tán, vô lực giằng co. Lúc nó dừng lại, kiếm khí của Đồ Bách Linh tích lũy đã lâu lao tới, quỷ thần lui tránh kiếm khí tiền đạo ý chí, trùng trùng điệp điệp. Khi chém trúng thân thể một sừng viêm ma, kiếm khí hơi chậm lại, lập tức bổ đi vào như chẻ tre, lưu loát chém thành hai đoạn. Thành công. Dễ dàng như vậy. Đồ Bách Linh có chút vẻ mặt không thể tin được. La Phong thản nhiên nói, cố tình tính vô tâm, cộng thêm số lượng ưu thế, thi triển liên hoàn không ngừng nước chảy công kích, không để cho nó thở dốc và suy tính thời gian, tùy tiện đắc thủ cũng là hợp tình hợp lý. Một sừng viêm ma dù sao không phải là tu sĩ, không nhiều như vậy thủ đoạn bảo mệnh, từ lúc ban đầu rơi vào bị động, đã định trước bại vong. Hắn tiến lên lấy phi kiếm trảm một sừng viêm ma, nhưng bị bắn ngược trở lại. Dùng hết chân khí trảm một lần nữa, vẫn vô công mà về, tập trung nhìn vào, mũi kiếm xuất hiện lỗ thủng. Đồ Bách Linh cười nói, thế nào còn thúc đẩy cái này phi kiếm cấp thấp nhập môn, cũng quá nghèo kiết hủ lậu đi. Ngươi nên làm cái sắc bén điểm pháp bảo, nếu không, đụng phải đối thủ có pháp bảo bảo vệ, chẳng phải là thúc thủ vô sắc. Thông Thiên Cổ Thư cười khẩy nói, phàm nhân chú ý cùng Văn Phú Vũ, tu hành giới cũng đảo lại. Khí tu là lột da ác địa chủ, thuật tu là keo kiệt quỷ hẹp hòi, võ tu là tên khất cái kẻ nghèo hàng. Thượng cổ khí tu thời đại, người người muốn làm bảy, tám món pháp bảo bên thân, thiếu chút nữa đem cả vùng đất tài nguyên cướp đoạt sạch sẽ, lúc này mới làm cho một đám kẻ nghèo hàng khởi nghĩa phản kháng. La Phong chỉ làm không nghe thấy, bất đắc dĩ nói, ta nhập môn mới bao lâu thời gian, căn bản không nhiều như vậy thân gia, mua không nổi pháp bảo. Thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi là cùng Hoàng Lang không sai biệt lắm thời kỳ nhập môn. Đồ Bách Linh vỗ trán một cái, ngươi một bộ ông cụ non, khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền dáng dấp, cho người ấn tượng giống như là mạo điệt lão ông, tổng khiến người ta hiểu lầm tuổi của ngươi. Tiện thể đến châm chọc một câu, Đồ Bách Linh cười dùng kiếm tiền tài cắt lấy một sừng viêm ma, để vào trong túi càng khôn, vỗ tay một cái nói, đại công cáo thành, chúng ta là hiện tại trở về cửa quay phái, còn là tiếp tục thăm dò. Trở về đi, tính là muốn ra ngoài thí luyện, cũng nên chờ Hoàng Tuyền thương thế khỏi hẳn. Một sừng viêm ma thi thể đứng lại cho ta, khắc luyện hóa, ta nhớ kỹ thiện công đường trong có như thế cái nhiệm vụ, vừa lúc có thể đem ra hối đoái thiện công. La Phong nửa câu sau, cũng nói cho nhà mình thủ hạ nghe. Đang chiến đấu lúc lẩn tránh không thấy tăng hơi quỷ sư, vừa thấy bụi bậm lắng xuống, liền thi nhiên từ không biết cái góc nào trong đi ra, tham lam thu về một sừng viêm ma hồng phách, chờ ngưng tụ thành hình sau, không kịp chờ đợi một ngụm nuốt vào. Kết quả, một sừng viêm ma hồng phách mạnh mẽ quá đáng, quỷ sư khó có thể tiêu hóa, trên mặt hiện lên bị ngư thứ ngạnh ở thống khổ biểu tình, lấy tay cầm lấy cổ họng, lăn lộn đầy đất. Bất quá quỷ hồn không có thực thể, căn bản không tồn tại bị nghẹn chết khái niệm, La Phong mặc kệ nó, thu hồi một sừng viêm ma thi thể, đang muốn ly khai, chợt nghe xa tế truyền đến cười tàn nhẫn thanh. Cuối cùng, tìm được các ngươi. Quy 1, chương 62, đôi đấu tự chiến. Theo tiếng cười vang lên, một đạo chưởng ấn khổng lồ bao phủ cả bầu trời, che khuất cả vùng đất rộng 10 dặm. Nó như một cơn bão từ trên đỉnh hang động đổ nát ập xuống, tà khí ngập trời, bóng ma cười rùng rợn. La Phong nhận ra hơi thở quen thuộc trong chưởng ấn, lập tức nhận ra, là Thiên Tà ấn. Hắn quay đầu hét lớn với Đồ Bách Linh, "Ê, nhanh dùng kiếm tiền trảm nó." "Hít nha." Đồ Bách Linh sững sờ một lúc mới tỉnh táo lại, vội vàng thúc giục Thông Bảo Phương Khổng Viên Tiễn, ngưng tụ kiếm tiền, sau đó bấm tay niệm thần chú, thúc giục ý chí tiền đạo. Nhưng khi Thiên Tà ấn từ xa đến gần, khí thế hủy diệt từ trên trời cao nhanh chóng tràn xuống, trong nháy mắt bao trùm đỉnh đầu mọi người. Một nỗi khủng hoảng chưa từng có bao trùm tâm trí tất cả sinh vật, ngay cả yêu ma quỷ quái ẩn nấp dưới đáy dung nham cũng kinh hãi bỏ chạy. Đồ Bách Linh chưa từng trải qua áp lực tinh thần khủng khiếp như vậy khi thi triển pháp thuật, huống chi là ngưng tụ ý chí tiền đạo, một kỹ thuật đòi hỏi sự tinh tế cao. Nàng bị áp đảo, pháp thuật bị gián đoạn, ý chí tiền đạo tan biến giữa đường. La Phong và Hoàng Tuyền phản ứng kịp thời, đưa ra quyết định trong khoảnh khắc. Biết rằng không thể dùng độn thuật chạy trốn, La Phong thúc giục Vạn Đồ Nguyên Công, dùng chính nghịch thao thiên chưởng tạo ra một dòng chảy kình lực bao quanh bản thân, như một quả cầu bảo vệ. Hoàng Tuyền tập trung tinh thần vào mũi thương, lao thẳng lên trời. Ầm. Tiếng nổ vang lên, mặt đất như bị một chiếc búa tạ vô hình đập trúng, rung chuyển ba lần. Sức mạnh chấn động khiến vách núi xung quanh vỡ vụn, đá vụn bay lên trời, những tảng đá trên đỉnh hang động cũng rơi xuống, tạo nên cảnh tượng đổ nát thật sự. La Phong và Hoàng Tuyền đồng thời phun ra máu tươi, bị thương bay ngược ra, như bị một chiếc xe chiến đấu đâm trực diện, toàn thân xương cốt như sắp vỡ vụn. La Phong bị thương nặng nhất, đạo quan trên đầu bị vỡ nát, máu chảy xuống trán, nhuộm đỏ nửa khuôn mặt. Đồ Bách Linh chỉ bị lay động, trên pháp bào xuất hiện một dấu ấn chưởng, không bị thương. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhúng máu đáng sợ của La Phong, trái tim nàng như bị nắm chặt, không thở nổi. Nỗi áy náy như thủy triều dâng lên, bao phủ mắt nàng, nước mắt chảy xuống. Xin lỗi, đều là ta vô dụng, vì ta sai lầm, liên lụy ngươi bị thương, ta. Thực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tế, vết thương trên trán chỉ là thương ngoài da, nhìn có vẻ nghiêm trọng nhưng ảnh hưởng không bằng nội thương. La Phong không kịp giải thích, chỉ có thể nhắc nhở, kệ ta không sao. Đừng phân tâm. Kẻ địch đang đến. Chưa thấy người, trước nghe tiếng kỳ lạ. Tiếng vỗ cánh của vô số con trùng rung động, tràn ngập trong thế giới dưới lòng đất, đặc biệt chói tai, khiến người ta bồn chồn lo lắng. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Một đám trùng đen bao phủ mấy chục con yêu ma quỷ quái hình hầu đang giãy giụa, như một làn khói đen lan tỏa đến gần La Phong và những người khác. Ba người từ trong đám trùng bước ra, chính là Mang Quang, Diêu Liên Dung, An Liên Hải. Theo tiếng rơi xuống của vật nặng, một đống xác chết bị gặm nhấm hoàn toàn từ trong đám trùng rơi xuống, sau đó tất cả con trùng chui vào tay áo của Mang Quang. An Liên Hải nhìn thấy La Phong, kẻ thù mà hắn hận thù, ánh mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói, người hắn là của ta, ai cũng không được nhúng tay. Ta muốn tự tay giết chết hắn. Không, không dễ dàng như vậy, ta muốn phế bỏ căn cơ của hắn, sau đó bẻ gãy từng xương của hắn, từng mảnh cắt lấy thịt của hắn, để hắn đau khổ trong 3 ngày 3 đêm, sau đó ném hắn vào chuồng lợn ăn rảnh. Mang Quang đã cảm nhận được sự điên cuồng của An Liên Hải dọc đường đi, không hề có ý tranh giành với hắn, chỉ nhìn chằm chằm Hoàng Tuyền nói, giờ chính ngươi là người đã đắc tội Đan Kiếm Thông sư huynh, ha ha, chỉ là tam trọng cảnh, ngươi lấy đâu ra gan dạ. Đan sư huynh lười khi dễ ngươi, một kẻ yếu đuối, mới để ngươi sống lâu như vậy, nhưng ngươi lại không biết ơn, quả là một kẻ lang tâm cẩu phế. Hoàng Tuyền đứng vững, mặt không đổi sắc, y muốn đánh thì đánh. Ít lời vô bổ. Mang Quang không tức giận, lộ ra nụ cười chế giễu, giơ ba ngón tay nói, "Ngươi thật là một kẻ không biết sống chết, được rồi, để không ai nói ta ỷ mạnh hiếp yếu, ta cho ngươi một cơ hội, ta cho ngươi 3 chiêu, nếu ngươi có thể thương tổn được ta một sợi tóc trong 3 chiêu, ta sẽ để ngươi sống, thế nào?" Đồ Bách Linh đã phản ứng lại, lo lắng nói, "Thì các ngươi cũng là đệ tử Lục Đạo Tông, sao dám ra tay với đồng môn, huống chi là dùng thân phận ngũ trọng cảnh khi dễ tam trọng cảnh, thật biết sĩ. Không sợ ta báo cáo với cha ta sao?" Nàng lo lắng không biết nên giúp La Phong hay Hoàng Tuyền trước, do dự không biết. Diêu Liên Dung giải quyết sự hoang mang của nàng, ngăn chặn tầm mắt, chế giễu nói, "Ở ngươi cho rằng có cha là trưởng lão trong môn phái thì rất đáng sợ sao? Ngươi được sinh ra trong nhung lụa, được bao bọc từ khi sinh ra, lạnh lùng cao quý, quả thực không phải là những người nghèo hèn như chúng ta có thể với tới. Đáng tiếc, những tiền bối bao bọc ngươi hôm nay không có ai ở đây, dù ngươi có nũng nịu thế nào cũng không ai thương yêu, dù ngươi có uy hiếp thế nào cũng không ai quan tâm. Mất đi thân phận đó, ngươi chẳng là gì ngoài một kẻ đáng thương." Những lời cay nghiệt như mũi tên nhọn đâm vào trái tim Đồ Bách Linh. Nếu là trước đây, nàng có thể sẽ không để tâm, nhưng vừa rồi vì lỗi của mình, khiến La Phong và Hoàng Tuyền bị thương, trong lòng nàng đầy hổ thẹn, tâm trí xuất hiện kẽ hở, bị lời nói của Diêu Liên Dung đánh trúng. "Ta không có, ta không phải là nũng nịu." Đồ Bách Linh mặt tái nhợt, hoàn toàn mất ý chí chiến đấu, lùi lại vài bước. "Ai nha, thật là xấu xí, đây là dáng vẻ của tiểu thư sao? Thật muốn để tất cả mọi người nhìn thấy, dáng vẻ nghèo túng của ngươi, cố ý giả vờ đáng thương, muốn giành sự đồng cảm sao? Nhưng trò này ta đã chơi vô số lần rồi." Diêu Liên Dung liên tục cười lạnh, nhớ lại sự cay đắng trong quá khứ, rút bỏ hết quán niệm đối với Đồ Bách Linh, một kẻ được trời ưu ái. So với hai bên còn đang lời qua tiếng lại, La Phong bên này đã nóng nảy hơn, An Liên Hải trực tiếp ra tay, thúc giục toàn bộ công lực, kình lực cuồng bạo sôi trào mãnh liệt, áp chế La Phong bằng tu vi ngũ trọng cảnh. "Ngươi chết đi. Ngươi đi tìm chết. Ha ha ha, sao không còn kiêu ngạo nữa? Giống như lần trước, nói với ta đi. Nói ngoài bầu trời còn có bầu trời khác, nhân ngoại hữu nhân, làm người phải khiêm tốn. Ngươi nói đánh ta như đánh chó sao? Bây giờ đâu rồi, cái sự kiêu ngạo đó?" An Liên Hải thi triển Thiên Xuyên Bách Lãng Thủ, kình lực liên tục, cuồng bạo vô tận, nhưng thân ảnh của hắn lại như quỷ mị, tạo ra vô số ảo ảnh khó phân biệt, bao quanh La Phong, như đang thi triển phân thân thuật. Lần trước giao thủ, An Liên Hải di chuyển không ngừng, dù tốc độ rất nhanh nhưng vẫn có thứ tự, còn lần này, như thể đồng thời xuất hiện nhiều bản thể, đồng loạt ra tay, không còn tốc độ nữa. Tiếng nổ kình khí vang lên liên tục, dày đặc như pháo hoa đêm giao thừa. La Phong dùng chính nghịch thao thiên chưởng, bảo vệ phạm vi 3 thước, không dám khinh thường, dùng vạn đồ nguyên công hóa giải âm minh kiếp độc chân khí thâm nhập. Thông Thiên Cổ Thư phân tích, khi hắn dùng đan dược mạnh mẽ đột phá cảnh giới, đạt tới ngũ trọng vô lậu cảnh bằng con đường võ tu, có thể khóa chặt tinh nguyên toàn thân, không còn tỏa ra ngoài, đồng thời điều khiển khiếu huyệt như thường, phương pháp phong huyệt bằng chân khí không có tác dụng với hắn, hơn nữa da thịt cũng cứng cáp hơn trước. Điều đáng mừng là, hắn bị ngươi bắn trúng một chưởng vạn đồ nguyên công lần trước, mất hơn nửa nội công tu vi, hôm nay xem ra hắn chưa thể hồi phục hoàn toàn, cho nên dù cao hơn nhưng vẫn bị tiêu hao, ngươi hiện tại vẫn có thể chịu đựng. Trong lúc nói chuyện, An Liên Hải cũng nhận ra điều đó, sự tức giận trong lòng hắn càng tăng lên. Đều là ngươi, hạ độc thủ, phế bỏ 10 năm khổ tu của ta. Ngươi cho rằng như vậy ta sẽ không làm gì được ngươi sao? An Liên Hải hét lớn một tiếng, chưởng pháp đột biến, quyền ý thăng hoa, thiên xuyên bách lãng mênh mông cuồn cuộn, hội tụ thành một dòng chảy, phóng ra như một dòng sông càng không chảy về hướng đông, sóng biển mênh mông liên tục. Tất cả kình lực biến hóa thành một sức mạnh thống nhất, như một bức tường vách áp tới. Thập gian quy hải kính. La Phong nhận ra chiêu thức này, biết đây là võ học tiến giai của thiên xuyên bách lãng thủ. Thiên xuyên bách lãng, dù chiêu thức phong phú nhưng vẫn có quy luật, chỉ khi nào về biển rộng, sóng biển mênh mông cuồn cuộn, vô biên vô hạn, vô cùng vô tận, mới khiến người ta cảm thấy không thể phá vỡ. Dù chiêu thức của An Liên Hải chưa hoàn thiện, thậm chí còn miễn cưỡng, nhưng với cảnh giới hiện tại của La Phong, dù tìm được kẻ hở cũng không thể đánh bại sức công kích, một khối khí tường áp tới, từng lớp, đè ép không gian phòng thủ của hắn. La Phong chỉ cảm thấy như đang ở dưới đáy biển sâu, áp lực khổng lồ từ mọi hướng ập tới, ép gân cốt toàn thân rung lên, vết thương do thiên tà ấn trước đó lại tái phát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 63, nghiền nát thương. Ba chiêu đã qua, ta thế nhưng thủ hạ lưu tình qua, cũng đừng nói ta không đã cho ngươi cơ hội, chỉ là chính ngươi quá yếu, hạ địa ngục cũng đừng oán người. Mang Quang một tay cầm lấy lịch tuyền thương, chưởng kình vừa phun, đem Hoàng Tuyền ngay cả người đeo thương cùng nhau đẩy lui. Sau đó nắm chặt nắm tay, hai tay dựa vào phía sau, một bộ cao thủ tuyệt thế tư thế. Tại không người có thể quan sát, Mang Quang trảo thương cái tay kia, lòng bàn tay xuất hiện một cái điểm đỏ, lập tức hóa thành tế vi vết thương hé tới, thấm ra ba giọt tiên huyết. Bất quá trong chớp mắt, vết thương liền khép lại không gặp, mà lòng bàn tay tuôn ra một chút chân khí, đem vết máu biến mất. Mang Quang nói láo, trong lòng của hắn nhấc lên cơn sóng gió động trời, xa không phải biểu hiện ra biến hiện được vậy cao ngạo, triệt để không đem người để vào mắt. Hắn vốn tưởng rằng dựa vào bản thân 15 năm tu vi, đắn đo một cái nhập môn chưa tới nửa năm đệ tử, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Coi như là đệ tử thiên tài thì như thế nào? Năm đó hắn cũng từng được khen là lục đạo tông một đời mới thủ tịch thiên tài, thẳng đến Hàng Lâm xuất hiện mới đưa tên tuổi chắp tay tương nhượng. Ông trêu chọc đùa bẩn tâm tình, Mang Quang nói muốn cho trên ba chiêu, không ngờ Hoàng Tuyền lại có thể thực sự thương tổn tới hắn. Phải biết rằng hắn thế nhưng tu luyện Thiên Tàm Cửu Biến chiến thể, tuy chỉ đến thứ ba biến, nhưng bắp thịt toàn thân cứng thắng thép, màng da mềm dai tựa như kim. Trừ phi thần binh lợi khí, bằng không bình thường đau thương khó khăn tổn hại mảy may, phối hợp chân khí bảo vệ, đó là thượng phẩm pháp khí cấp cũng không để vào mắt. Ai ngờ đến mới vừa rồi dĩ nhiên thiếu chút nữa tài té ngã. Chính là nửa năm, liền có bực này thực lực, cho hắn thêm 3 năm thời gian, còn không lật thiên đi. Người này chưa trừ diệt, hậu hoạn vô cùng. Mang Quang nói không rõ, bản thân thời khắc này tâm tình là đố kỵ còn là kiên kỵ, nhưng duy nhất có thể khẳng định, đó là đối người trước mắt sát ý. Đến phiên ta xuất thủ, ban đầu chiêu hay dùng 3 thành công lực đi, hy vọng ngươi đừng thoáng cái liền chết, để ta không có hăng hái. Mang Quang vận khởi 6 phần 10 công lực, nhất chiêu tứ trụ thần sát công trong khôi cương chỉ xa xa điểm ra. Nương theo không khí bị đánh nổ âm hưởng, xuyên qua kim thạch cương khí như giao long xuất hải, mặc dù tên là chỉ, nhưng tràn trề hùng hậu khí thế, như cự nhân huy vũ búa tạ như vậy, đẩy lương ngược trụ vượt trên tới. Hoàng Tuyền khóe miệng lộ ra lướt một cái châm biếm, làm như đang cười nhạo Mang Quang miệng không đúng tâm, một đôi mắt phản phất đã xem thấu hư thực, chỉ là khinh thường nói phá. Thân hãm chưa từng có hiểm cảnh, nàng không chỉ có không có sinh ra lùi bước khiếp ý, tâm thần thậm chí xuất hiện chưa bao giờ có linh rõ thấu sạch trạng thái. Cầm thương nơi tay, áo quần không gió mà lay, kình khí tuôn ra, cuốn được xung quanh toái thạch chạy nhanh, một cổ thiết huyết sát phạt, khí thế bể nghệ thiên hạ ở trên người nàng tự nhiên mà sinh. Hét dài một tiếng, Hoàng Tuyền bên hông phát lực, nhân thương hợp nhất, thân hình coi như con thoi chuyển động, thương nhận người thế, dựa vào toàn thân hông của lực, đạn hơn nữa không, hóa thành hàng vạn hàng nghìn nhốn nháo thương xà, hướng phía khôi cương chỉ khí tráo đi. Lịch tuyền thương phân hóa ra hàng vạn hàng nghìn thương ảnh, mỗi một đạo đều là thực không hư, mới nhìn giống như biến thành một thanh đại tảo trữ. Hung mãnh khôi cương chỉ khí đem vô tận thương ảnh áp chế, ngắn trong nháy mắt, đây đó va chạm hơn ngàn lần. Tuy rằng kỹ xảo trên thắng được không chỉ một bậc, nhưng lực lượng thượng cách xa chênh lệch, có thể dùng thương ảnh rơi vào hạ phong, đâm ra độ dài rõ ràng rút ngắn, nhưng Hoàng Tuyền không có nửa phần nổi giận, như trước duy trì liên tục không ngừng ra thương, dù cho mỗi một lần va chạm phản hồi trở về kinh lực, đều biết lệnh thương thế của nàng tăng lên. Cho đến bị buộc tới trước mặt ba tấc, Hoàng Tuyền cuối cùng đem khôi cương chỉ khí để ở, trong mắt nàng tinh quang bạo khởi, hóa đâm là đánh, hung hăng một cái quất vào độ cao áp suất khôi cương chỉ khí trên, đúng là đem ngược đập trở lại. Mang Quang hơi biến sắc mặt, hữu chưởng vứt đi, vô số mảnh đen trùng tử từ hắn trong tay áo bay ra, như thiêu thân lao đầu vào lửa kiểu nhằm phía khôi cương chỉ khí, cấp tốc đem năng lượng trung hòa, thẳng đến một điểm cuối cùng cạn lúc, phất tay đập tan. Có điểm bản lĩnh, trái lại ngoài dự liệu của ta, tuy rằng vẫn là con chuột, nhưng ít ra là tương đối mạnh tráng con chuột, xem ra ta phải chăm chú nên phải. Mang Quang đang muốn làm bộ cao nhân tiền bối chỉ điểm vài câu, bỗng cảm thấy một cổ bá đạo tuyệt luân thương ý vọt tới, thương chưa tới, vô hình khí thế đã bao phủ toàn thân của hắn, vang lên bên tai tư thế hào hùng, ngàn binh xung phong tiếng động lớn tiếng huyên náo, làm hắn dâng lên lẻ loi một mình bị thiên quân vạn mã vây quanh ảo giác. Ngươi lại có thể lĩnh ngộ thương ý. Thập đảng thập quyết, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, là sa trường chiến trận thương ý. Mang Quang sắc mặt kịch biến, trong mắt khó có thể tin. Võ tu lĩnh ngộ ý chí võ đạo, đúng là đại biểu cho bước ra dùng võ chứng đạo bước đầu tiên, nếu là đặt ở thế tục giang hồ, liền ý tứ hàm xúc cái này có tấn cấp võ đạo tông sư tư cách. Có hay không có thể lĩnh ngộ ý chí võ đạo, cùng tu vi cảnh giới không quan hệ, thậm chí có võ tu lên cấp cửu trọng cảnh, như trước không có thể nắm giữ một loại ý chí võ đạo. Tại Mang Quang trong lòng, Hoàng Tuyền độ nguy hiểm kịch liệt đề thăng, từ tận lực diệt trừ, bay lên đến phải diệt trừ vị trí, cần biết nhìn chung lục đạo tông lịch sử, tài năng ở Hoàng Tuyền niên kỷ liền nắm giữ ý chí võ đạo người, 10 đầu ngón tay đếm ra. Nhưng mà, Mang Quang không phải là võ tu, không biết bị ý chí võ đạo bao phủ lúc, khẩn yếu nhất không phải là miên man suy nghĩ, mà là cẩn thủ tâm thần. Hắn lần này biến hóa trong lòng, lại dùng tâm linh xuất hiện kẽ hở, lọc vào thương ý tiến hơn một bước ăn mòn, bị kỳ bá đạo khí thế chấn nhiếp, động tác so thường ngày phải chậm hơn 3 phần. Hoàng Tuyền đem U Minh quyết thúc dục tới đỉnh, nửa được thuần dương chi khí trợ cấp, âm dương giao hợp sau, đúng là luôn cố gắng cho giỏi hơn, đột phá đến nguyên pháp bí quyết trong không tồn tại tầng thứ tư. Khí thế của nàng bỗng nhiên dâng lên, nắm Mang Quang tinh thần bị nhiếp chớp mắt, rút ngắn khoảng cách, đồng thời lịch tuyền mỗi một thương huyễn hóa ra đầy trời thương ảnh, như dày đặc vũ tiễn thông thường đánh tới. Mang Quang chỉ cảm thấy trước mắt lộ vẻ ánh bạc, một bó bó sức nhuệ khí lưu, trên không trung cho nhau kích đụng, mang theo hàng loạt cuồng phong, kèm theo không hiểu trống trận giống lên, thổi trúng toàn thân hắn quần áo về phía sau tung bay, bay phất phới. Đầy trời thương ảnh, lấy hắn xa cao hơn Hoàng Tuyền tu vi, lại cũng không phân rõ hư thực thật giả. Mang Quang trong lòng đại lẫm, cuối cùng tỉnh ngộ lại, ngưng tụ toàn bộ tinh thần, cũng không đi quản thương ảnh trong cái nào là thật, cái nào là giả, ý niệm khẽ động, thần hồn trong khắc linh văn lóng lánh, chân khí ngưng tụ ra một con cánh chim màu vàng ống đại bươm bướm, che chở ở trước người của hắn. Con này bươm bướm sáu cánh sáu đủ, mỏ đâm như mâu, thân thể thành công nhân đại tiểu, thậm chí còn tại kịch liệt mở rộng, mà sáu cánh giữa bay lả tả đi ra ngoài lân phấn, càng bao hàm kỳ độc, có thể làm trúng người toàn thân tê dại, công lực tiêu hết. Khô Hủ Nga Hoàng Hàng thần thuật. Đây là bách cổ chân nhân sáng tạo độc đáo bí pháp, ngay cả người ngoài không nhận ra, nhưng chỉ cần vừa thấy được uy thế, chỉ biết không tự chủ nhượng bộ lui binh. Nhưng Hoàng Tuyền không hề lùi bước chi ý, ngay cả người đeo thương đâm thẳng đầu vào. Đầy trời thương ảnh bỗng nhiên vừa thu lại, ngưng tụ thành không gì sánh được chân thật một thương, tốc độ của nàng gia tăng mãnh liệt, hóa thành một đạo hồng quang, giám đoạt đang bay bươm bướm ảo giác ngưng tụ thành hình trước, thần tốc đục lỗ, tiếng trống canh đủ dư kình, bất ngờ hướng Mang Quang làm ngược đâm tới. Mang Quang trong lòng biết không né tránh kịp nữa cùng ngăn trở, chỉ có thể gồ lên chân khí, toàn lực thúc dục thiên tàm ba biến lực lượng, cường hóa thân thể độ cứng, một cổ thiên tàm hình dạng hộ thể chân khí tráo tại mặt ngoài. Hoàng Tuyền quán chú toàn bộ lực lượng một kích, lịch tuyền thương đâm trong ngực, mũi thương thấu vào thân thể một tấc, lại khó khăn thành lập công. Đâm không tiến, vậy đến ta công kích. Mang Quang cười gằn, hai tay ngưng tụ chân khí, hóa thành quỷ thủ chụp vào Hoàng Tuyền đầu. Sau một khắc, một cổ đinh ốc kình lực dọc theo thân thương xuyên vào, đâm vào thân thể mũi thương bắt đầu chật vật quay lại, phát ra chói tai kim loại tiếng va chạm. Phá! Khai chiến tới nay, Hoàng Tuyền lần đầu lên tiếng. Hoàng Tuyền thương cả vật thể phát quang, biến ảo thành đại điêu, một cổ thần lực tiếp theo trên, thiên tàm hình dạng kình khí bất ngờ nát bấy. Tại Mang Quang ánh mắt hoảng sợ trong, thương nhận đâm trúng lồng ngực của hắn, thời gian phản phất vào giờ khắc này đình chỉ. Loảng xoảng lan một tiếng, thương nhận hóa thành trong trẻo mảnh nhỏ, văng khắp nơi mở. Ha ha, ha ha, xem ra lão thiên còn là càng yêu tha thiết ta một ít. Mang Quang nhìn để ở ngực cán thương, một cổ sống sót sau tai nạn vui mừng cảm xông lên đầu, chỉ thiếu một chút a, thất bại trong gang tấc, nếu ta không chết, vậy ngươi phải đi chết đi. Đấm ra một quyền, sẽ không bao giờ tiếp tục khí lực ngăn cản Hoàng Tuyền chấn đắc thổ huyết bay ra. Mang Quang hấp thụ giáo dạy bảo, sau này kéo dài khoảng cách, trong miệng may mắn nói, ngươi thiếu chút nữa sẽ giết ta, nhưng đáng tiếc cái này cũng nhắc nhở ta, hiện tại lên, ta sẽ đưa ngươi cho rằng cần toàn lực ứng phó đối thủ, cũng sẽ không bao giờ sơ ý phạm sai lầm, cho ngươi có giống nhau cơ hội. Hắn tay áo rung lên, gọi ra vô số cổ trùng, che khuất bầu trời nhào qua, cũng không dám, nửa tới gần, để tránh khỏi lần nữa phát sinh lật thuyền trong mương hiểm cảnh. Hoàng Tuyền mờ mịt nhìn trong tay mất đầu thương thương, dù cho chân khí trong cơ thể kiệt quệ, vết thương cũ phát tác, cũng không sánh được chuyện này cho nàng đã kích, trong lúc nhất thời phản phất không có linh hồn. Mắt thấy cũng bị cổ trùng nuốt hết, nàng ngực đeo thuần dương bảo khí tự chủ hộ thể, kích thích ra một đầu kỳ lân, đưa nàng bảo vệ được. Quy 1, chương 64, phá tâm trí. An Liên Hải toàn lực thi triển thập giang quy hải trưởng, sức mạnh hung mãnh, đang ở đỉnh phong trạng thái. La Phong trong lúc nhất thời không tìm được kẻ hở, chỉ có thể né tránh phong mang của đối phương. Hắn lùn người xuống, vận dụng chính nghịch thao thiên chưởng trong tiềm lưu kính, áp lực gia tăng lên cơ thể giảm bớt, sau đó đổi lấy quyển triều thủ, theo hướng chuyển động của kình lực, đánh ra một đạo chưởng lực xuyên không. Chưởng lực hướng mục tiêu, nhưng An Liên Hải không hề hoảng hốt, da ngoài cơ thể như bóng cao su co lại, hóa giải chưởng kình. La Phong hơi kinh ngạc, tuy chưởng này chủ yếu dựa vào kình lực tinh xảo, lực phá hoại không lớn, nhưng đủ để kiềm chế đối phương. Thông Thiên Cổ Thư vội vàng hỏi, dù hắn mượn dược vật đột phá cảnh giới, nhưng ngũ trọng cảnh vẫn là ngũ trọng cảnh. Ngũ trọng vô lậu, theo phương pháp võ tu, tức là khí lực cường tráng, rèn luyện da thịt, đặc biệt là cốt thép, dù chưa từng tu luyện ngạnh khí công, cũng giống như tập được kim trung tráo thiết bố sam, đao kiếm khó lòng thương tổn. Cấp độ chưởng lực hiện tại của ngươi, không thể làm gì được hắn. Giống như tâm linh tương thông, An Liên Hải cười lớn, ngươi nghĩ ta không tiếc tương lai, ăn đan dược, đột phá cảnh giới, là vì cái gì? Vô lậu thân thể ảo diệu, không phải là thứ tam trọng cảnh ngươi có thể hiểu được. Chưởng lực của ngươi chỉ đủ để cù lét ta. Màng xương của hắn rung động, lực lượng càng mạnh thêm ba phần, tựa như cự kình bốc lên, bá đạo vô cùng. La Phong càng khó chịu, khu vực phòng thủ bị ép đến mức tận cùng, không còn đường lui, lập tức tế xuất thôn kim thú ngọc thạch, triệu hoán hắc bạch thôn kim thú vũ cách gia trì, hai tay vận dụng như ý chuyển viên kính. Cử huyền cấp võ học này phát huy uy lực xứng tầm, một vòng kình khí như âm dương thái cực bao phủ quanh thân, hai màu trắng đen như ma bàn chuyển động, dù hàng vạn hàng nghìn mãnh thú đột kích, cũng có thể xoay tròn theo ý muốn, hung cắt biến ảo như thường. Từng làn kình lực như nghìn trượng thác nước cọ rửa, bị viên hoàng kình khí dẫn dắt, cũng theo chuyển động dâng lên, biến thành vòng xoáy. Vòng xoáy bên ngoài hung mãnh cuồng bạo, trung tâm lại tĩnh mịch bình lặng, không hề lay động. Thiên địa vô cực, nhân sự vô cùng, cắt lấy thành kỳ loại, thấy kỳ mưu kế, tất biết kỳ cắt hung thành bại chỗ cuối cùng. Chuyển tròn người, hoặc ngược lại cắt, hoặc ngược lại hung. Trong khi chịu đựng áp lực bá đạo, La Phong đối với kinh văn, chuyển viên pháp mãnh thú càng hiểu sâu, giống như bị roi đánh tuấn mã, càng chạy nhanh hơn. Vốn chỉ tuân theo trực giác vũ cách, chuyên tâm làm cái đề tuyến con rối, giờ đây lại có cảm ngộ riêng, La Phong vận chuyển như ý chuyển viên kính càng thuần thục. An Liên Hải nhận thấy được sự thay đổi này, nhưng hắn vốn là đột phá cảnh giới, đối với thập gian quy hải chưởng nắm giữ chỉ là máy móc, không thể cải biến, chỉ có thể dùng cách đơn giản nhất, tiếp tục tăng cường lực lượng. Chết a chết a chết a, ngươi chết đi cho ta a. Vì sao còn không chết? Vì sao ngươi còn có thể chống đỡ? An Liên Hải duy trì liên tục chiến đấu với 10 phần công lực, hai mắt tràn ngập tơ máu, bắp thịt toàn thân hở ra, gân xanh nổi lên, trạng thái như điên, hiện ra tư thế điên cuồng, hoàn toàn mất lý trí, không còn để ý tới cấm kỵ của võ giả. Kháng long hữu hối, danh không thể lâu. Danh đó là tràn ngập, như cơ thể một mực chiến đấu với 10 phần công lực, sớm muộn sẽ tan vỡ. Trong trạng thái bình thường, võ giả toàn lực ứng phó, thường chỉ vận dụng 8 thành tới 9 thành công lực, chỉ khi sử dụng tuyệt chiêu, hoặc liều mạng một kích mới vận dụng 10 phần công lực. Điều này giống như lò xo, nếu luôn duy trì kéo căng, một lúc sau sẽ mất đi tính đàn hồi, nhưng nếu co rút nhanh, vào thời khắc mấu chốt cố sức giật lại, thậm chí có thể đột phá giới hạn. Võ giả đôi khi có thể bùng nổ 12 thành công lực, chính là do nguyên lý này. Tuy nhiên, đối với La Phong, việc đối phương cậy mạnh lại là tình huống dễ dàng ứng phó nhất. Như ý chuyển viên kính trong khi khu động kình lực, có thể biến hóa ngoại lực để bản thân sử dụng, tương đương với một lớp khí tráo phòng hộ, nhưng do quán tính, cũng cuốn kình lực của hắn vào quỹ đạo chuyển động của ma bàn. Ngươi cho ta nhanh đi chết a. Đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết. An Liên Hải lẩm bẩm nhiều lần, như tâm ma phát tác. Thông Thiên Cổ Thư nói, người này đầu óc có vấn đề chứ? Chỉ là thua một lần mà thôi, cứ như vậy nhớ mãi không quên, tâm lý chịu đựng quá yếu. Có một khỏa thủy tinh tâm, làm cái gì võ tu, ngay cả dũng khí bất khuất, trực diện thất bại cũng không có. La Phong nghĩ trong lòng, không phải là ý chí của hắn yếu, nhất định là bị tức vận cướp đoạt ảnh hưởng, chỉ là không ngờ nghiêm trọng như vậy. Ta cũng từng có cảm thụ, khi số mệnh giảm thiểu, phản hồi lại bản thân, có thể khiến tâm linh dao động, chỉ là ban đầu ta bị hấp thu từ từ, có quá trình hòa hoãn, còn hắn thoáng cái mất hơn phân nữa, bị trùng kích là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, trải nghiệm này không thể khiến La Phong mềm lòng, thậm chí muốn bỏ đá xuống giếng, thừa dịp đối phương bệnh, đòi mạng. Thánh nhân lấy đạo tiên tri tồn vong, nãy biết chuyển tròn mà từ phương. Tròn người, cho nên hợp nói, phương người, cho nên chuyện sai lầm, chuyển hóa người, cho nên xem mưu kế, giao tiếp người, cho nên xem tiếng thối chi ý. La Phong động tác có biến hóa vi diệu, viên hoàng kình khí xuất hiện trình tự cảm, từ bằng phẳng chuyển thành cấp tiến, từ yên tĩnh hóa động, giống như là thả mãnh thú thuần phục ra khỏi lồng, lại hung hăng đánh một roi. Như ý pháp mãnh thú là luyện thể chi pháp, không phải phương pháp phòng ngự, mặc dù ẩn chứa nhiều chủ thủ, như ý chuyển viên kính là góp lại người, nhưng không có nghĩa là không có phương pháp tấn công. Tròn người là thủ, phương người là công. Tròn người là lui, phương người là tiến. Tròn người là tồn, phương người là vong. Chuyển tròn mà từ phương, chính là từ phòng ngự chuyển thành tấn công, giống như tròn người nhẵn mịn không dấu vết, phương người góc cạnh rõ ràng. La Phong hai tay dẫn đạo mấy chục lần với lực đạo cực hạn bản thân, đợi đến khi giữ thành, nước chảy thành sông kiểu đẩy về phía trước, thoáng chốc như đập lớn hội đê, tất cả kình lực hóa thành hồng thủy cuồn cuộn, trực tiếp hướng An Liên Hải đánh tới, thẳng đưa hắn đánh đổ bao phủ. An Liên Hải tuy rằng đã nhận ra nguy cơ, nhưng từ lúc trước, cục diện đã thoát khỏi kiểm soát, bị La Phong xoay vòng, cho dù cố tình, cũng vô lực cải biến. Khí khiếu biển cả dòng thác kình khí nhào tới trước mặt, tích xúc thập gian quy hải kính của An Liên Hải, hắn nào dám ngăn cản, vội vàng tế xuất Chu Thiên Đỉnh, bảo vệ quanh thân. Một tiếng vang ầm ầm, tựa như sóng lớn đánh ra đá ngầm, một đợt lại một đợt, lan tràn không dứt. An Liên Hải cả người câu chiến, như ở trong bóng đêm vô tận, không thấy được ánh sáng và hy vọng, tâm linh bị ngoại ma xâm lấn, bỗng nhiên nhớ tới ác mộng mười mấy ngày qua, chỉ cảm thấy là số mệnh an bài, muốn dẫm lên vết xe đổ. La Phong nắm chặt cơ hội, lại thúc giục nguyên lực, một hơi tiếp tục phóng thích lực lượng còn thừa lại, trong nháy mắt đánh bay Chu Thiên Đỉnh, mạnh mẽ ngăn ra liên kết giữa pháp bảo và An Liên Hải, hung hăng buông thả, nuốt hết An Liên Hải đã mất chiến ý. Lần này La Phong dốc hết toàn lực, trong nháy mắt sản sinh cảm giác trống rỗng, may mắn là cơ thể căng cơ dày, sau mấy hơi thở khôi phục lại. Hắn đánh gặp thời máy, quay đầu quan sát chiến hữu, thấy Đồ Bách Linh bị Diêu Liên Dung dễ dàng áp chế, thậm chí bị nắm mũi dẫn đi, không khỏi khẽ nhíu mày. Tuy có chênh lệch kinh nghiệm chiến đấu, nhưng Đồ Bách Linh rõ ràng cho thấy lòng rối như tơ vò, hoàn toàn mất chủ kiến, bị động phòng ngự, bị nắm mũi dẫn đi, có thể là bị tinh thần loại thuật pháp. Tuy nhiên, Diêu Liên Dung xuất thủ có nhiều nương tay, hiển nhiên là có điều cố kỵ, không dám hạ sát thủ, chỉ là đùa giỡn, cho nên Đồ Bách Linh ít nhất là an toàn. Nửa xem Hoàng Tuyền, đang ở thời khắc khẩn yếu, thấy vị này thông suốt dốc hết toàn lực, liều mạng một kích, nhưng ở khoảnh khắc cuối cùng, thương nhận nghiền nát, cuối cùng tập trung thất bại trong gang tấc, lập tức bị mang quan trọng trưởng đẩy lui. Không xong, không thể trì hoãn, phải chạy đi hỗ trợ. Chỉ là tụ tập ta cùng với Hoàng Tuyền chi lực, cũng chưa chắc là đối thủ của tên kia, hắn trải qua một lần làm, tất nhiên sẽ không khinh địch sai lầm nữa. La Phong đang tính toán, chợt nghe một trận thì thào mê mang. Vì sao như vậy vẫn không thể đánh bại ngươi? Ta rõ ràng đã đột phá cảnh giới, trở nên càng mạnh hơn, vì sao vẫn không thắng được? An Liên Hải bị thương chống chất từ dưới đất bò dậy, một bộ biểu tình mờ mịt thất thố. Thấy điểm ấy, La Phong bỏ đi ý niệm nhất sát liễu đối phương, thay đổi kế hoạch. Có đôi khi, có cái cản trở chiến hữu, so địch nhân cường đại bết bát hơn. La Phong quyết định, cất bước về phía trước, vận công quát dẹp đường, vô dụng, mặc kệ ngươi trở nên làm sao cường đại, đều biết bại bởi ta, đây là số mệnh an bài. Thần thông không địch lại thiên số, tính là ngươi ở đây giãy dụa cũng không có chút ý nghĩa nào, thắng bại từ vừa mới bắt đầu liền quyết định. An Liên Hải vốn đang ở trạng thái tâm thần hoảng hốt, lần này bị ngôn ngữ đánh vào, bỗng nhiên mất tự mình, cũng theo thì thào, hết thảy đều đã định trước, thật chẳng lẽ là thiên mệnh. Thần thông không địch lại thiên số, thần thông không địch lại thiên số. Mặc kệ ta làm cái gì nỗ lực, đều không có chút ý nghĩa nào sao? Không, không phải như vậy, không phải là loại kết quả này, ta nhất định có thể cải biến. La Phong lại thêm một thanh sức, chắc chắn nói, ngươi không sửa đổi được trước là sự thật, ngươi cho là chỉ ngươi trở nên mạnh mẽ sao? Hiện tại để ngươi nhìn một cái ta thực lực chân chính. Ý niệm khẽ động, hơn vạn thi quỷ xuất hiện, còn có thu được thân thể quỷ tướng, cưỡi quỷ mã, dường như thống lĩnh quân đội tướng quân, trước mặt xung phong, hung mãnh một đao chém tới. An Liên Hải cuối cùng cũng còn nhớ rõ tự mình bảo hộ, vội vàng vận kình ngăn chặn, bị đao cương đánh bay đi ra ngoài. Ngũ giai quỷ tướng, hắn vẫn còn có lá bài tẩy. Được rồi, hắn còn có một cái quỷ xà không cho gọi ra. An Liên Hải triệt để mất lòng tin, trên mặt hiện lên bi thương, đồng thời đỉnh đầu số mệnh lần thứ hai bị xói mòn, đều bị Thái Tuế Tinh Bàn hấp thu, mười không còn một. La Phong đưa tay một hút, đem Chu Thiên Thu tới, nhét vào càng khôn đại, lập tức không bao giờ nữa quản vị này người thất bại, vội vàng hướng Hoàng Tuyền chạy đi. Quy 1, chương 65, khó ngăn chặn. Mang quan phóng ra cổ trùng, nhưng bị một đầu kỳ lân thuần dương chi khí tạo thành chặn đứng. Cổ trùng vừa tiếp xúc liền hóa thành khói, không để lại dấu vết. Lúc đầu, mang quan không để ý, chỉ nghĩ là pháp bảo bình thường, nhưng sau khi liên tục thúc đẩy các loại cổ trùng tấn công, hắn nhận ra điều bất thường. Dù hy sinh bao nhiêu cổ trùng, thuần dương kỳ lân vẫn không biến mất, ngược lại còn hấp thu linh khí từ không gian, tự bổ sung cho mình. Thuật pháp tự phát có uy năng như vậy, không phải pháp bảo cấp linh khí có thể làm được, chẳng lẽ là bảo khí? Nghĩ đến khả năng này, mang quan nhìn về phía Hoàng Tuyền, ánh mắt tràn đầy tham lam. Biết rằng ngay cả thiên nhân cường giả cũng không phải ai cũng có bảo khí, huống chi là hắn. Cho dù là bảo khí hạ phẩm, cũng là vật quý hiếm. Thật là may mắn, vốn tưởng phải tốn công vô ích, không ngờ lại có món quà như vậy. Quay đầu lại phải cảm ơn Hàng Lâm. Mang quan cười ha hả, nói nguyên nạp khí, một tay kết ấn, tà khí từ dưới lòng đất trào lên, ngưng tụ thành tà tượng trong lòng bàn tay, điên cuồng dựng dục. Địa tà ấn. Một chưởng đánh ra, chưởng ấn hút lấy bùn đất, ngưng hóa thành một quả nhọn như núi đá, đâm thẳng về phía trước. Thuần Dương Kỳ Lân gầm lên giận dữ, khí tức mãnh liệt chấn vỡ núi đá, biến thành bụi phấn, nhưng cũng bị phản lực đẩy lùi vài bước, đồng thời bị tà khí xâm nhập, màu trắng tinh khiết của nó xuất hiện một chút màu xám. Bảo khí tuy lợi hại, nhưng cần khí chủ điều khiển. Giống như một thanh Thanh Long Yển Nguyệt đao rơi vào tay đứa trẻ 8 tuổi, còn không bằng một cây chủy thủ uy hiếp, huống chi, chủ nhân của bảo khí lúc này hoàn toàn không có tinh lực để điều khiển, chỉ chăm chú nhìn đoạn thương trong tay, như đã quên đi sự biến đổi của thế giới bên ngoài. Mang Quang thấy một kích bị đỡ, trên mặt lại càng vui mừng, bởi vì điều này chứng minh bảo khí này phẩm cấp cao hơn dự đoán của hắn. Ngay sau đó, hắn tập trung tinh thần, thi triển Khô Hủ Nga Hoàng Hàng thần thuật. Lần này không có ai quấy rối, hắn hoàn toàn phát huy uy năng của thuật pháp, một con bướm lớn cao 3 trượng bất ngờ xuất hiện, 6 cánh bay tản ra vô số lân phấn độc, theo gió bay mù mịt. Bất kỳ yêu ma quỷ quái nào dính phải một chút, trong nháy mắt khô héo suy yếu, sinh khí bị hút cạn. Thật tiếc, Kỳ Lân chính là thuần dương chi khí ngưng tụ, không có thực thể, không sợ độc, tinh thuần dương khí gần như miễn dịch với độc, không bị ảnh hưởng. Nhanh lên. Mang Quang sờ chú ấn, bướm lớn rung động 6 cánh, lao xuống, xé rách không khí. Thuần Dương Kỳ Lân là hộ chủ, không thể né tránh, chỉ có thể đối mặt. Hai bên va chạm trong khoảnh khắc, đất rung núi chuyển, khí lưu bạo liệt. Bướm lớn như bị đâm thủng bong bóng, bị nghiền nát, Thuần Dương Kỳ Lân cũng phát ra tiếng gào thét, bị cuốn ngược về, khó giữ hình thể, đành phải trở về pháp bảo. Sức mạnh dư thừa từ vụ nổ lan tỏa ra, Mang Quang lại dùng địa tà ấn, triệu hồi một vách núi để đỡ. Hoàng Tuyền thờ ơ, không có phòng thủ, bị sức mạnh dư thừa đánh bay, hai mắt tối sầm, rơi vào hôn mê. Thân thể đã sớm không chịu nổi, như bị đâm thủng cao su, vết thương khắp nơi, máu bắn tung tóe, tóc tai rối tung, kết hợp với bối cảnh đỏ tươi, tạo nên một khung cảnh kinh tâm động phách. Tuy nhiên, nàng vẫn nắm chặt chuôi thương, không chịu buông. Thân thể rơi xuống đất, bị một đôi tay đỡ lấy. Ngươi có phải ngu ngốc không, dù là binh khí bị hỏng, cũng có thể sửa chữa lại, hà tất ngây ngốc không động đậy, làm bia ngắm. La Phong chạy đến, vận chân khí, áp chế nội kình ngược dòng trong cơ thể Hoàng Tuyền, còn trên người hắn cũng có mấy chục vết thương, không kịp trị liệu, chỉ mong bảo khí trên người nàng có tác dụng. Dùng chân khí sơ lược kiểm tra tình trạng cơ thể, La Phong phát hiện, dù Hoàng Tuyền muốn nhúc nhích, cũng vô cùng khó khăn. Nàng liên tục nhiều lần không để ý thương thế, mạnh mẽ vượt qua giới hạn, tiêu hao nguyên khí nghiêm trọng, cộng thêm kiếm khí Đông Tuyệt còn lưu lại làm loạn, nội bộ đã hỗn loạn, sức mạnh dư thừa vừa rồi chỉ làm lộ ra những thương thế tiềm ẩn. Nếu không có bảo khí hấp thu một ngụm thuần dương khí tức bảo vệ tâm mạch, không cần Mang Quang động thủ, chính cô ta cũng sẽ tự mình mệt chết. Mang Quang thấy La Phong nhúng tay, di một tiếng, khinh thường cười nói, An Liên Hải phế vật này, ngay cả con chuột tam trọng cảnh cũng không thu thập được sao. Còn thua thiệt hắn lời thề son sắt nói muốn đem người lưu cho hắn, lại là uy hiếp lại là thề phát thệ, sau cùng huyên như thế một cái hoang đường kết quả, thật gọi người khinh thường. Hắn đã quên, bản thân thiếu chút nữa bị Hoàng Tuyền tam trọng cảnh một thương xuyên thủng. Kết quả là, còn chưa phải là muốn ta tới thu thập cục diện rối rắm. Mang Quang giơ tay, tà năng hội tụ, vô số tâm tình tiêu cực chiếm giữ, oán, hận, nộ, tăng, bi, đố. Cảm xúc tiêu cực từ tâm hồn con người hòa nhập vào tà năng, hình thành một hình người thống khổ. Nhân tà ấn. La Phong vừa thấy chưởng ấn kéo tới, chưa tới người, tâm linh đã bị ảnh hưởng, rất nhiều cảm xúc tiêu cực xông tới, che đậy linh trí, trên linh đài như phủ một tầng mây đen. Cùng xuất phát từ ngũ tà ấn, Mang Quang sử xuất nhân tà ấn, so với quỷ tà ấn hắn dùng ra mạnh hơn 10 lần. La Phong lòng bàn tay xoay tròn, thu nạp khí lưu hình thành khối không khí nén, đồng thời quán chú vạn đồ tru tà chân khí, đẩy mạnh ra. Với tu vi của hắn sử xuất chính nghịch thao thiên chưởng, tự nhiên không địch lại tà ấn của đối phương, nhưng La Phong dựa vào vạn đồ nguyên công khắc chế tà tru tà. Dù uy năng kém hơn mấy chục lần, nhưng trong khoảnh khắc va chạm, vạn đồ tru tà chân khí trong khối không khí như tỉnh giấc từ giấc ngủ đông, gầm rú giận dữ, đối kháng với nhân tà ấn, cùng nhau bạo liệt. Mang Quang tiện tay đập tan dư kình, trên mặt lộ vẻ không thể tin, dĩ nhiên chặn được, cùng là tam trọng cảnh. Gần đây Lục Đạo Tông xảy ra chuyện gì, trong lúc bất chợt liền trở nên địa linh nhân kiệt. 100 năm không ra thiên tài đều biến thành trong ruộng rau hẹ, đụng phải một cái không tính là, thứ nhất là tới hai. Mới vừa rồi nhân tà ấn nhìn như tiện tay một kích, thực tế đã dùng tới 7/10 công lực, Mang Quang vốn tưởng rằng nhất định có thể dễ dàng gỡ xuống hai mạng người, dù sao Hoàng Tuyền cũng phải trả giá rất nhiều mới có thể ngăn cản chú thuật của hắn, chỉ là dùng mưu lợi, nhưng La Phong lần này lại thật sự đỡ được, làm sao không khiến hắn giật mình. Thật là phong thủy thay phiên chuyển, trước đây đều là ta khiêu chiến vượt cấp người khác, nay lại bị người khác khiêu chiến vượt cấp, tư vị này thực sự là gọi người không hài lòng a. Mang Quang hẹp dài mặt mày vẫy một cái, mở rộng 5 ngón tay, phun ra 5 đạo chân khí xanh đen, ngưng tụ thành hình dạng hạt tử, xà, nhện, rết, thiềm thừ, mỗi con đều cao bằng người, tỏa ra độc khí có thể nhuộm đen đất. La Phong cố gắng đỡ Dư Kình, bị chấn động gân cốt, tâm trạng cũng khiếp sợ, chỉ là Dư Ba đã có uy năng như vậy, mới vừa rồi đối phương như dùng chính thống công pháp, không phải tà thuật độc chú, chỉ sợ một chiêu, có thể lấy mạng hắn. Sợ hãi hơn, cũng vì Hoàng Tuyền có thể cùng nhân vật như vậy tranh đấu mấy hiệp mà bội phục. Nhưng dưới mắt cục diện không cho phép hắn phát biểu cảm khái, thấy ngũ độc hung vật nhào tới, cũng không thiện tai, lúc này bỏ đi, dùng vạn đồ nguyên công ngăn cản, triệu hồi ra trăm con thi quỷ, ôm lấy Hoàng Tuyền xoay người chạy. Thi quỷ thân thể do yêu thú khâu mà thành, vốn không có sinh mệnh, kháng độc không thể bảo là không mạnh, nhưng tại ngũ độc hung vật tấn công, trong nháy mắt hư thối, hóa thành một bãi thi thủy. Từng đạo quỷ hồn từ thi thể bị phá hủy trốn ra, nhưng cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn, chân khí ngưng tụ ngũ độc hung vật đối với hồn phách cũng có hiệu quả, cũng bị ăn mòn, hóa thành từng sợi khói xanh. Lại có thể chạy trốn. Không được đi, mơ tưởng chạy ra lòng bàn tay của ta. Nhìn thấy La Phong không chút do dự chạy trốn, Mang Quang hơi sửng sốt. Hắn vốn tưởng rằng La Phong sẽ giống Hoàng Tuyền, đối mặt cường địch cũng muốn mạo hiểm chiến đấu, dùng vào tử địa mà hậu sinh, cho thấy ý chí chiến đấu kiên cường của thiên tài trẻ tuổi, ai ngờ vị này lại không hề tôn nghiêm của võ giả, thấy thời cơ không đúng, lập tức bỏ chạy, không chút do dự. Nhưng Mang Quang cũng không muốn thả hổ về rừng, thúc giục pháp lực định đuổi theo, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, vô số thi quỷ đại quân bao vây hắn, mỗi con thở gấp thi khí, phát ra tiếng nỉ non đói khát nhào tới. Lấy nhiều thắng ít, hừ, loại thủ đoạn này đối phó người khác tạm được, đối phó ta cũng gặp sư phụ, ngươi cho là chỉ ngươi có một món lớn chính là thủ hạ sao? Mang Quang trên người pháp bào tự dưng gồ lên, vô số cổ trùng từ bên trong bay ra, như mật mây hắc áp áp hướng về thi quỷ đại quân đánh tới. Quy 1, chương 66, nguy cơ trí tuệ nhân tạo. La Phong hiểu rõ, muốn thoát khỏi sự truy sát của Mang Quang, một cường giả ngũ trọng cảnh, hắn phải mượn thất thải ngây vân, một pháp khí bay lượn cấp bậc bách linh, nếu không, dù thoát khỏi địch trong thời gian ngắn, cũng sẽ nhanh chóng bị đuổi kịp. Hắn để lại vạn con thi quỷ, coi như mồi nhử, kéo dài thời gian, đồng thời triệu hồi quỷ tướng cùng đạo quân thi quỷ nó dẫn đầu. Dù sao An Liên Hải đã mất ý chí chiến đấu, số mệnh bị gọt giũa, không đáng lo ngại. Diêu Liên Dung dễ dàng áp chế đồ bách linh, đặc biệt là sau khi sử dụng ngôn ngữ công phá tâm phòng ngự của nàng, càng dễ dàng ứng phó, vì vậy vẫn có thể phân tâm quan sát những người khác chiến đấu. Nàng thấy La Phong cổng Hoàng Tuyền chạy về phía mình, liền hiểu rõ dụng ý, khẽ cười một tiếng, vung tay ném ra một đạo âm lôi, trêu đùa, thật là một chàng trai si tình, chẳng lẽ muốn anh hùng cứu mỹ nhân, đoạt lại tiểu thư bị giam cầm, trình diễn tiếp một chàng trai nghèo cùng phú thiên kim sao? La Phong không trả lời. Trước đó, hắn sử dụng ngôn ngữ đối phó An Liên Hải là vì đối phương sinh ra tâm ma, tạo cơ hội để hắn lợi dụng, tấn công địch ngắn. Còn Diêu Liên Dung, miệng lưỡi sắc bén, rõ ràng rất giỏi đối đáp, tự nhiên không cần phải ganh đua cao thấp trong lĩnh vực này. Đối mặt với âm lôi, La Phong biết có thể dùng như ý chuyển viên kính để né tránh, nhưng chiêu này cần phải đứng yên, giữ vững tư thế, mượn sức mạnh của mặt đất, mà thời gian hiện tại rất quý giá, làm sao có thể dừng lại. Hai tay hắn nhanh chóng ngưng tụ, sử dụng tà quỷ dấu hiệu, thi triển quỷ tà ấn không tránh không né, mạnh mẽ đánh tan âm lôi. Diêu Liên Dung tuy tu vi kém xa Mang Quang, nhưng là ngũ trọng cảnh khí tu, âm lôi dư kình chưa tiêu tan, đánh vào người La Phong, phá vỡ pháp bào bảo vệ, làm cháy da tóc. La Phong cau mày, tốc độ không giảm, ý niệm khẽ động, lòng bàn tay hiện ra một con hỏa tước, lập tức hóa thành phượng hoàng, đập cánh bay ra. Cùng lúc đó, một đạo âm thần thứ lặng lẽ đuổi kịp. Diêu Liên Dung cười khẩy, yêu yêu, thật đúng là không muốn sống. Đáng tiếc, dù ngươi cố gắng thế nào cũng vô dụng, dòng dõi chi biệt không phải là nỗ lực có thể hóa giải. Nếu chọc giận Thông Bảo chân nhân, một chưởng là có thể đập chết ngươi, căn bản không cần trình diễn tiếp một bổng đánh uyên ương, còn là tuyệt kia lần trèo cao đầu cành cây tâm tư đi. Nàng rút ra cây trâm trên tóc, nhẹ nhàng ném ra, cây trâm hóa thành bạch hồng, đâm xuyên hỏa phượng hoàng. Cây trâm này có phá pháp chi lực, hỏa phượng hoàng không có thực thể, tán loạn, hóa thành hỏa nguyên khí tinh khiết biến mất. Diêu Liên Dung bấm quyết thu hồi cây trâm, định tế pháp bảo, bỗng cảm thấy linh hồn đau đớn, bị âm thần thứ đánh lén. Hỏa phượng hoàng hào nhoáng và âm thần thứ khiêm tốn, hai chiêu của La Phong tuy đơn giản, nhưng nếu không có tiên tri hiểu biết, rất dễ trúng chiêu, có thể nói là tiên ăn lần thiên. An Liên Hải bị thua thiệt, nhưng rơi vào tâm trạng báo thù vô biên, làm sao có tâm tình kể lại kinh nghiệm chiến bại. Cảm nhận được linh hồn bị xé rách đau đớn, Diêu Liên Dung, gương mặt quyến rũ mất đi phong thái mê người, vội vàng lấy ra một cái bình sứ, đặt ở chóp mũi hút một hơi, một đạo thanh quang chui vào lỗ mũi nàng, nhất thời vẻ thống khổ giảm mạnh. Chỉ trong khoảnh khắc đó, La Phong đã kéo gần khoảng cách, chạy đến bên cạnh đồ bách linh, lớn tiếng nói, mau. Sử dụng thất thải ngây vân, chúng ta phải tranh thủ thời gian chạy trốn. Nhưng đồ bách linh vẻ mặt mờ mịt, hai mắt vô thần, lầm bầm, vô dụng, ta là người vô dụng, làm gì cũng thất bại, chỉ làm cho người cản trở. Thông Thiên Cổ Thư nói, nàng bị trúng tâm linh ảo thuật, cần phải giải chú thuật pháp, sẽ cho nàng kích thích mạnh mẽ. Nhưng La Phong không biết giải chú thuật pháp, hắn chỉ học qua Viêm Hoàng Quyết và Tâm Thần Thứ. Khi hắn đang suy nghĩ nên sử dụng thủ đoạn nào để kích thích, bỗng cảm thấy một áp lực quen thuộc từ đỉnh đầu truyền đến. Các ngươi đừng nghĩ chạy. Mang Quan cao giọng hô, thân hình bị trùng quần bao bọc, nhanh như điện chớp đuổi theo. Sau lưng hắn là thi quỷ bị cổ trùng gặm ăn sạch sẽ, hắn phòng ngừa La Phong bỏ chạy, xa xa một chưởng, thiên tà ấn 10 phần công lực đánh tới. Trong lúc đó, trước mặt có Diêu Liên Dung ngăn cản, sau lưng có Mang Quan truy kích, trên người Cổng Hoàng Tuyền bị thương nặng, hy vọng duy nhất Đồ Bách Linh lại rơi vào trạng thái bất lực. Trong khoảnh khắc, La Phong thực sự cảm nhận được sự tuyệt vọng. Nhưng sau một khắc, hắn dập tắt ý nghĩ đó. Những trải nghiệm bi thương từ nhỏ đã rèn luyện ý chí kiên cường cho hắn, tuyệt đối không khuất phục trước bất kỳ ai, bất kỳ sự vật nào. Tia lửa phong trúc, vô số suy nghĩ va chạm giao phong, bắn ra trí tuệ hỏa quang. Đối với tương lai, đủ loại biến hóa suy đoán, tại trong óc lẫn nhau giao thoa diễn sinh, cuối cùng xây dựng thành một bộ cây hình đồ, nguyên nhân phản ứng khác nhau của địch nhân, thúc giục ra chi nhánh tương lai khác nhau, nhưng mỗi một chi nhánh đều có ứng đối tương ứng. Ngươi trốn không thoát. Diêu Liên Dung đầy cõi lòng hận ý nói, trong óc còn có mơ hồ đau bụng sinh, nàng vung tay áo, ném ra liên tiếp trang giấy, hóa thành phù binh cầm trong tay ký nhận, vây giết ra. La Phong bình tĩnh nói, đệ tam phân chi. Trong óc, cây hình đồ, nhánh thứ nhất, bỏ đệ tam phân chi sáng lên, còn lại tất cả đều hôn ám. Một đạo âm minh đao cương bổ tới, chặn ngang chặt đứt phù binh, quỷ tướng cưỡi quỷ mã, khí thế hung hăng giết hướng Diêu Liên Dung. Ngũ giai quỷ tướng. Diêu Liên Dung động dung, không kịp đối phó La Phong nữa, chuyên tâm ứng đối. Nàng nghĩ, dù sao Mang Quan có khả năng bắt được tiểu tử này, đến lúc đó đi thêm dằn vặt thủ đoạn không muộn. Không có quấy nhiễu, La Phong thông suốt mệnh thúc dục vạn đồ miên công, đối về thiên tà ấn thật lớn rớt xuống từ trên cao đánh tới. Thiên tà ấn tuy là Mang Quan đánh ra với 10 phần công lực, nhưng là quần công phương pháp, lực lượng phân tán ra sau, chỉ một bộ vị chân khí cũng không so với 7 phần 10 công lực nhân tà ấn mạnh hơn. La Phong tập trung lực lượng công kích một điểm, tranh thủ một chút hy vọng sống. Đệ tam nhất phân chi. Trong óc, tại đệ tam phân chi diễn sanh ra nhánh thứ hai, bỏ nhánh thứ nhất sáng lên, còn lại tất cả đều ảm đạm. Chân khí va chạm, tà năng bốn phía, La Phong chỉ cảm thấy toàn thân cốt cách chấn động, ngũ tạng lục phủ bị thương, nhất thời thương càng thêm thương. Hắn không áp lực thương thế, trái lại theo thương thế, đem tụ huyết ép lên cổ họng, hét lớn một tiếng, tỉnh lại. Một ngụm phun ra, đều phun tại Đồ Bách Linh trên mặt. Đồ Bách Linh bị tiên huyết tưới mặt, trước mắt hình ảnh đỏ lên, còn có một chút huyết dịch dính vào môi của nàng, còn có huyết tinh khí vị chui vào lỗ mũi. Thính giác, xúc giác, thị giác, vị giác, khứu giác, đồng thời lọt vào kích thích, thân thể bản năng rung lên, Đồ Bách Linh nhất thời tỉnh táo lại, ánh mắt khôi phục thần thái, thoát ly trạng thái tinh thần bị cắt đứt với ngoại giới. La Phong lớn tiếng nói, mau dùng thất thải ngây vân, trốn. Đồ Bách Linh cảm thụ được huyết khí trên mặt, chỗ trống đầu không còn kịp suy tư nữa, vội vã nghe theo, tế xuất thất thải ngây vân bao lấy ba người, thần tốc thoát đi. Ngươi trốn không thoát ta Ngũ Chỉ Sơn. Mang Quan tức giận ngút trời, tiếng hô như sấm cuồn cuộn, thoải mái phập phồng, nghìn vạn cổ trùng tập hợp mà thành mây đen, biến thành một bàn tay lớn, hướng về thất thải ngây vân còn đang gia tốc chộp tới. Đệ tam nhất cửu phân chi. Trong óc, trong tương lai biến hóa nhánh thứ ba, nhánh thứ chín sáng lên, cũng một đường đi thông kết quả cuối cùng. La Phong bấm quyết, gọi hồi quỷ tướng bị Diêu Liên Dung chặt đứt một cánh tay, để cạnh nhau ra ba đầu quỷ xà, dĩ kỳ thân thể cao lớn, ngăn trở lộ tuyến của bàn tay khổng lồ cổ trùng. Hắn trong lòng biết ngũ giai quỷ vật căn bản ngăn cản không được Mang Quan một chiêu, ý niệm phản kích này căn bản không tồn tại, thả ra đồng thời liền gọi hồi ba đầu quỷ xà hồn phách, chỉ để lại núi nhỏ kiểu bàn thạch thi thể thể xác. Bàn tay khổng lồ cổ trùng nắm lấy ba đầu quỷ xà, mỗi một con trùng tử đều ở đây liều mạng gặm ăn thi thể thịt thối, gãy ngón tay một cái khoảnh liền xuất hiện bạch cốt âm u. Nhưng mà, chỉ ngắn ngủi này một cái chớp mắt, thất thải vân nghe liền hoàn thành gia tốc, nhanh như thiểm điện, thất chuyển tám cuốn sau, biến mất. Tại vân nghe trong, La Phong nhưng không thả lỏng, xuất ra thái tuế tinh bàn, từ đó câu ra một đoàn do nhiều người số mệnh hỗn hợp mà thành hỗn hợp số mệnh, hất ra, quấn quanh ở thất thải vân nghe trên. Bọn họ nếu là cố ý bố cục, đuổi giết ta môn, nhất định có nào đó truy tung tay đoạn, không có khả năng chỉ dựa vào tìm vận may tới tìm chúng ta. La Phong trong nháy mắt, nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, bận đối Đồ Bách Linh nhắc nhở, không nên đi đi lên xuất khẩu, bọn họ tuyệt đối sẽ canh giữ ở chỗ đó, chúng ta trước tìm cái an tĩnh góc, chờ chữa thương hoàn tất sau, làm tiếp tính toán. Đã sớm đem hắn cho rằng người tâm phúc Đồ Bách Linh tự nhiên không có dị nghị, thao túng thất thải vân nghe hướng nơi càng sâu phi hành. Quy 1, chương 67, chung hoạn nạn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Họ có thủ đoạn gì mà có thể che giấu pháp bảo của ta cảm ứng? Đây là thời gian loại pháp thuật, trừ phi là đồng loại tương quan thủ đoạn mới có khả năng quấy nhiễu, nhưng rõ ràng trong số họ không ai tinh thông thuật pháp. Diêu Liên Dung tế xuất tố bản truy nguyên kính, nhưng dù nàng có thúc dục pháp lực thế nào, trên mặt kính vẫn chỉ là một mảng mờ ảo, hoặc là xuất hiện hình ảnh rồi lại vỡ thành mảnh nhỏ, hoàn toàn không liên quan đến La Phong và những người kia, giống như là ghép một vài đoạn ngắn về cuộc sống của người xa lạ lại với nhau. Diêu Liên Dung hoàn toàn không thể tin được rằng ba người kia lại có khả năng quấy nhiễu hiệu quả của tố bản truy nguyên kính. Đối phương có thể nhanh chóng đoán được nàng có truy tung pháp bảo, điều này không khó chấp nhận, bởi vì thiếu niên tên La Phong kia, thời khắc cuối cùng đã bộc phát nhanh trí, chứng minh hắn thực sự có tài năng, là một người thông minh. Tuy nhiên, có thể nghĩ đến vấn đề, không có nghĩa là có thể giải quyết được, thời gian loại pháp thuật, ngay cả tu sĩ thiên nhân cảnh cũng ít người đọc lướt qua. Mang Quan chậm một chút, không cam lòng, nhưng vẫn tỉnh táo phân tích, chưa chắc là họ cố tình quấy nhiễu, có thể là do hiệu quả của pháp bảo, tên gọi Hoàng Tuyền kia có một kiện bảo khí cấp pháp bảo trên người, tính là có quấy nhiễu nhân quả hiệu quả cũng thuộc về bình thường. Hiện nay điều quan trọng nhất là làm sao bắt lại họ, tuyệt đối không thể để họ thoát đi. Đã biết Hoàng Tuyền và La Phong có thiên phú phi thường, cộng thêm đã kết liễu mối thù, hắn tuyệt đối không dám thả hổ về rừng, nếu không chờ thêm vài năm, nói không chừng sẽ đến lượt hắn bị người đuổi giết. Diêu Liên Dung suy nghĩ một chút, nói, chúng ta có thể đi lối ra canh chừng, đến tầng thứ 5, muốn tìm một lối ra mới rất khó, mất vài năm công phu cũng chưa chắc tìm được, dù họ chạy trốn thế nào, cuối cùng vẫn phải từ lối ra thoát thân. Mang Quan gật đầu, được, theo ý của ngươi. Hắn vung tay áo, cổ trùng bay ra, bao lấy Diêu Liên Dung, cùng An Liên Hải, người đang không ngừng lẩm bẩm, giết hắn, như điên, cùng nhau bay về hướng lối ra. Còn La Phong và những người kia, những người bị họ dự định, đối xử thỏ, tìm một hang động tự nhiên ở bờ sông Dung Nham, vận chuyển một ít tảng đá để che chắn tầm mắt từ bên ngoài, rồi lui vào ẩn náu. La Phong ăn vào đan dược chữa thương, vận may hóa tiêu, sau 8 canh giờ tĩnh dưỡng, cuối cùng cũng kiểm soát được thương thế, có thời gian suy nghĩ về toàn bộ sự việc. Tuy rằng thông tin rất ít, nhưng thực sự quá rõ ràng, không cần đầu óc trinh thám cũng có thể nhìn ra, toàn bộ đầu mối chỉ về phía sau màn độc thủ, tất nhiên là Hàn Lâm không thể nghi ngờ. Nghĩ lại còn phải cảm ơn Thu Ly sư tỷ, nếu không có nàng phá vỡ quy củ, xé bỏ lời hứa, để hình phạt đường đóng cấm Hàn Lâm, chỉ sợ hắn sẽ tự mình xuất mã. Lấy thực lực của Hàn Lâm, cộng thêm đánh bất ngờ, ta và Hoàng Tuyền sẽ không có khả năng thoát thân, nhưng đến cùng là vì sao, hắn lại không ngăn cản, không giết chúng ta. La Phong đã đoán được, Hàn Lâm đích thực nhắm vào Hoàng Tuyền, bản thân chỉ bị liên lụy, nhưng lúc này nếu cố gắng vạch trần, khó tránh có oán giận, huống chi đến hoàn cảnh này, hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng, giữa hắn và Hàn Lâm còn có chỗ cứu vãn. Ở thời điểm Hàn Lâm không nể mặt, không tiếc kỹ lớn hiếp nhỏ để giết hắn, cả hai sẽ không có khả năng hòa đàm. Lấy tính cách của La Phong, nếu ý thức được vấn đề nghiêm trọng, so với oán giận về vấn đề phát sinh, hắn chú trọng hơn vào cách giải quyết vấn đề. Dù sao cũng đã là cục diện ngươi chết ta sống, truy cứu nữa là trách nhiệm của ai, khó tránh không phân rõ nặng nhẹ. Hoàng Tuyền khàn khàn nói, Hàn gia, là, ta Hoàng gia, diệt tộc, kẻ thù. Là ta, liên lụy, các ngươi. La Phong lắc đầu, nếu người ta là người xa lạ, tự nhiên là liên lụy, có thể đã là bằng hữu, nên cùng chung hoạn nạn, không nói Hàn Lâm và ta kết làm tử thù, đó là hướng về phần ân tình này, ta cũng muốn cùng ngươi đủ vào núi đao biển lửa, nói liên lụy khó tránh xa lạ. Bằng hữu. Hoàng Tuyền lặp lại nhiều lần, hình như có cảm xúc. La Phong thấy thế, trêu đùa, trừ phi ngươi không tiếp nhận ta là bạn. Hoàng Tuyền vội vàng lắc đầu, trên mặt tuy rằng vẫn không biểu tình gì, nhưng trong ánh mắt lại toát ra cảm động. Vốn cho là mình sớm quen với việc cô độc một mình, tính là không có thân nhân bằng hữu, cũng có thể hoàn thành lời thề ban đầu, tại đây nơi không đường về, tập tễnh đi xuống. Hôm nay mới phát hiện, có người đứng ở bên cạnh chống đỡ bản thân, là như vậy làm cho lòng người an. Thiên ngôn vạn ngữ, chỉ hóa thành một tiếng. Cảm ơn. La Phong cười cười, không từ chối lời cảm ơn, lúc này nói đảm đương không nổi, khó tránh dối trá. Nếu xác định hung phạm, như vậy hết thảy nỗi băn khoăn liền giải khai. Do quả đẩy nguyên nhân. Hàn Lâm nếu kế hoạch tại Hỏa Trạch Ma Ngục chặn giết ngươi, tiền đề là ngươi sẽ đến ma ngục, trên thực tế ngươi cũng tới, mục đích là vì hóa giải Đan Kiếm Thông lưu kiếm thương, như vậy không ngại ra kết luận, là Hàn Lâm cố ý thúc đẩy ngươi cùng Đan Kiếm Thông phát sinh mâu thuẫn. Muốn thực hiện điều này cũng không khó, Hồ Linh Giao là tình người của Đan Kiếm Thông, chỉ cần tại Hàn Lâm sát hạch tới một đường thắng được đi, nhất định sẽ cùng ngươi chạm mặt, mượn nhân đạo minh cùng thế lực của Đan Kiếm Thông, sớm an bài xong danh sách cũng không phải việc khó. Kể từ đó, liền có thể giải thích Đan Kiếm Thông tại đây liên tiếp sự kiện trong, phạm vào rất nhiều hành vi không lý trí, ví dụ như trước mặt mọi người kích thương ngươi sau, phách lối phóng xuất tiếng gió, uy hiếp những người khác không được bán dược vật cho ngươi, đây quả thực là đang gây hấn với uy nghiêm của hình phạt đường, sợ bọn họ cũng không đủ tội trạng. Tuy nhiên điều này cũng nằm trong tính toán của Hàn Lâm, bởi vì hắn trước đó trợ giúp Hồ Linh Giao, cho nên tính là Đan Kiếm Thông minh bạch là Hàn Lâm đang lợi dụng bản thân, vì nhân tình, vì mặt mũi, hắn cũng không khỏi không lựa chọn cam chịu. Hoàng Tuyền gật đầu, nhưng không có quá nhiều truy vấn, mà là đang suy tính kế hoạch hành động tiếp theo, trốn, hoặc là, giết. Từ lẽ thường trên xem, thực lực của chúng ta kém xa đối phương, chính diện đón đánh phần thắng không được một phần, chỉ tên kia điều khiển cổ trùng tu sĩ, là có thể dễ dàng đưa người ta tiêu diệt. Lưu được Thanh Sơn tại, mới là lựa chọn chính xác, chúng ta nghĩ như vậy, địch nhân cũng nghĩ như vậy, cho nên, chúng ta muốn đi ngược lại con đường cũ. La Phong dùng ngữ khí chắc chắn nói. Hoàng Tuyền chưa bao giờ là kẻ lỗ mãng, cũng không phải là người ngoài nói một câu thiếu niên ý khí mà nói, chỉ biết theo nhiệt huyết sôi trào. Nàng mặt lộ ngưng trọng, suy tính đề nghị của La Phong, nhưng coi thần sắc, chỉ biết nàng kỳ thực không phải là rất xem trọng. La Phong nói, quả thật, dùng võ lực mà nói, chúng ta cũng không đối thủ của họ, cho nên liền cần trí mưu giúp đỡ. Binh pháp, quyền mưu, bố cục cái này ta đều không học qua, nhưng ta biết một chút, trí mưu muốn phụ trợ vũ lực, không phải là thông qua lưỡng chủng phương thức, một là yếu bớt lực lượng của địch nhân, mà là tăng cường lực lượng của chúng ta. Người trước tạm thời không có ý nghĩ, người sau lúc này thì có biện pháp. Hắn xuất ra càng khôn đại vỗ, Chu Thiên Đỉnh cùng độc giác viêm ma mọc sừng bay ra. Hôm nay tài liệu có, đỉnh lô có, địa sát chi khí cũng có, hiện tại có thể luyện chế địa sát hỏa vân đan, ăn vào sau chí ít có thể giúp ngươi loại trừ kiếm thương. Hoàng Tuyền hơi có chút nghi hoặc, tiến nhập Huyền Minh Cốc chưa tới nửa năm thời gian, tính là La Phong thiên phú trác tuyệt, cũng đem toàn bộ tinh lực đều dùng tới học tập thuật luyện đan, hiện tại chỉ sợ chỉ mới vừa bước qua cánh cửa đi. Địa sát hỏa vân đan cũng không phải là dưỡng khí đan một loại tầm thường đan dược, dù cho không phải là vì loại trừ lạnh thuộc kiếm khí, tu sĩ tầm thường ăn vào, cũng có thể rèn luyện gân cốt, cải thiện thể chất, trên diện rộng tăng trưởng tinh nguyên, đối võ tu mà nói, càng để mà đột phá ngũ trọng vô lậu cảnh cao nhất phụ trợ đan dược một trong. Như vậy dược hiệu, cũng không mới học gia long luyện đan sư có thể luyện chế cấp bậc, tại Hoàng Tuyền thì ra là dự định trong, là ủy thác Nguyệt Hồ chân nhân môn hạ một vị sư tỷ hỗ trợ, lấy nhiều hơn tới đan dược làm thù lao, bản thân nàng chỉ đòi một khỏa địa sát hỏa vân đan. Nhưng mà, tuy có nghi vấn, nhưng xuất phát từ đối La Phong tín nhiệm, Hoàng Tuyền vẫn là tuyển chọn toàn bộ tín nhiệm, nàng một câu nói cũng chưa nói, chỉ là đem luyện chế địa sát hỏa vân đan còn lại quý hiếm dược liệu cùng nhau giao ra. La Phong tiếp nhận dược liệu, kiểm kê phân lượng, vừa mới là một tiểu lô, tiện tay thiết trí luyện đan hoàn cảnh. Thông Thiên Cổ Thư nói, ngươi dự định lợi dụng số mệnh luyện chế đan dược, điểm ấy trái lại tại ta trong dự liệu, thế nhưng cũng đừng quên, tính là Hoàng Tuyền thương thế khỏi hẳn, bằng ba người các ngươi cũng quyết định không thắng được cái kia thúc đẩy cổ trùng tu sĩ, đừng hy vọng hắn sẽ lần thứ hai phạm sơ suất khinh địch lỗi, trừ phi hắn là cái thứ thiệt ngu ngốc. Ừ, cho nên đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi, ta còn có những tính toán khác. Một hơi thở ăn không được mập mạp, từng bước một đến đây đi. Ngươi có toàn bộ kế hoạch là chuyện tốt, thế nhưng đừng quên, cho dù tốt chiến thuật, cũng cần người đến chấp hành, cho nên trước đó, ngươi tốt nhất trước cho hai người kia khai đạo khai đạo. La Phong quay đầu nhìn lại, Hoàng Tuyền cũng vẫn được, tuy rằng nhìn Đoạn Thương ánh mắt nhưng có vài phần thấy cảnh thương tình mùi vị, nhưng lấy ý chí của nàng, cũng không khó khắc phục, lúc trước đang cùng Mang Quang trong chiến đấu thất thần, trái lại bất lực thành phần chiếm đa số. Đồ Bách Linh còn kém xa, tuy rằng giải trừ tâm linh ảo thuật, có thể nhưng có vài phần vẻ mờ mịt, chưa triệt để thoát khỏi ảnh hưởng, một bộ thất hồn lạc phách dáng dấp. Hiển nhiên nàng là đối Diêu Liên Dung chỉ trích, cùng với bản thân phạm sai lầm mất, có chút khó có thể tiêu tan. La Phong thở dài một hơi, làm lãnh đạo người, thật là món lao tâm lao lực sự, chẳng những phải bày mưu tính kế, ổn định quân tâm, còn muốn hỗ trợ khai đạo khúc mắc. Mà thôi, trước đây hành y thời điểm, trái lại cùng lão gia tử học qua một ít tương quan bản lĩnh. Quy 1, chương 68, khuyên mắt. Đối với Đồ Bách Linh đang chìm trong tuyệt vọng, La Phong từng trải qua giai đoạn tương tự. Hắn biết mình là đứa trẻ bị bỏ rơi, không cha không mẹ, lòng đầy trống trải, thêm vào đó bị bạn bè xa lánh, cả ngày ngồi bên dòng suối, nhìn những con cá bơi lội, đầu óc trống rỗng, từ sáng đến tối, đờ đẫn, tỉnh dậy thì mặt trời đã lặn. Giai đoạn này không kéo dài lâu, bởi vì lão gia tự phát hiện ra và bắt đầu dạy hắn y thuật, không quan tâm hắn có muốn học hay không, cứ thế truyền thụ kiến thức, không nhớ thì đánh, sau đó giao luôn việc nhà cho hắn. Cơn đau thể xác che lấp đi tinh thần thất lạc, La Phong dồn hết tâm trí vào việc học, không còn thời gian để suy nghĩ lung tung, đặc biệt là sau khi làm xong những công việc nặng nhọc, suy nghĩ duy nhất là ngã xuống giường ngủ. Chuyện bị những đứa trẻ khác xa lánh, chuyện bị người lớn lén lút chọc ngoáy, kệ mẹ nó. Tuy nhiên, phương pháp này hiển nhiên không phù hợp với Đồ Bách Linh. La Phong tiến lại gần, hỏi, ở ngươi không bị thương chứ? Đồ Bách Linh ngồi bên vách núi, nhìn dòng nham thạch chảy, hai mắt vô hồn, không có phản ứng gì. La Phong lại hỏi lớn một lần nữa, nàng mới lấy lại tinh thần. Ôi chao, ngươi hỏi ta à? Ta không sao, với bọn họ không giống, họ có vẻ kiên kỵ, không dám động thủ với ta. Ha ha, có lẽ sợ cha ta trả thù. Nói xong câu cuối cùng, tinh thần Đồ Bách Linh sa sút, có lẽ nhận ra mình có thể ngây thơ lớn lên như vậy, phần lớn là nhờ sự bảo vệ của cha. La Phong giả vờ không nhận ra, lại hỏi, ở ngươi có tâm sự? Đồ Bách Linh muốn nói lại thôi, gật đầu rồi lại lắc đầu. Nếu là vì lời nói của cô gái kia, không cần phải lo lắng, nếu là kẻ thù, tất nhiên sẽ chọn những lời cay nghiệt, nếu ngươi để tâm, trái lại còn phải nói. Đồ Bách Linh cứng đờ, cuối cùng nói thẳng, ngày nàng không nói sai, ta thật sự rất vô dụng, chỉ vì có người cha tốt, nên mới sống được đến bây giờ. gia phong của Lục Đạo Tông ta biết ít nhiều, nhưng luôn không yên tâm, nghĩ rằng dù sao cha ta là thiên nhân, thọ nguyên kéo dài, chỉ cần có ông ấy chiếu cố, ta có thể sống vô lo, đến hôm nay mới tỉnh ngộ, hóa ra ngoài cha ta, ta chẳng làm được gì. Lần này cũng là lỗi của ta, làm phiền ngươi và Hoàng Tuyền. La Phong nói, ngươi nói sai rồi, hôm nay ngươi không phạm lỗi gì, ta và Hoàng Tuyền vẫn muốn đi nhất kiếp, đó không phải là việc ngươi có thể xoay chuyển. Theo ý của ngươi, ngươi là gánh nặng vô dụng, thật sự như vậy sao? Như đối với sự hỗ trợ của ngươi, chúng ta chưa chắc đã có được bản đồ ma ngục phù hợp, có lẽ bây giờ còn đang băn khoăn ở tầng thứ nhất, như đối với việc đồng hành, nữ tu sĩ kia có thể rút tay lại, ngược lại đối phó ta hoặc Hoàng Tuyền, như đối với Thất Thải Vân Nghe của ngươi, căn bản không thể thoát khỏi sự truy đuổi của họ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 89/10, đôi ta lúc này đã thành xác chết. Thật muốn truy cứu trách nhiệm, nhưng thật ra là ta và Hoàng Tuyền làm phiền ngươi, việc này không liên quan gì đến ngươi. Đồ Bách Linh trong lòng có thành kiến, tự nhiên nghe không vào, chỉ nói, ngươi không cần phải nói những lời dễ nghe để an ủi ta, bản đồ cũng tốt, pháp bảo cũng tốt, đều là nhờ cha ta, không phải năng lực của ta, so với việc ngăn cơn sóng dữ của ngươi và Hoàng Sư Đệ, ta chỉ là gánh hát trên mặt trắng vai hề. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nàng dừng lại một chút, nghiêm nghị hỏi, ngươi cần nói thật, ta có phải rất vô dụng? La Phong trầm mặt một chút, không nhìn trái phải, gật đầu nói, y vâng, ngươi thật sự rất vô dụng. Đồ Bách Linh sắc mặt buồn bã, tiêu tan nói, để cảm ơn ngươi, có thể thành thật nói thẳng, không quan tâm cha ta, ngươi là người thứ nhất ngoài nữ nhân kia. La Phong nói, tinh thần sa sút của ngươi, là vì cảm thấy mình vô dụng. Không cần phải, bởi vì ta và Hoàng Tuyền cũng vô dụng như vậy, bằng không, sao lại bị đánh trọng thương, chạy trốn thảm hại như vậy? Đồ Bách Linh tự giễu cười, định mở miệng, lại bị La Phong xua tay cắt ngang. Đừng nghĩ ta đang nói trái lương tâm để khuyên ngươi, trên đời này đáng sợ nhất không phải là vô dụng, mà là không nhận thức được bản thân vô dụng, trước hôm nay ngươi, thuộc về người sau. Nhưng hôm nay ngươi nhận thức được, chứng minh ngươi đã có tiến bộ. Chúng ta tu hành, vì cái gì? Không phải là để cho mình không còn vô dụng như vậy sao? Ngươi cảm thấy ta ngăn cơn sóng dữ, cảm thấy ta rất hữu dụng, nhưng trên thực tế, ta cũng chưa từng dùng bắt đầu, thậm chí còn vô dụng hơn ngươi nghĩ, không thì, cha mẹ ta sao lại bỏ rơi ta? Nghe được những lời trước, Đồ Bách Linh chưa yên tâm, có thể nghe được câu cuối cùng tự cười lúc, tiếng lòng của nàng bi vi kích thích, do dự hỏi, ngươi là nói. La Phong vẻ mặt chân thành nói, đúng, ta là đứa trẻ bị bỏ rơi. Ngươi nhìn thấy hai mắt của ta sao, bởi vì rất khó nhìn rõ đồ vật, cho nên cha mẹ ta đã bỏ rơi ta, ngay cả cha mẹ ruột đều cảm thấy không thể nào chấp nhận được sự vô dụng, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Đồ Bách Linh xin lỗi nói, xin lỗi, ta không phải là có ý định. Ta cũng không phải muốn nghe ngươi xin lỗi, bởi vì chuyện này ta đã buông xuống. Thiên hạ so với ta bất hạnh hơn nhiều người, ta nếu là hối tiếc tự ngã, đó chính là dáng vẻ kịch cẩm, không ốm mà rên, người tôn nghiêm là dựa vào hai tay tranh thủ tới, mà không phải người khác đồng tình. Một người như liều mạng tuyên dương mình bi thảm, cả ngày đêm đã từng thống khổ động ở bên mép, thậm chí cho rằng có lợi vũ khí, chứng minh người này xác thực thương cảm, chẳng qua là không đáng đồng tình kẻ đáng thương. Nhân sinh thường có ba giai đoạn thứ nhất là không biết mình rất vô dụng, giai đoạn thứ hai là nhận thức đến mình vô dụng nhưng không đạt được gì, giai đoạn thứ ba là vì để cho mình chẳng phải vô dụng mà nỗ lực. Ngươi bây giờ đã ý thức được mình vô dụng, sau đó thì sao? Ngươi là dự định tiếp tục làm người vô dụng, hay là vì thoát khỏi vô dụng mà nỗ lực tu hành? Đồ Bách Linh nắm chặt nắm tay nói, ngươi tự nhiên là muốn thoát khỏi vô dụng. La Phong rèn sắt khi còn nóng, vì vậy ngươi cảm thấy, mình ngồi ở đây tinh thần sa sút, có thể hay không thực hiện mục đích? Đồ Bách Linh hoàn toàn khôi phục ý chí chiến đấu, con ngươi như có hỏa diễm thiêu đốt, dứt khoát nói, ngươi ta hiện tại, có cái gì có thể đến giúp mọi người địa phương sao? Hiện tại chúng ta lo lắng nhất, là bị người phát hiện hành tung. Nhưng ta và Hoàng Tuyền đều cần thời gian chữa thương, cho nên, có thể nhờ ngươi đi tuần tra xung quanh, tiện thể điều tra tình hình địa hình phụ cận. Không thành vấn đề. Đồ Bách Linh chỉ cảm thấy sương mù tản đi, phía trước xuất hiện một con đường rõ ràng, trong cơ thể tràn đầy nhiệt tình, cưỡi Thất Thải Vân Nghê, nhanh chóng bay ra ngoài. Thông Thiên Cổ Thư chế nhạo nói, không nghĩ tới, tiểu tử ngươi lừa dối lên người đến, cũng là một bộ, làm bọn buôn người đều dư giả. Trước dùng thê thảm từng trải gây nên chú ý, mở ra trái tim, nói tiếp một ít trăm thử khó chịu đại đạo lý. Chân chính là lấy tình động, hiểu chi lấy lý. La Phong không có ý gì, ngài Đồ Bách Linh không có gì tâm cơ, cho nên dễ chịu ảnh hưởng, huống chi ta nói đều là lời nói thật, chỉ lời nói thật khả năng đã động người. Ngươi để cho nàng tuần tra, không sợ nàng dẫn hổ lên núi sao? Chí ít trong vòng nửa tháng, địch nhân sẽ kiên nhẫn canh giữ ở lối ra, nếu là gặp gỡ yêu ma quỷ quái khác, lấy pháp bảo trên người, cũng sẽ không có nguy hiểm. La Phong nói xong, lại đem chú ý chuyển tới Hoàng Tuyền, tuy rằng tin tưởng bằng tinh thần ý chí của vị này, rất nhanh thì có thể điều chỉnh xong. Có thể lúc này thời gian cấp bách, hẳn là nắm chặt mỗi một hơi thở chữa thương mới đúng, cứ bưng một cây thương, nhìn tới nhìn lui, không phải chuyện này, lại không thể nhìn ra hoa tới. Chui thương này, đối với ngươi rất trọng yếu sao? Theo ta nhận thấy, tự hồ chỉ là một kiện phàm binh, ngay cả pháp khí cũng không bằng. Hoàng Tuyền giản lược nói, để tổ truyền. Nếu là cảm thấy quý trọng, liền nên hảo hảo cất kỹ mới đúng, vì sao dùng để cùng người chiến đấu. Hoàng Tuyền trầm mặc chỉ chốc lát, chậm mà kiên định nói, để ta từng, lập thệ, bằng thương này, đánh bại, phụ thân, muốn hắn, nhận sai. Sám hối. Nhưng. Nàng không có tiếp tục nói hết, có thể La Phong có thể minh bạch, theo tu vi đề thăng, cái này phàm binh rất khó đuổi kịp, hiện tại cùng người chiến đấu thì có hủy hoại khả năng, sau này như tấn cấp thiên nhân, chỉ sợ sẽ trở thành dễ toái lưu ly mảnh. Bỗng nhiên, La Phong phát ra một tiếng cười khẽ giọng mũi. Hoàng Tuyền lấy ánh mắt hỏi, hắn nhân tiện nói, để ta nghĩ lên trước đây, tại thôn trang trên nghe bình thư người nói qua một cái tiết mục ngắn, đoạn tên là ai nói không có đầu thương liền chọc không chết người, nội dung khôi hài thú vị, vì vậy nhịn không được cười. Ai nói, không có, đầu thương, liền, chọc bất tử, người. Nghe vậy, Hoàng Tuyền đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, có thể lập tức tự hồ phẩm xảy ra điều gì, nhiều lần nhắc tới, trong đôi mắt hình như có thần quang dần dần sáng lên. Nguyên nhân người, thành thương. Nếu ta, đủ mạnh, phàm binh, cũng, thần thương. La Phong thấy thế, thức thời ly khai, có vài người cần đem sự tình nói được thông thấu, mới có thể minh bạch, nhưng là có vài người, điểm đến thì dừng là được, nói xong nhiều lắm trái lại vẽ rắn thêm chân. Quy 1, chương 69, đột biến kép. La Phong trước tiên dùng linh thức luyện hóa Chu Thiên Đỉnh, xóa đi dấu ấn An Liên Hải để lại. Theo quy trình thông thường, với sức mạnh thần hồn của hắn, ít nhất phải tiêu hao 7 ngày 7 đêm mới có thể triệt để xóa bỏ dấu ấn. Nhưng hắn đã nghĩ ra một cách thức lợi dụng, đó là dùng nhân quả nghiệp lực để tiêu hao. Để đối phó với ấn ký tinh thần, không gì hiệu quả hơn nhân quả nghiệp lực. Ấn ký tinh thần giống như một chén dịch thể tinh khiết, mỗi loại ấn ký khác nhau sẽ thể hiện tính chất khác nhau, nhưng đều có chung một đặc điểm. Còn nhân quả nghiệp lực lại giống như nước bẩn, một chén tưới xuống, bất kỳ thứ gì cũng sẽ bị biến đổi. Ấn ký tinh thần hỗn loạn so với ấn ký tinh thần có trật tự dễ đối phó hơn nhiều. La Phong chỉ mất nửa ngày đã xóa bỏ nó, sau đó để lại dấu ấn tinh thần của mình. Chu Thiên Đỉnh chứa đựng Bắt Đẩu Thất Tinh Trận, có thể thu nạp tinh thần lực, là pháp khí hàng đầu trong cùng cấp bậc. Chỉ cần nó sinh ra linh tính, có thể tiến giai thành linh khí, vượt xa Ngũ Cốc Dược Vương đỉnh. Hắc, nay ta cũng nếm được vị ngọt của việc cướp đoạt pháp bảo. La Phong vừa nhận thức được diệu dụng của Chu Thiên Đỉnh, vừa ra lệnh cho thi quỷ đào thông đường hầm, đưa dung nham màu trắng vào đáy lò. Làm như vậy không phải để lợi dụng nhiệt độ của dung nham, bởi vì tuy dung nham trông rất đáng sợ, dường như ẩn chứa sức mạnh thâm trầm, nhưng thực tế nhiệt độ không cao, dùng để luyện thép còn chưa đủ. Mục đích chính là để tinh luyện địa sát chi khí ẩn chứa trong đó. Trong lúc tinh luyện địa sát, La Phong tranh thủ thời gian xem phương pháp luyện chế địa sát hỏa vân đan, ghi nhớ từng chi tiết, không lãng phí một hơi thở, có thể nói là tranh thủ từng giây. Sau khi hoàn tất mọi công đoạn chuẩn bị, La Phong cuối cùng khai đỉnh, cho dược liệu vào, đồng thời đánh ra Viêm Phượng Hoàng chi hỏa. Nhưng trong quá trình luyện chế, hắn thường xuyên cầm ngọc giản lên, đối chiếu nội dung bên trong, kiểm tra xem có sai sót gì không. May mà trước đó hắn đã tạo ra bức tường đá để cách ly, nếu không, người khác nhìn thấy cảnh tượng này, dù cho là người đáng tin cậy như Hoàng Tuyền, chắc chắn cũng sẽ dao động. Lúc này dược liệu chỉ đủ luyện chế một lò, một khi thất bại, sẽ thành phế cặn, không có cơ hội thứ hai. Cái gọi là thiên cương đối địa sát, tinh thần lực của Chu Thiên Đỉnh có hiệu quả tuyệt vời trong việc hấp dẫn địa sát chi khí, giúp La Phong tiết kiệm được rất nhiều thời gian, đồng thời giảm thiểu khả năng thất bại. Tuy nhiên, trong quá trình luyện chế, hắn vẫn thường xuyên gặp phải những thử thách khó khăn. Viêm Hoàng Quyết dù sao cũng không phải là hỏa luyện đan, một số chỗ thiếu sót cần hắn bổ sung chân khí để bù đắp, do đó La Phong phải dựa vào đan dược để bổ sung tiêu hao. May mắn là Chu Thiên Đỉnh có hiệu quả báo động trước. Khi dược liệu bên trong đỉnh có biến động mạnh, các ngôi sao trong Bắt Đẩu Thất Tinh Trận trên đỉnh sẽ lần lượt sáng lên. Tùy theo mức độ biến động, số ngôi sao sáng lên cũng sẽ khác nhau. Dù sao, trong điều kiện bình thường, dược hiệu cũng sẽ có giai đoạn biến hóa mạnh, vì vậy, không thể cứ thấy ngôi sao sáng lên là cuốn cùng cứu chữa. Tất nhiên, cũng có giới hạn cố định. Nếu 6 ngôi sao sáng lên, có nghĩa là sẽ thất bại, còn 7 ngôi sao sáng lên, đại diện cho tình huống tồi tệ nhất, có thể sẽ nổ lò. La Phong tự hiểu mình chưa quen thuộc với Chu Thiên Đỉnh, khó có thể nắm bắt sự biến hóa tinh tế trong đó, nên đã đặt ra tiêu chuẩn, trước khi 5 ngôi sao sáng lên, dùng phương pháp của mình để điều chỉnh, khi 5 ngôi sao sáng lên, sẽ cho vào một đóa khí vân, dựa vào may mắn để vượt qua cửa ải khó khăn. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lúc đầu, cứ hai canh giờ hắn lại cho vào một đóa khí vân, nhưng dần dần quen thuộc, đến ngày thứ ba, giảm xuống còn 3 canh giờ một lần, ngày thứ tư lại tăng thêm 1 canh giờ. Tuy nhiên, ngày thứ năm, tình huống lại khác, bởi vì phải cho vào loại thuốc dẫn quan trọng nhất, Viêm Ma Chi Sừng. Đây là một bước quan trọng nhất, cũng là một bước khó khăn nhất trong việc luyện chế địa sát hỏa vân đan, thậm chí còn khó hơn cả giai đoạn cuối cùng là mở lò ngưng đan. Trong Ngọc Giảng ghi rõ, 7 phần 10 luyện đan sư thất bại đều là do bước này. Hiệu quả của số mệnh mạnh mẽ, chỉ có thể nâng cao tỷ lệ thành công, nhưng trước khi thành công, không thể nói là tỷ lệ thành công được nâng cao hay không. Chỉ cho phép thành công, không được thất bại. La Phong lẩm bẩm một câu, cầm sẵn thủy tinh bàn hồn khí, vừa mở nắp đỉnh, cho viêm ma chi sừng vào, lập tức triệu hoán vũ cách, phía sau hiện lên dấu hiệu đầu sói đạo nhân. Một cảm giác huyền bí không thể diễn tả được ập đến, rõ ràng năng lực bản thân không tăng, nhưng La Phong lại có thể nắm bắt chính xác sự biến hóa của dược liệu bên trong chu thiên đỉnh, như thể ánh mắt có thể xuyên thấu. Viêm ma chi sừng gia nhập, tựa như nước đổ vào chảo nóng, dược liệu bên trong chu thiên đỉnh phản ứng dữ dội, toàn bộ đỉnh rung chuyển, các ngôi sao trong bắt đầu thất tinh trận lần lượt sáng lên, trong nháy mắt đã đến ngôi sao thứ 5. Không cần suy nghĩ, dựa vào bản năng, La Phong đánh ra liên tiếp hỏa diễm, điều chỉnh hỏa hậu, đồng thời đánh ra một chưởng vạn đồ tru tà chân khí, cắt đứt dòng dung nham, đồng thời chuyển đổi 3/10 địa sát chi khí bằng hiệu quả khắc sát. Theo sự thay đổi của công kích của La Phong, phản ứng của chu thiên đỉnh nhanh chóng bị khống chế, không còn rung động, các ngôi sao sáng lên lại lần nữa mờ đi, như thể mãnh thú bị thuần phục, trở nên ngoan ngoãn. La Phong, người thao tác, không biết nguyên nhân mình làm như vậy, nhưng rất rõ ràng, chỉ cần mình làm theo trực giác, là có thể giải quyết vấn đề, hắn gần như là người ngoài cuộc, quan sát mọi thứ một cách bình tĩnh. Tiếc là, thời gian gia trì vũ cách không thể duy trì lâu, ngoài việc tiêu hao chân khí, còn là gánh nặng lớn đối với ý chí bản thân, một lúc sau, hắn không thể chịu đựng được mà ngã xuống. Sau khi vượt qua cửa ải khó khăn nhất, La Phong giải trừ vũ cách, trở lại tiêu chuẩn thấp nhất là cố gắng không phạm sai lầm. May mắn là, những giai đoạn luyện chế sau đó không còn khó khăn, hắn đều có thể đối phó. Như vậy, sau 12 ngày, cuối cùng đến thời khắc mở lò cuối cùng. La Phong rõ ràng gầy đi rất nhiều, tuy chưa đến mức gầy như que củi, nhưng trông như người chạy nạn mất mùa. Mở lò cũng là một cửa ải nguy hiểm, đi 100 mét người nửa 90, La Phong không dám khinh thường, lần thứ 2 triệu hồi vũ cách lăng hư tử, đề phòng bất trắc, đồng thời lấy ra thái tuế tinh bàn, linh thức nhập vào, nhìn thấy số mệnh hỗn loạn mà huyền mệnh phong tích lũy từ trước đến nay, khẽ động ý niệm, hóa thành phong mang, chia làm hai nửa, đều cho vào chu thiên đỉnh. Trong nháy mắt, xung quanh chu thiên đỉnh dày đặc sương mù bảy sắc, mơ hồ hóa thành hình rồng và hổ, xoay quanh cuốn lấy nhau, dựa vào âm mà ôm lấy dương, luân hồi xoay tròn, sinh sôi không ngừng. Thông Thiên Cổ Thư kinh ngạc nói, ngươi thật quá xa xỉ, địa sát hỏa vân đan dù có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là đan dược nhục thân cảnh ngũ trọng, chỉ cần 1/10 số mệnh là có thể đạt được hiệu quả tương đương với dưỡng khí đan lần trước. 99% và 98%, hiệu quả phản ánh trong thực tế cũng không chênh lệch nhiều. La Phong lại rất hào phóng, không hề tiếc nuối, nếu lần này không thể vượt qua kiếp nạn, giữ lại nhiều hơn nửa số mệnh thì có ý nghĩa gì? Trong lúc nói chuyện, linh thức của hắn tập trung vững vàng vào chu thiên đỉnh, không dám phân tâm nửa điểm. Khi đan dược gần luyện thành, dược tính bên trong đỉnh sẽ dần dần thăng hoa, lên xuống, rồi đột ngột bắt đầu ổn định, toàn bộ quá trình không đơn giản là hình dạng một ngọn núi, mà là hình dạng sóng cuộn vô tận. Đan dược càng đơn giản, số lần phập phồng càng ít, như dưỡng khí đan chỉ có một đỉnh sóng, người luyện đan chỉ cần lo lắng thời cơ đỉnh núi là được, ngược lại, số sóng càng nhiều. Phán đoán đỉnh sóng nào là điểm cao nhất, chọn thời gian mở đỉnh nào, rất khó khăn đối với ánh mắt và kinh nghiệm của người luyện đan, dù bí quyết luyện đan có lợi hại hơn nữa cũng không thể tiên đoán chính xác. Bởi vì phập phồng cuối cùng là không có quy luật, sẽ thay đổi theo sự khác biệt của toàn bộ quá trình luyện đan. Có thể nói, giá trị của một vị tông sư luyện đan, 5/10 là thể hiện ở việc mở đỉnh cuối cùng. La Phong lặng lẽ đếm số lần phập phồng của dược tính, khi lần thứ 8 leo lên đỉnh núi, dựa vào trực giác mở nắp đỉnh ra. Bên trong mật thất, tường đá phát sáng, trời quang mây tạnh, một mảnh xích quang rực rỡ, hiện ra dị tượng, như thể có tiếng rồng ngâm hổ gầm. Nhiều đóa mây khăn rực rỡ phun ra từ miệng đỉnh. Trên mây khăn lóe ra vô số phù triện nhỏ đến mức mắt thường khó có thể nhận ra, xếp chồng lên nhau, chúng kêu gọi lẫn nhau, tiếp xúc với không khí, nhanh chóng làm lạnh và cuộn tròn, ngưng tụ thành từng viên đan dược tròn trịa. Trước tiên, 23 viên đan dược bay ra, bên trong chứa địa sát khàn khàn, như xà mãng quấn quýt, bên ngoài có hỏa vân lượn lờ, hóa thành chim muông bay lượn, chính là địa sát hỏa vân đan. Tiếp theo, 12 viên đan dược bay ra, bên trong chứa địa sát ngưng tụ thành giao long bay lên, bên ngoài có hỏa vân hóa thành phượng hoàng đập cánh, chính là địa kiếp viêm vân đan. Biến dị sau khi đan thành cực phẩm. Thông Thiên Cổ Thư hơi nhíu mày, không đúng a, còn thiếu một viên, cho vào nhiều số mệnh như vậy, cộng thêm sự hỗ trợ của vũ cách, tỷ lệ thành đan lẽ ra phải vô hạn tiếp cận 100% mới đúng, chẳng lẽ ngươi lại gặp phải vận rủi, vừa mới gặp phải xác suất thất bại 1/1. Chính nói giữa, lại có một viên đan dược bay ra. Viên đan dược này lớn hơn 2 lần trước, hơn nữa tỏa ra nhiệt khí sáng chói, khiến nhiệt độ không khí vốn đã không thấp lại tăng lên lần nữa, thậm chí còn có sự khác biệt, bên trong đan dược như có địa long ngủ đông. Ngủ say ngáy, bên ngoài có chim bằng mở cánh, bay lên 9 tầng trời. Thông Thiên Cổ Thư kinh ngạc nói, đây là địa cực viêm tiêu đan. Ẩn chứa lưu tương địa sát và viêm tiêu thiên cương, là đan dược quý giá để đột phá cửu trọng hoàng hư cảnh, vạn kim khó cầu. Quy 1, chương 70, tích trữ chiến lực. La Phong đẩy cửa đá ra, chỉ thấy Đồ Bách Linh và Hoàng Tuyền đang đứng đó, nét mặt trông mong chờ đợi, canh giữ ở cửa. Đồ Bách Linh vội vàng hỏi, kệ bên ta mới thấy long hổ dị tượng dâng lên, tuy rằng không học qua đan bí quyết, cũng biết đây là dấu hiệu đại công cáo thành, ngươi đến cùng luyện ra bao nhiêu viên? Dị tượng là điềm lành, chắc chắn không phải số ít, phỏng chừng ít nhất là 30 viên trở lên, ôi chao, nhìn ngươi vẻ mặt tràn đầy tự tin, dù thế nào cũng sẽ không phải 36 viên đầy đủ hết chứ. La Phong giả vờ thần bí cười, không trả lời, quay đầu quan tâm Hoàng Tuyền, về trạng huống của ngươi thế nào? Gần như, khỏi hẳn, không cần, lo lắng. Hoàng Tuyền thần sắc không sai, nghĩ đến là đã trị hết thương thế trừ đông tuyệt kiếm khí bên ngoài, tốc độ khôi phục này có thể nói kinh khủng, phải biết rằng lúc đó thân thể của nàng gần như là thiên sang bách khổng tổ ong, đổi thành những tu sĩ khác, không một năm nửa năm, mơ tưởng từ giường đứng lên. Bất quá liên tưởng đến Hoàng Tuyền trên người mang theo thuần dương bảo khí, tự hồ thiên hướng bảo vệ một loại, am hiểu trị liệu cũng thuộc về bình thường, cộng thêm tiên thiên thuần âm xá nữ đạo thể đạt được thuần dương khí tức điều hòa sau, có thể có tiên thiên thái hòa lưỡng nghi đạo thể công hiệu, mà người sau chính là lấy ngoan cường sinh mệnh lực mà đến xưng, tài năng ở ngắn mấy ngày giữa khỏi hẳn, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Trừ này ra, Hoàng Tuyền tu vi cũng là tiến hơn một bước, đây cũng không phải là lại phá sau rồi lập gì hiệu quả, đơn thuần là bởi vì nàng trước đây trước trong chiến đấu, do vận may rung rủi, đem U Minh quyết đột phá đến không tồn tại tầng thứ tư. Thấy La Phong lại có thể trước quan tâm Hoàng Tuyền, mà không lý bản thân, Đồ Bách Linh trong lòng không lý do sinh ra một tia bất mãn, cuộc khởi miệng uy hiếp nói, lời này, khác treo người khẩu vị a, nhanh lên thành thật khai báo, bằng không đại hình hầu hạ. Nhìn ra được, nàng đã thành công khắc phục lúc trước mê mang, nếu không có quen thuộc người của nàng, chỉ sợ nhưng cho là nàng theo trước một dạng ngây thơ không có gì lo lắng, mà khó có thể nhìn ra nàng về mặt tâm trí phát triển. La Phong không hề thừa nước đục thả câu, xòe năm ngón tay ra, một khỏa nội hàm giao long, bên ngoài hiển phượng hoàng màu đỏ dược hoàng bất ngờ xuất hiện tại lòng bàn tay, diễn biến đến dị tượng. Đồ Bách Linh thấy nhiều kỳ trân dị bảo, liếc mắt nhận ra, che miệng kinh ngạc nói, "Ngài địa kiếp viêm vân đan. Ông trời của ta, ngươi dĩ nhiên luyện chế được cực phẩm đan bộ dạng." Nàng không nhìn đan dược, mà là đem La Phong rất quan sát một phen, "Để ta phải cẩn thận coi cái rõ ràng, ngươi là không phải là bị người cho đoạt xá, như vậy nhiều như vậy thần thông bản lĩnh. Ta biết những thứ kia có thể luyện chế ra cực phẩm đan bộ dạng tông sư luyện đan, đều có ít nhất trăm năm hỏa hầu căn cơ, dù cho ngươi ở đây trong bụng mẹ mà bắt đầu luyện đan, cũng không nên có lợi hại như vậy." La Phong âm thầm thở dài một hơi, "Ta nếu như đem địa cực viêm tiêu đan lấy ra nữa, ngươi liền mở không tưởng nói giỡn." Hắn biết được không tốt giải thích, thẳng thắn giả vờ cao nhân tư thế, một tay dựa vào phía sau, khẽ nâng cằm, trong mong 45 độ vọng thiên không, dùng tịch mịch như tuyết ngữ khí nói, "Là thiên tài lĩnh vực, phàm nhân không hiểu a." Đồ Bách Linh quả nhiên không truy vấn, liếc mắt, kề khen một cái ngươi liền thở, rất giống cái sói đuôi to. Hoàng Tuyền tiếp nhận địa kiếp viêm vân đan, cao lại nói, "Hệ dược lực quá mạnh, khó có thể hóa tiêu." Lập tức nhìn về phía La Phong, cũng nghĩ đòi địa sát hỏa vân đan, nếu có thể luyện chế ra cực phẩm đan bộ dạng, không có khả năng không có những thứ khác thành đan. La Phong âm thầm cảm khái Hoàng Tuyền nhân phẩm của, bởi vì lấy Hoàng Tuyền tu vi, phối hợp thuần dương bảo khí, miễn cưỡng có thể hóa tiêu địa kiếp viêm vân đan dược lực, nàng cố ý kiếm cớ chối từ, trong đó tâm tư không khó đoán được. Bất quá, hiểu thì hiểu, cũng khó mà nói phá, bằng không vị này tánh bướng bỉnh đi lên, sợ là cũng sẽ không bao giờ tiếp thu, liền dứt khoát tới cái thuận lợi để thuyền, tương kế tự kế. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Yên tâm, ta nghĩ đến rồi một cái biện pháp, phối hợp cửa này cửu u huyền âm công, phải làm có thể đem nhiều hơn tới dược tính luyện hóa hết. La Phong đem cốc phong chủ lưu lại rất nhiều công pháp trong, lấy ra một môn, khắc ở trong ngọc giản, giao cho Hoàng Tuyền. U Minh Quyết là lục đạo tông công pháp cơ bản, chỉ 3 tầng, nhưng cũng không đại biểu đi lên sẽ không có tấn chức đường, trên thực tế chân chính nội dung cùng sở hữu 9 tầng. Lục đạo tông chưa thay các tiền bối, lấy U Minh Quyết làm cơ sở, sáng tạo ra đủ loại tiến giai công pháp, có đặc điểm. Tỷ như thiên hướng giết chóc vô sinh tuyệt minh đạo, Hàng Lâm tu luyện đó là này công. Tỷ như thiên hướng độc quế âm minh kiếp độc công, An Liên Hải tu luyện đó là này công. Tỷ như thiên hướng ảo thuật vô tương huyễn u quyết, Diêu Liên Dung tu luyện đó là này công. Tỷ như thiên hướng đông lạnh tiên thiên băng minh huyền công, Đan Kiếm Thông tu luyện đó là này công. Cửu u huyền âm công cũng là một cái trong số đó, chọn nghi âm e thuộc tính làm chủ tu phương hướng, tu hành giai đoạn bao hàm U Minh Quyết đi lên 4 bề giáp giới 6 tầng, là thích hợp nhất Hoàng Tuyền đạo thể tấn cấp công pháp. Hoàng Tuyền mang theo do dự tiếp nhận ngọc giản, hiển nhiên là không ngờ tới mình mượn cớ cứ như vậy lợi dụng, sau cùng không chỉ không có thể đẩy xuống địa kiếp viêm vân đan, trái lại bị lớn hơn ân tình. Đồ Bách Linh con ngươi đảo một vòng, mở ra tay nhỏ bé nói, "Người ta đâu?" La Phong nghi vấn hỏi, "Ở ngươi cũng bị thương?" Có câu nói là cùng dính mưa, ngươi cho hoàng sư đệ như thế thật tốt chỗ, tổng sẽ không không phần của ta chứ. Cái này cũng không phúc hậu nha. La Phong bất đắc dĩ xuất ra một địa sát hỏa vân đan, nói, "Ở ngươi một tài chủ vườn, thân gia không biết so với ta giàu có gấp bao nhiêu lần, lại có thể cũng hỏi ta đòi tiền lì xì, lẽ nào ngươi liền hậu đảo? Không có công pháp, đan dược cũng kém hai cái cấp độ, thật là quỷ hẹp hòi." Đồ Bách Linh cầm lễ vật, nhưng không quên tổn hại một ngụm. La Phong cảm giác mình quá vô tội, có thể nữ nhân một khi không nói lý, ngươi có nhiều hơn nữa đạo lý cũng vô dụng, chỉ có thể câm miệng đã trúng. thời gian quý giá, Hoàng Tuyền ngươi trước đêm đang dược ăn vào, mau chóng khỏi hẳn, sau đó bắt tay vào làm tu luyện cửu u huyền âm công, đem tầng thứ tư u minh quyết đổi thành đi qua, phải làm sẽ không hao tổn quá nhiều thời gian. Ta cũng muốn bế quan tu luyện một trận, đem lỗ lã nguyên khí bù đắp lại, tại địch nhân kiên trì làm hao mòn hết trước khi, ta ngươi muốn tận khả năng tăng cao thực lực. Hoàng Tuyền gật đầu, cũng không nhiều lời, tiến nhập huyệt động góc ngồi xuống, liền bắt đầu chuẩn bị ăn địa kiếp viêm vân đan. Đồ Bách Linh không cam lòng bị quên, vội hỏi, để ta đây, ta đâu? Ta cũng muốn ra một phần lực. Ngươi đem thông bảo phương khổng viên tiễn vận dụng thuần thục, còn có ngưng tụ tiền đạo ý chí thuật pháp, nếu có thể làm được pháp theo niệm xuất cảnh giới, đó là lớn nhất tiến bộ. Lần này phản kích, La Phong cũng không có đem hy vọng đặt ở Đồ Bách Linh trên người, ngược lại không phải là nói không tín nhiệm nàng, bởi vì nàng như trước kia một dạng không đáng tin, đơn thuần là có thể lực vấn đề. Cái này chỉ không phải là tu hành thiên phú, mà là đang trọng áp hạ, càng khóa càng mạnh, gần như hiểm cảnh ngược lại sẽ bạo phát tiềm lực ý chí lực, đây cũng không phải là một hai lần khám phá mê chướng là có thể đúc ra. La Phong lại nhớ tới tường đá phong tỏa trong mật thất, triệu hồi ra hồi lâu không có phản ứng quỷ sư. Vị này từ cắn nuốt một sừng viêm ma hồn phách sau, vẫn ở vào trạng thái ngủ say, dù cho lấy khế ước cảm ứng đi liên lạc nó, cũng chỉ là đầu thạch biển rộng. Nếu để cho nó 3, 4 tháng thì có thể hấp thu xong tất, nhưng ta hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, thật sự là không chờ nổi. La Phong xuất ra một khỏa địa kiếp viêm vân đan, chân khí thúc dục, dược lực như sương mù kiểu phát ra, chạm đến quỷ sư thân thể sau, xì xì bốc cháy lên. Địa kiếp viêm vân đan chính là võ tu chuẩn bị đan dược, rèn luyện gân cốt huyết nhục, chủ luyện tinh nguyên, dựa theo lẽ thường, đối quỷ hồn loại không có thân thể tồn tại, chắc là sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào, nhưng mà nó trong đó có một vị thuốc dẫn ghi viêm ma chi sừng, lại cùng một sừng viêm ma hồn phát sinh ra phản ứng. Tại mây mù vậy khí thể thức thiêu đốt trong, nguyên bản cứng ngắc như nham thạch viêm ma hồn phách, cấp tốc tan rã, hóa thành tinh thuần hồn lực, như lưu tương kiểu rất nhanh bị quỷ sư hấp thu, tốc độ gia tăng mãnh liệt gấp trăm lần. La Phong ở một bên hỗ trợ trông nom, thuận tiện quan sát không có thân thể quỷ hồn, có hay không có thể đột phá tam nguyên hợp nhất qua ngải. Theo hồn lực hấp thu, quỷ sư tu vi lại tăng lên nữa, chỉ là như trước không thể đột phá tầng kia bích lũy, phản phất thành hai cái không thể làm chung đường thẳng song song. Thế nhưng, loại tình huống này tại một sừng viêm ma hồn phách bị hấp thu hết một nửa thời điểm, thành lập cải biến. Quỷ sư mệnh hỏa trong, mơ hồ nhiều chút huyền ảo phù triện, mà những phù triện này, dẫn đạo nó hướng lục trọng cảnh vách ngăn đánh tới. Nguyên là như vậy, quỷ vật tiến giai ở chỗ thôn phệ cùng đồng hóa, nếu bản thân không có tinh nguyên, không có khả năng hoàn thành tam nguyên hợp nhất, vậy hấp thu đã nắm giữ tam nguyên hợp nhất hồn phách, từ có giống nhau thuộc tính. Đây giai thôn phệ cao giai, đây mới là quỷ vật tấn cấp đại đạo. Trong lúc đang suy tư, quỷ sư nguyên bản tích lũy đầy đủ hồn lực, bỗng nhiên dâng lên, dường như tích xúc hồng thủy phá tan con đê như thế, cuồn cuộn bắt đầu khởi động, nguyên bản hư vô thân thể buộc vòng quanh đường cong, sắp xỉ thân thể của nhân loại, tuy không phải cơ thể cao vóc, nhưng là góc cạnh rõ ràng, không nhìn kỹ rất dễ hiểu lầm nó là chân nhân. Rơi vào trạng thái ngủ say mệnh hỏa cháy hừng hực dâng lên, trống rỗng trong hai con ngươi bắn ra tràn lục quang chói mắt, quỷ sư ý thức thức tỉnh, mà theo nó tấn cấp, lại lĩnh ngộ hạng nhất thiên phú thuật pháp, hơn nữa còn là nó đến nay mới thôi thứ nhất công kích thuật pháp. Ôn độc thi bạo. Quy 1, chương 71, tam trùng đỉnh. Quỷ sư tiến giai không khiến La Phong thở phào nhẹ nhõm, bởi vì điều này chỉ giúp hắn có thêm lợi thế, chưa thể đảo ngược cục diện, đối đầu với mang quang, hắn vẫn ở thế bất lợi. Nếu nói ngũ giai quỷ sư là bị một chưởng đánh chết, thì lục giai quỷ sư cần ba chưởng mới có thể đánh chết. Muốn dựa vào thực lực hiện tại để cứng rắn đối đầu với mang quang là điều không tưởng, cả thực lực lẫn dũng khí đều không đủ. Chờ ta nâng cao tu vi linh thức cảnh lên tam nguyên đều bị, có lẽ có thể miễn cưỡng đỡ thêm vài chiêu. La Phong bình tĩnh đánh giá thực lực bản thân, không cho rằng sau khi tiến bộ, có thể cùng mang quang giao chiến 300 hiệp. Ta dùng khí tu phương pháp đột phá tam trọng cảnh, tiếp theo còn có thuật tu và vũ tu, cần liên tục bù đắp. Hắn lấy ra một quả địa sát hỏa vân đan, đây là phương pháp đột phá linh thức cảnh bằng võ tu. Thông thường, dùng dược vật để đột phá cảnh giới là điều không nên, giống như muốn nhanh mà không đạt được, nhìn bề ngoài tiến bộ thần tốc, nhưng lại ảnh hưởng lớn đến tu luyện sau này, trừ phi là có ý định đánh một đường uống thuốc tấn cấp. Tuy nhiên, tại tam trọng cảnh lại có chút khác biệt, ở nhất trọng cảnh giới này, khí tu và vũ tu mục tiêu nhất trí, đều là khai thông hai mạch nhâm đốc, nối liền thiên địa, chỉ khác biệt về phương thức, giống như một người đi thuyền, một người đi xe, dù sao cũng đến đích rồi phải xuống. La Phong đã dùng khí tu để hoàn thành mục tiêu, đối với võ tu mà nói không còn trở ngại, giống như có người đi trước đã khai thông con đường, người sau chỉ cần tưới nước là được. Có thể nói, cảnh giới đã vượt xa thực lực. Hắn cân nhắc kỹ lưỡng tiêu chuẩn của bản thân, không chọn địa kiếp viêm vân đan cao cấp hơn, bởi vì loại đan dược này thường được dùng để đột phá thất trọng cảnh, mà hắn lại không có một kiện bảo khí thuần dương để hóa giải dược lực. Trên thực tế, nếu không phải La Phong đi con đường ba pháp đồng tu, có thể dựa vào căn cơ vượt xa đồng giới, ngay cả địa sát hỏa vân đan hắn cũng không thể dùng, chuyện phàm nhân ăn kim đan, nhảy thành tiên chỉ có thể tồn tại trong truyện dân gian, trong giới tu hành, hành động không biết lượng sức như vậy, 9 phần 10 là bạo thể mà chết. Nút viên địa sát hỏa vân đan đỏ rực, La Phong cảm thấy từng đợt sóng nhiệt tỏa ra, từ thực quản dâng lên dạ dày, toàn thân ấm áp, giống như ẩn chứa một cái túi nước nóng, vô cùng thoải mái. Nhưng cảm giác dễ chịu này chỉ là lúc ban đầu. Khi thúc dục chân khí hóa giải dược lực, làn sóng nhiệt ban đầu lập tức biến thành dòng dung nham cuồn cuộn, đặc biệt là vùng đan điền, giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào, không thể phun ra ngoài, nhiệt lực cuồng bạo dựa vào huyết dịch, tràn đầy kỳ kinh bát mạch, đốt cháy cả tủy xương của La Phong. Nhưng hắn không thể chống lại, ngược lại phải dẫn đạo dòng dược lực cuồng bạo này, để chúng tỏa ra nhiều nơi hơn, đốt cháy từng giọt máu, từng khối thịt, từng khớp xương. So với lần trước dùng khí tu để đột phá, dược lực này có thể không bằng Vạn Đồ Nguyên Công mạnh mẽ và bền bỉ, nhưng lại hùng hậu hơn. Nếu nói Vạn Đồ Nguyên Công là một con voi điên cuồng dẫm đạp, thì tình huống hiện tại giống như một đàn ngựa hoang phi nước đại. Kinh mạch bị mở rộng mạnh mẽ, tạp chất trong máu thịt bị đốt cháy, sự trao đổi chất trong tủy xương bị kích thích, đột phá giới hạn. La Phong cảm giác toàn thân mình đều sống động, thậm chí còn mãnh liệt hơn 10 lần so với khi bị năng lượng kỳ dị của thiên thạch vũ trụ kích thích, phản phất như từng giọt máu đều đang bốc cháy, nhiệt độ cơ thể bên ngoài tăng nhanh, da trở nên đỏ bừng, cả pháp bào mang theo linh văn hỏa linh cũng không chịu nổi. Tiếp theo, cơ thể La Phong bắt đầu phình to, giống như một quả bóng được thổi đầy khí, 36.000 lỗ chân lông trên cơ thể đều mở rộng, liều mạng tỏa ra khí thể đen tuyền, có mùi tanh hôi và nhiệt độ cao. La Phong nghiến răng kiên trì, không để thần trí rơi vào hôn mê, từng lần một vận chuyển chân khí, dẫn đạo dược lực tuần hoàn. Không biết trải qua bao lâu, khi ý thức của hắn gần như bị đốt cháy, trở nên mơ màng, ngọn núi lửa trong đan điền cuối cùng ngừng phun trào. Nhiệt độ cơ thể hạ xuống nhanh chóng, cơ thể phình to rút lại, thậm chí còn gầy gò hơn trước, cơ bắp toàn thân săn chắc, giàu tính đàn hồi, những vết sẹo lồi dư thừa đều bị đốt cháy sạch sẽ, những kinh mạch bị mở rộng cũng co lại, chỉ là duy trì trạng thái mở rộng hơn so với ban đầu. La Phong mở mắt, trên cơ thể không còn vết cặn đen tanh tưởi, dù có cũng bị đốt cháy, ngược lại, trong không khí tràn đầy mùi hôi tanh khiến đùi mũi cũng phải nôn mửa. Hắn thử nắm chặt nắm đấm, sức mạnh lớn hơn gấp đôi so với trước. Hắn hơi không hài lòng, nghe hiệu quả kém hơn dự đoán, dược lực của địa sát hỏa vân đan chỉ có vậy sao? Thông Thiên Cổ Thư nói, đây là tiềm năng cơ thể của ngươi mạnh hơn nhiều so với đồng giới, dù sao Vạn Đồ Nguyên Công cũng có hiệu quả cải thiện thể chất, theo tình huống này, có thể ăn thêm 2 viên nữa, nâng cao tinh nguyên lên tam trọng cảnh đỉnh. Hay là từ từ đã, tinh khí trong cơ thể quá mạnh, sẽ tăng nguy cơ linh hồn xuất khiếu, hay là trước tiên bắt tay vào thuật tu đi. La Phong khoát tay, lan ra một luồng chân khí vạn đồ tu tà, loại bỏ sạch sẽ mùi hôi tanh tràn ngập trong mật thất, sau đó tĩnh khí ngưng thần, vứt bỏ tạp niệm, trấn an tâm trạng kích động sau khi tấn cấp, mở lại kết nối thần hồn của Ngự Khôi Quyết, ra lệnh cho quỷ sư không cam lòng không muốn vận chuyển hồn lực. Thuật tu đột phá tam trọng linh thức cảnh là phương pháp nguy hiểm nhất trong ba pháp, cần để thần hồn xuất khiếu, thoát ly khỏi thể xác, mới có thể ổn định hình thể dưới ánh nắng mặt trời mà không bị tan rã. Đây là một thử thách nguy hiểm, cần biết rằng hồn phách lúc ban đầu đều là âm thần, cực kỳ yếu đuối, hoàn toàn dựa vào lớp vỏ bảo vệ của cơ thể, một khi ly thể, dù là vào ban đêm, thời gian dài cũng sẽ bị tán loạn. Âm thần sợ ánh sáng, càng sợ dương khí, đó là lý do tại sao những oán khí nồng nặc, lệ quỷ không dám hành động vào ban ngày, đặc biệt là lúc chính ngọ, dương khí mạnh nhất, ngay cả quỷ vương ở địa ngục cũng phải sợ hãi, chiếu một cái là hồn phi phách tán. Thông thường, thuật tu đột phá tam trọng cảnh đều tìm kiếm sư huynh tiền bối đáng tin cậy để hỗ trợ bảo vệ, bởi vì nếu xảy ra tình huống âm thần tán loạn, rất có thể sẽ không thể trở về cơ thể, kết cục là linh hồn tiêu tán. La Phong không tìm Hoàng Tuyền và Đồ Bách Linh để hỗ trợ, không phải không tin tưởng, mà là bởi vì hắn có nắm chắc lớn để vượt qua, dù chưa bao giờ xem mình là thuật tu, ngoài Viêm Hoàng Quyết cũng không trau dồi thần hồn, nhưng hắn có để lấy lực chứng đạo, một phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả nhất. Sau khi thần hồn ly thể, bị ánh nắng chiếu vào, dù bị tán loạn cũng là từ hồn lực bên ngoài nhất bắt đầu, về lý thuyết, chỉ cần có đủ hồn lực, dù thiên phú kém, cũng có thể kiên trì cho đến khi ổn định thần hồn. Nhờ vào hồn lực mà quỷ sư cung cấp, hồn lực của La Phong liên tục tăng cường, cho đến khi đột phá giới hạn tứ trọng cảnh, đạt đến tiêu chuẩn của tu sĩ ngũ trọng cảnh. Dùng tu vi hồn lực ngũ trọng cảnh để đột phá tam trọng cảnh, có thể nói là nắm chắc, trừ phi ba hồn bảy vía kiếm khuyết, cơ bản đều có thể thành công. Tuy nhiên, để phòng ngừa vạn nhất, La Phong vẫn ra lệnh cho quỷ sư ở bên cạnh chờ, sẵn sàng vận chuyển hồn lực, theo khế ước chủ chết phó vong của Ngự Khôi Quyết, không sợ nó khoanh tay đứng nhìn. Thế giới dưới lòng đất đương nhiên không có ánh nắng, những điểm sáng mờ nhạt trên thạch bích cũng không đáng tin cậy, làm thử thách chất lượng lại phù hợp. May mắn là La Phong còn mang theo vài tấm Nhật Long Phù, tuy nhiên, Nhật Long Phù có hào quang cực kỳ mạnh, có thể tránh ánh mắt dò xét, cũng cần quỷ sư tạo ra hắc vụ để giảm độ sáng. Chuẩn bị xong xuôi, La Phong theo phương pháp xuất khiếu trong Viêm Hoàng Quyết, tưởng tượng bản thân là một con phượng hoàng, bay về phía cửu thiên tận trời, liều mạng bay lên, phá vỡ mọi xiềng xích, bỏ lại tất cả những gì có thể làm chậm tốc độ. Đột nhiên, thần hồn của hắn thoát khỏi sự ràng buộc của cơ thể, bay ra khỏi miệng, sau một hồi lay động, mới đứng vững, trên đó khắc hai linh văn, chính là Dương Tước Dược Chi và Âm Thần Thứ. Trên thạch bích, những điểm sáng mờ nhạt bắn ra, rơi vào thần hồn của La Phong. Nhưng hắn chỉ cảm thấy ngứa ngáy, không cảm thấy đau đớn, bởi vì hồn lực quá hùng hậu, giống như khoác một lớp áo giáp dày, cây tâm thức công kích đã không còn uy hiếp. Tuy nhiên, La Phong không chủ quan, vẫn cố gắng thích ứng, điều chỉnh sự thay đổi của thần hồn, cho đến khi không còn cảm giác tê dại. Dẫn dắt Nhật Long Phù. Hắn ra lệnh cho quỷ sư bằng linh thức. Ngay lập tức, một mặt trời nhỏ lóe sáng trong mật thất, bắn ra ánh sáng, sau khi bị hắc vụ suy yếu, chiếu vào thần hồn của La Phong, khiến hắn sinh ra một cảm giác quen thuộc như bị đốt cháy, chỉ là trước đó là cơ thể bị đốt cháy, còn bây giờ là linh hồn. Dương khí dần dần suy yếu thần hồn, nhưng áo giáp lại đủ dày, theo tốc độ này, ít nhất trong nửa canh giờ, không có nguy hiểm. Thông thường, thuật tu đột phá tam trọng cảnh thường cần hoàn thành quá trình định hình ngay trong vòng một nén nhang, tức 21/4 canh giờ. Trên thực tế, không cần nửa canh giờ, 8 tấm Nhật Long phù này có thể không chống đỡ được 8 nén nhang. La Phong kiên trì cảm nhận sự thay đổi của thần hồn khi bị ánh nắng xâm nhập, hắn có vẻ hơi vụng về trong việc điều khiển thần hồn, nhưng tốc độ tiến bộ rất nhanh, sau 4 nén nhang, cuối cùng nắm bắt được một chút vấn đề. Tụ tức hình, tán tức khí, ẩn hiển như thường, biến hóa vô phương. Đàn âm lục tận đang thành thục, nhảy tiểu lồng chim thọ vạn năm. Thì ra là thế, không phải đi ngăn chặn dương khí, mà là hấp thu dương khí, hóa giải âm tính của thần hồn, cuối cùng chuyển âm thần thành dương thần, đây mới là thần hồn chi đạo. Trong lúc đốn ngộ, La Phong tản ra lớp áo giáp hồn lực dày bên ngoài, cho phép ánh nắng xuyên vào trung tâm thần hồn. Cùng lúc đó, Linh Văn Dương tước dược chi khắc trên thần hồn bắt đầu biến đổi. Quy 1, chương 72, Sừng Quỷ Vương. Dòng dương khí rót vào hạch tâm tam hồn lục phách, toàn bộ thần hồn của La Phong sôi trào, khó giữ hình người, mơ hồ có xu hướng mất kiểm soát. May mắn thay, hồn lực khổng lồ ngoài việc ngăn chặn ngoại lực xâm nhập còn có tác dụng ổn định bên trong, giống như một vật nặng khó bị cơn bão cuốn đi. Mặc dù nội bộ hỗn loạn, bề ngoài chí ít vẫn giữ được hình thể. La Phong nắm chặt dương ý, dùng thần hồn âm trong hiển dương, nội dung của Viêm Hoàng Quyết từng chút hiện lên trong tâm trí. Khí tức thuần dương, thiêu đốt, niết bàn cổ xưa hòa nhập vào dương ý. Linh văn dương tước dược chi e khắc trên thần hồn cũng biến đổi, hóa thành nghệ phượng tê ngô đồng ở trong Viêm Hoàng Quyết. Hơn nữa, khuôn đúc ban đầu xấu xí, lãng phí, cổ thả này trở nên tinh xảo hơn, đẹp hơn, rõ ràng uy năng tăng gấp đôi, diện tích chiếm giữ không đổi, cho thấy mức độ nát vụn ban đầu của thần hồn La Phong. Chốc lát sau, thần hồn dương ý không còn sợ ánh mặt trời. Sau cảnh giới âm trong hiển dương, còn có âm dương giao hòa, chuyển âm thành dương, thuần dương vô cực, điện cực dương hóa âm. Nhưng đó là chuyện của tứ trọng cảnh, không phải điều La Phong hiện tại cần suy tính. Hắn đưa thần hồn trở về thân thể, lập tức cảm nhận được sự thay đổi. Linh hồn và huyết nhục kết hợp chặt chẽ hơn, thần nguyên và tinh nguyên bổ sung cho nhau, từ suy nghĩ trong đầu đến hành động của cơ thể, gần như đạt được đồng bộ, không còn khoảng cách. Sức khôi phục thần hồn của ta tăng cường đáng kể, dung hợp dương ý dễ dàng hơn, sử dụng thuật pháp hỏa thuộc sẽ thuận lợi hơn. Viêm Hoàng Quyết quả là pháp quyết trúc cơ của Vũ Hóa Tông, có nhiều biến hóa như vậy. Ngay cả ta, một kẻ gà mờ, cũng có thể giả dạng thuật tu. Nếu sử dụng thuật pháp hỏa thuộc, có lẽ còn bị nhận nhầm là thiên tài. La Phong giơ bàn tay ra, ý niệm khẽ động, một ngọn lửa xuất hiện trong lòng bàn tay, biến đổi theo suy nghĩ của hắn, hóa thành trùng, cá, chim, muông, mỗi con đều sống động, động tác tự nhiên. Cuối cùng, đủ loại biến hóa ngưng tụ thành một con phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, đáp xuống một cây ngô đồng. Ngoài phượng vũ cửu thiên chiêu mạnh nhất, những chiêu thức khác ta đều có thể niệm xuất pháp tùy. Như vậy suy đoán, lục đạo tông trúc cơ công pháp U Minh Quyết cũng có đột biến tương tự. Tiếc là ta chưa chú tâm vào nó, vẫn đang ở tầng thứ nhất, chưa thể lĩnh hội. Thông Thiên Cổ Thư nghi ngờ nói, "Ê đừng ngốc, nếu ai cũng có đột biến này, chẳng phải ai cũng là thiên tài. Ngươi nhìn trong Huyền Minh Cốc, có bao nhiêu người đạt được tiêu chuẩn này? Theo ta suy đoán, Viêm Hoàng Quyết của ngươi có thể đạt thành lục sát là do, thứ nhất, hồn lực đủ mạnh, phù hợp quy luật dày tích, thứ hai, ăn viên địa sát hỏa vân đan, nguyên nhân là hỏa thuộc dựng lên hiệu quả mỏng phát dẫn dắt. Mặc kệ nó, dù hiểu hay không, ta cũng không thể truyền thụ tâm đắc cho môn nhân Vũ Hóa Tông." La Phong dựa vào kết quả để luận, không rảnh để ý, huống chi trên người hắn còn ôm nhiều địa sát hỏa vân đan, sau này có cơ hội thử nghiệm. Tu hành không kể năm tháng, không biết ta bế quan bao lâu. Ra ngoài xem một chút, hy vọng Hoàng Tuyền đã hóa giải kiếm thương. La Phong định một chưởng phá vỡ bức tường đá, nhưng nghe Thông Thiên Cổ Thư nói, "Kệ chờ đã, đưa một sừng viêm ma ma chủng cho ta, ta thèm muốn đồ chơi này lâu rồi, chưa có cơ hội." Suýt nữa quên, hy vọng có thể tạo ra một vũ cách chiến đấu. La Phong từ trong túi càng không phóng xuất thi thể một sừng viêm ma, sau đó tách ra ma chủng, đưa cho Thông Thiên Cổ Thư. Sau một luồng sương quang may mắn chập chờn, một hồn khí hình sừng lớn bằng ngón cái bất ngờ thành hình. Có thể khẳng định, loại hồn khí khác liên quan đến thuộc tính của ký chủ ma chủng. La Phong thưởng thức hồn khí một sừng, dùng linh thức cảm ứng vũ cách bên trong, hệ bát phẩm vũ cách, một sừng quỷ vương, không biết xuất xứ từ đâu. Diêm phù đề quỷ trên bản tự hồ không có nhân vật như vậy. Thông Thiên Cổ Thư nói, là nhân vật nhỏ trong Tây Du Thích Ách Truyện. Khi Hồ Tôn chịu hết mọi nhục nhã ở Bậc Mã Ôn, trở về Hoa Quả Sơn, có hai gã một sừng quỷ vương đến đầu nhập, khiến một kiện hoàng bào đỏ thẫm, đồng thời nói Hồ Tôn xưng hào Tề Thiên Đại Thánh, trực tiếp dẫn đến Thiên binh Thiên tướng bao vây tiêu diệt Hoa Quả Sơn. Cuối cùng, khi Lý Thiên Vương dẫn đầu Tứ Đại Thiên Vương và Nhị Thập Bát Tú tấn công, bị Thiên binh Thiên tướng bắt đi. La Phong thở dài, lại là một nhân vật tôm khô. Đừng cầu nhau, ta hiểu rồi, một sừng viêm ma chỉ đáng giá như vậy. Mà thôi, dù sao cũng là bát phẩm vũ cách, chí ít mạnh hơn cửu phẩm quỷ tinh, cũng không bị kiềm chế như Hắc Bạch Thông Kim thú, có chút ít còn hơn không. Thông Thiên Cổ Thư không vui, hì ha, người ta là nhân vật tôn khô trong Tây Du Thích Ách Truyện, nhưng tôn khô cũng chia thượng trung hạ ba bậc. Trong đó, bốn tướng lĩnh Hoa Quả Sơn, Mã, Lưu Nhị Nguyên Soái, Băng, ba nhị tướng quân, thực sự không thể lên sàn. Nhưng một sừng quỷ vương có thể làm tiên phong tổng đốc của lũ yêu quái Hoa Quả Sơn, dù sao cũng là cấp bậc thiên tướng, trong bát phẩm cũng đứng hàng, ngươi thử xem, đừng đánh giá thấp. Thấy nó nói chất nịch, La Phong buông bỏ tâm khinh miệt, linh thức giao tiếp với Vũ Cách, tăng cường bản thân. Ngay lập tức, một cái sừng ngắn trên trán, tóc mai hói đầu, răng nanh lộ ra, hình ảnh hung quỷ hiện lên phía sau. Một sừng quỷ vương này không có gì đặc biệt, tăng cường sức mạnh cơ thể tương đương với thôn kim thú, nhưng ngoài ra. La Phong linh cơ khẽ động, một kiện hoàng bào đỏ thẫm hiện lên, gắn vào người. Hắn cúi đầu nhìn, không khỏi cười khổ, hệ hoàng không sót mấy, thực sự không quay vệ. Trong nguyên tắc, tác dụng lớn nhất của một sừng quỷ vương là hiến hoàng bào đỏ thẫm cho hầu vương. Vũ Cách xuất xứ từ truyện thần thoại xưa, có năng lực liên quan đến miêu tả trong câu chuyện, càng đáng chú ý, càng dễ chuyển hóa thành đặc tính của Vũ Cách. Thông Thiên cười trộm hai tiếng, kệ chưa chắc, so với hoàng bào đỏ thẫm, tiếng cử Tề Thiên đại thánh danh hào quan trọng hơn một chút, ngươi xem ngực. La Phong kéo áo, cúi đầu nhìn, thấy trên ngực trái khắc một chuỗi văn tự cổ đại sắp xếp thành hoa văn, nhìn kỹ, bất ngờ là bốn chữ Tề Thiên đại thánh. Thật là đủ rêu rao, nếu người khác không chú ý, nghĩ lầm ta gia trì Vũ Cách là Tôn Hầu Nhi, đến lúc đó chắc chắn hù dọa Tề ra quần. Vô luận là Tề Thiên đại thánh hay đấu chiến thắng Phật, đều ít nhất phải là tam phẩm Vũ Cách. La Phong vừa tự dẻo, vừa thử nghiệm hiệu lực của hoàng bào đỏ thẫm, phát hiện bảo phục này không quá mạnh về phòng thủ, nhưng có thể tăng tốc độ lên 3 phần 10, ngoài ra còn có năng lực cưỡi mây đạp gió. Ngoài ra, Vũ Cách một sừng quỷ vương không có thần thông nào khác. Sau khi suy nghĩ kỹ, La Phong thu hồi Vũ Cách, phá vỡ bức tường đá. Đến sơn động tạm thời đặt chân, không có ai. Khi đang suy nghĩ, một đạo hỏa long từ mật thất bế quan của Hoàng Tuyền nhảy ra, nhiệt độ cao, đốt cháy cả nham bích. La Phong vội vàng bấm quyết, triệu hồi một con hỏa phượng hoàng che chắn trước người, dùng hỏa khắc hỏa. Trong biển lửa, khí tức Hoàng Tuyền bắt đầu tăng cao, như tên lửa bay lên, chậm lại trên đường, lập tức phá vỡ bức tường, tiếp tục tăng cao, một lúc lâu sau mới dừng lại. Ngươi không sao chứ? La Phong quan tâm hỏi. Một luồng chân khí thuần âm từ mật thất tỏa ra, dập tắt ngọn lửa trong động, sau đó một bóng người mạnh mẽ chậm rãi bước ra. La Phong dùng linh thức quan sát, thấy hai mắt Hoàng Tuyền lấp lánh, một chút hỏa khí từ huyệt khiếu quanh người tỏa ra, trong cơ thể như chứa một ngọn núi lửa, tựa như hỏa thần giáng lâm, nhưng không có nhiệt độ, ngược lại tỏa ra khí tức âm lãnh, giống như quỷ hỏa lạnh lẽo. Tứ trọng nhập vi cảnh. Ngươi đột phá. Hoàng Tuyền gật đầu, nói, e nhờ có đan dược. Lúc này, Thông Thiên cổ thư đột nhiên huýt sáo khinh bạc, y a nha, mở rộng tầm mắt đi. La Phong bỗng nhiên nhận ra, pháp bào Hoàng Tuyền mặc bị cháy thành mảnh vụn, khắp nơi là vết cháy đen, da thịt trắng nõn miệng màng lộ ra, giống như băng tuyết ẩn dưới lòng đất, che che giấu giấu, khiến người ta mơ màng dưới phong cảnh vô tận, một đôi chân dài thon thả cũng khá đáng chú ý. Điều khiến người ta chú ý hơn là, chỗ hổng của pháp bào bên ngực phải, nơi cuốn ngực bị đốt cháy một nửa, lộ ra nửa hồn viên thỏ ngọc, hơn nữa đúng là đầy đặn, như muốn chui lên từ lòng đất. Tuy nhiên, bảo khí trên người nàng che lấp, dù kinh diễm tuyệt vời, cũng không gợi lên ý niệm kiều diễm trong lòng người. Sự mâu thuẫn giữa nhận thức đồng tính và sự hấp dẫn thị giác khác giới mãnh liệt khiến La Phong có chút khổ não, rồi cái này nhìn không được, tiếp tục xem, sợ là phải bị mê hoặc, sau này đem nam nhân cho rằng nữ nhân là không xong. Hắn vội vàng quay người, nhắc nhở, ở ngươi thay bộ quần áo đi. Hoàng Tuyền cúi đầu nhìn, cuối cùng nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nàng không hề bối rối, một bộ thần thái bình tĩnh tự nhiên, mặt không đổi sắc, như một người không có chuyện gì, lấy ra một bộ pháp bào mới từ trong túi càn khôn. Chỉ là khi luồn tay áo, rõ ràng là động tác đơn giản, nhưng lại thử nhiều lần, mới cuối cùng luồn đúng vị trí. Quy 1, chương 73, phản kích. Âm thanh quần áo va chạm dần biến mất, nhưng La Phong vẫn do dự, không biết có nên quay người hay không. Sơn động yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, chỉ còn lại tiếng thở của hai người. Không khí có chút lúng túng, La Phong không thể nói với Hoàng Tuyền rằng, kỳ thực hắn đã sớm nhận ra nàng là mái điểu, nên không cần phải sợ bí mật bị bại lộ. Sau một hồi thấp thỏm, La Phong đột nhiên tỉnh ngộ, bản thân lại không làm gì sai, lo lắng cái gì. Theo tính cách của Hoàng Tuyền, nàng cũng sẽ không có ý nghĩ, ngươi nhìn thấy thân thể của ta sẽ không lấy chồng, huống chi hắn cũng không nhìn thấy toàn bộ thân thể, chỉ là thoáng thấy một chút cảnh xuân mà thôi. Là người trong tu hành, điều này chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Ta xấu hổ cái gì chứ, chỉ là một chút da thịt trắng nõn thôi. La Phong rất nhanh bình phục tâm trạng, vốn dĩ hắn không phải là người nhìn thấy phụ nữ khỏa thân liền choáng váng. Là thầy thuốc, hắn cũng là nửa lang trung. Chỉ là lúc trước thị giác và nhận thức về khác giới và đồng giới xung đột, khiến cho đầu óc hắn hơi loạn, dẫn đến kích thích quá mức, khó có thể bình tĩnh. La Phong mở miệng hỏi, cái kia, ngươi thay xong quần áo chưa? Một lúc sau, mới truyền đến một tiếng trả lời bình thản. Tốt rồi. La Phong quay người, chỉ thấy Hoàng Tuyền mặc một bộ y phục luyện công, biểu tình không có gì khác thường, hành động cũng không có vẻ gì là gượng gạo, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có một chút tiếc nuối. Có lẽ là ảnh hưởng của lúc trước vẫn chưa biến mất, La Phong theo bản năng tinh tế quan sát đối phương, điều chỉnh ấn tượng trong lòng. da thịt trắng nõn mịn màng như ngọc, nơi cổ không có hầu kết, thần thái trầm ổn lão luyện, đuôi ngựa buông lơi lộ ra vẻ phóng khoáng, mặc y phục luyện công, thân thể hơi gầy, lòng bàn tay rõ ràng có vết chai do cầm binh khí, eo thon dưới thân là một đôi chân dài, toàn thân toát ra vẻ quyết đoán, cương nghị, tự tin. Phải nói, tuy rằng trang phục của Hoàng Tuyền hơi mang tính trung tính, có thể coi là một chàng trai trắng trẻo tuấn tú, nhưng những chi tiết nhỏ lại lộ ra nàng là một người phụ nữ thực sự, hơn nữa còn là một người phụ nữ xinh đẹp, anh khí bộc phát, nữ hiệp khắc. Nếu không có bảo khí che lấp, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị người tinh mắt nhận ra. Trước đó, La Phong không thể hình dung nàng là một người phụ nữ, dù cho có thông thiên cổ thư chắc chắn, nhưng theo bản năng vẫn coi đối phương là đàn ông. Ví dụ như đối với Đồ Bách Linh, La Phong có ý định theo đuổi tự nhiên, không bắt buộc nàng nhất định phải làm được, chỉ cần nỗ lực là được, nhưng đổi thành Hoàng Tuyền, hắn lại dùng tiêu chuẩn của bản thân để yêu cầu nàng. Cho đến lúc nãy, sự kích thích mãnh liệt cuối cùng khiến La Phong thật sâu nhớ kỹ Hoàng Tuyền là một người phụ nữ thực sự. Dù cho dưới ảnh hưởng của bảo khí, sẽ không có cảm giác tình dục, nhưng ít nhất không ảnh hưởng đến nhận thức. Hắn đang suy tư về điều này, chợt nghe thông thiên cổ thư tấm tắt lời bình nói, nhìn lầm, không ngờ là ẩn núp cự. Của nàng quấn ngực không phải là pháp bảo, lại có dấu tu di với giới tử công hiệu. Chớ đem dấu tu di với giới tử nói được như vậy hèn mọn. La Phong dùng linh thức trống lên thông thiên cổ thư một câu, sau đó đối với Hoàng Tuyền nói, mỗi người đều có bí mật của mình, ta sẽ giữ kín. Hoàng Tuyền nháy mắt một cái, hoàn toàn không thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng, chỉ là mở miệng nói, cảm ơn. Để tránh cho lần thứ hai lúng túng, La Phong bận rộn nói tiếp, ngươi có thể mượn cơ hội này, đột phá tứ trọng nhập vi cảnh, thật là ngoài dự liệu của ta, kể từ đó, phản kích phần thắng lại nhiều hơn mấy phần. Muốn, hành động sao? La Phong ở trong lòng so đo một phen, nói, còn thiếu một chút, hiện nay phần thắng đã có, thế nhưng còn kém bắt đầu kia một con trai, chỉ đem lúc ban đầu bố cục chuẩn bị cho tốt, sau cùng thu quan khả năng hoàn toàn thắng lợi. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói, đáng tiếc, ta không hiểu trận pháp, bằng không trái lại có thể chủ động sáng tạo ưu thế bắt đầu, không cần bị động hư các loại, sau này nếu có cơ hội, phải học một ít trận bí quyết mới được. Hoàng Tuyền cũng không hiểu trận pháp, hai người chính trầm mặc, chợt có một đạo án mây từ viễn phương chạy nhanh đến, tiếp cận sơn động lúc, cấp tốc tán đi che lấp, Đồ Bách Linh thông dong rơi xuống đất. Các ngươi cuối cùng đều xuất quan, thật là tới sớm không bằng đến đúng lúc, các ngươi biết ta đang đi tuần lúc nhìn thấy cái gì? La Phong lên tiếng nói, lỗ tai của ngươi làm sao vậy? Đồ Bách Linh sững sờ, vội vàng dùng nhẹ tay phủ bên tai, phát hiện có một chỗ vết thương, còn mang theo tơ máu. Di, chẳng lẽ là cùng những quỷ kia mặt vượng ma thời điểm chiến đấu, không cẩn thận trầy da? La Phong không giải thích được, chuyện này là sao nữa, ngươi đụng phải quỷ diện vượng ma. Nếu là có nguy hiểm, bay thẳng đi không được sao, chúng nó cũng sẽ không bay. Đồ Bách Linh thẹn nói, kỳ thực ta là muốn dùng thực chiến tới tôi luyện bản thân, không thể cho các ngươi thêm cản trở. Khoan hãy nói, so với bế môn tạo xa tu luyện, cùng địch nhân chiến đấu thực sự dễ dàng hơn tiến bộ, tuy rằng ta còn xa không tới pháp theo niệm xuất cảnh giới, nhưng đối với thông bảo phương khổng viên tiễn sử dụng, lại thâm nhập một tầng, không đề cập tới ngưng tụ tiền đạo ý chí, ít hơn nữa tại pháp bảo thúc dục dùng trên có vận chuyển như ý lòng tin. Nàng đầu ngón tay ngưng tụ ra chân khí, hóa thành trị liệu hệ thuật pháp, để vết thương khép lại. La Phong trong lòng thoáng giật mình, tuy rằng cũng không có hoài nghi Đồ Bách Linh muốn thay đổi quá khứ bản thân, nhưng La Phong cho là nàng nhiều nhất là tại sau khi trở về khắc khổ tu luyện. Thật không nghĩ tới vị thiên kim tiểu thư này lại có như vậy quyết tâm. Một thân một mình, tại xa lạ lãnh thổ quốc gia xông xáo, cùng nguy hiểm yêu ma quỷ quái chiến đấu, mặc dù nàng trên người có bảo mệnh pháp bào, cũng khó đảm bảo không hội ngộ trên một ít cường đại yêu ma quỷ quái đưa nàng vây khốn, chậm rãi làm hao mòn rơi pháp bảo linh lực. Loại sự tình này phát sinh ở Hoàng Tuyền trên người thuộc về bình thường, nhưng Đồ Bách Linh lại có can đảm cùng nghị lực đi tự thể nghiệm, thực tại ngoài La Phong dự liệu, không khỏi thay đổi rất nhiều. Hôm nay nhớ lại, lúc trước ta luyện đang xuất quan lúc, Đồ Bách Linh trên y phục cũng tàn tật giữ lại đánh nhau vết tích, chỉ là ta đem lực chú ý đều đặt ở Hoàng Tuyền trên người, đối với nàng chỉ là qua loa cho xong, cũng không có thể nhận thấy được. Xem ra, là ta đem người cho khinh thường, ngoài miệng nói xong xinh đẹp, cổ vũ nàng tỉnh lại, trong nội tâm vẫn không tín nhiệm, thật là dối trá. La Phong trong lòng tỉnh lại đến, nhất là thấy Đồ Bách Linh thần sắc tầm thường, đem cố gắng của mình cho rằng đương nhiên, không có nửa phần khoe ý tứ. Hai tương đối so, làm hắn rất là xấu hổ, hỏi vội, ngươi phát hiện cái gì? Há, thiếu chút nữa đem chánh sự đã quên, Đồ Bách Linh vỗ trán một cái, ta tại 50 dặm bên ngoài, nghe thấy được đánh nhau âm hưởng, tìm kiếm nhìn lên, các ngươi đoán, ta gặp được ai? La Phong không chút nghĩ ngợi nói, là Thanh Mộc phái đám người kia sao? Đồ Bách Linh trợn tròn cặp mắt, làm sao ngươi biết? Rất đơn giản suy đoán, ngươi nếu để chúng ta đoán là ai, chứng minh người nọ là chúng ta đều biết, như vậy phạm vi liền rất là thu nhỏ lại, như đối phương là An Liên Hải ba người bọn họ, ngươi chưa chắc có thể an toàn trở về, tính là may mắn không có bị phát hiện. Trở về cũng là vội vàng báo cáo tình hình thực tế, chắc chắc chắn sẽ không có rỗi rảnh thừa nước đục thả câu để chúng ta đoán, cho nên còn dư lại chỉ có thể là Thanh Mộc phái người. Nghe được ta đầu óc choáng váng, cái này vòng tới vòng lui, nơi nào đơn giản. Tiểu tử ngươi đủ gian, thoáng cái là có thể vòng qua nhiều như vậy công công, sau này còn là chớ cùng ta giải thích lý do, nói thẳng là bấm ngón tay tính tới thật là tốt. Đồ Bách Linh oán trách vài câu, lập tức tỉnh ngộ ra tin tức còn chưa nói, lại bổ sung, Thanh Mộc phái bọn họ phát hiện một chỗ đi thông ma ngục tầng thứ 6 xuống dốc miệng, đoán chừng là muốn đi xuống thăm dò, kết quả trúng yêu ma quỷ quái mai phục, bị một đầu dung nham cự ma vây khốn, khó có thể chạy trốn, vận may thật là đủ xui xẻo. Dung nham cự ma, ta nhớ kỹ Vạn Ma Đồ Lục trong có ghi chép, là thất giai yêu ma quỷ quái, từ trong dung nham sinh ra. Một ít thật nhỏ sinh vật bị ma khí cảm hóa sau, tụ hợp lại cùng nhau, ra đời linh trí, cũng lấy dung nham là thân thể. La Phong nhớ lại nội dung. Đồ Bách Linh thấy hắn như có điều suy nghĩ, tò mò hỏi, ngươi cũng không phải là muốn cứu bọn họ chứ? Chúng ta bây giờ là nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó bảo toàn, huống chi thấy việc nghĩa hăng hái làm, cứu người với nguy nan, cũng không phải là Tà Tông phong cách. Ở chung nhiều ngày, ta cũng không gặp ngươi có phương diện này phẩm đức, chẳng lẽ thật làm cho đoạt xá đi? La Phong cười nói, cũng không phải, cứu bọn họ là vì giúp tự chúng ta, đúng là buồn ngủ thì có người đưa gối đầu, kể từ đó, bố cục sau cùng một quân cờ hoàn chỉnh. Đồ Bách Linh nghẹo đầu nhỏ, tuy rằng cảm giác ngươi ở đây cố làm huyền bí, để ta cái gì cũng nghe không hiểu, nhưng không đoán sai, chắc là ta lập công chứ. Vì bù đắp lúc trước hổ thẹn, La Phong không chút nào keo kiệt tán dương, đúng, ít nhiều ngươi, để ta tìm được rồi thắng lợi cơ hội, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cũng không đủ để hình dung công lao của ngươi, cảm ơn ngươi mấy ngày liên tiếp tuần tra, ngươi thật đúng là một gã phúc tướng. Tuy rằng ngươi có vuốt mông ngựa hiềm nghi, nhưng bản tiểu thư còn là khiêm tốn tiếp nhận rồi. Đồ Bách Linh híp mắt lại, cười đến đặc biệt vui vẻ. Quy 1, chương 74, Vũ Hóa Tông. Dung nham cuồn cuộn tràn ra sông, như hồng thủy dữ dội, bao vây Thanh Mộc phái khiến họ không còn đường thoát. Một số đệ tử dựa vào pháp khí bay lượn, cố gắng phá vòng vây. Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay khổng lồ bằng dung nham nhô lên, đập xuống như đập ruồi, đánh họ rơi xuống. Người không may mắn sẽ rơi vào dòng dung nham, tan xương nát thịt. Không được, trận pháp đấu một giải tinh sắp sụp đổ. 10 đệ tử duy trì trận pháp, mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng như lửa, vội vàng kêu lên. Trong vòng vây dung nham nóng rực, 10 cây trụ một vững chãi, tương ứng với 10 cung tinh của đấu túc tinh, tạo thành nhị thập bát tinh tú trong đấu một giải. Chúng kết nối với nhau, tạo thành kết giới ngăn chặn dung nham ăn mòn và tấn công của quái vật dung nham, cho phép đệ tử Thanh Mộc phái có chỗ đứng chân. Tuy nhiên, sau nửa canh giờ kiên trì, họ đã dùng hết bổ nguyên đan dược, sắp đến giới hạn. 10 cây trụ một dưới đáy bắt đầu bốc cháy, đấu một giải dần mờ nhạt, kết giới bảo vệ sắp bị phá vỡ. Nhiều đệ tử sắp trở thành vong hồn trong dòng dung nham. Hoa Tính Phong bay giữa không trung, lòng nóng như lửa đốt, hối hận vì mắc bẫy yêu ma quỷ quái. Nếu lúc này nàng ở cùng các đệ tử, ít nhất có thể kiên trì 3 ngày 3 đêm. Ban đầu, nàng chỉ thăm dò mức độ thù địch của cự ma dung nham, khi bị tấn công, nàng theo bản năng chạy thoát khỏi vòng vây. Không ngờ, cự ma dung nham không ngăn cản nàng bay, nhẹ nhàng bỏ qua, lại nhắm vào các đệ tử, tách hai bên ra. Công pháp Thanh Mộc phái phần lớn thiên về mộc, Hoa Tính Phong cũng không ngoại lệ, nên bị khắc chế khi đối đầu với cự ma dung nham, khó có thể chiến thắng. Với tu vi của nàng, tự cứu mình đương nhiên là chắc chắn, thậm chí cứu vài người, 6-7 phần 10 cũng có thể, nàng không giết được cự ma dung nham cũng không để lại nàng. Nhưng hôm nay, hai bên bị tách ra, cự ma dung nham hoàn toàn không tấn công Hoa Tính Phong, chỉ toàn lực đối phó các đệ tử Thanh Mộc phái bị vây. Hoa Tính Phong tấn công nhiều lần đều bị ngăn cản. Tại sao lại như vậy, làm sao bây giờ? Hoa Tính Phong tụ phong thành cương, một hơi thở bổ ra hàng trăm đạo cương khí, mỗi đạo dài mấy trượng, lột bỏ hơn phân nửa cơ thể cự ma dung nham, nhưng thoáng qua, nó lại khôi phục. Cự ma dung nham từ trước đến nay nổi tiếng khó chơi, nó không có hình dạng cố định, chỉ có một ma chủng hạch tâm. Nó được sinh ra từ dòng dung nham, không chỉ có thể điều khiển dung nham tự do, mà còn có thể hấp thụ dung nham vào cơ thể. Do đó, trừ phi đánh trúng ma chủng hạch tâm, nếu không, dù gây bao nhiêu thương tổn cũng vô ích. Khi Hoa Tính Phong bó tay không biết làm gì, một đám mây bay nhanh đến, từ đó xuất hiện những đệ tử Lục Đạo Tông từng gặp mặt. Họ đến đây làm gì? Câu hỏi đó nhanh chóng bị Hoa Tính Phong gạt sang một bên, bất kể mục đích của họ là gì, nàng cũng phải nhờ họ giúp đỡ, mạng người quan trọng, dù phải trả giá lớn cũng đáng giá. Ba vị đạo hữu, xin hãy giúp đỡ. Chưa kịp nói hết, La Phong đã ngắt lời, cứu người quan trọng hơn. Lời chưa dứt, Hoàng Tuyền đánh ra một thương tích lũy lâu, cửu u huyền âm chân khí tràn đầy, ngưng tụ thành linh thương dài 10 trượng, đánh thẳng vào cự ma dung nham, khiến nó nổ tung hoàn toàn. Âm khí không phải hàn khí, không xung đột với địa sát hỏa diễm, nhanh chóng rót vào dung nham, chạm đến ma chủng hạch tâm, khiến cự ma dung nham hành động chậm lại. Điều này khiến cự ma dung nham tức giận, gầm thét trong im lặng, dòng dung nham nổi loạn, vô số quái vật ẩn náu bên trong nhảy ra, chó lửa, rắn lưu tương, gấu xích sắt, vân vân, được tạo thành từ lửa hoặc dung nham, tấn công điên cuồng. Đến lượt ta, xem thành quả nửa tháng qua của ta đi. Đồ Bách Linh nóng lòng thúc giục pháp bảo, thông bảo phương khổng viên tiễn nhanh chóng sinh sôi nảy nở, biến hóa thành hàng vạn, như mưa sa đánh tới. Quái vật lửa cùng loại không có hình dạng cố định, không sợ tấn công vật lý, nhưng mỗi đồng tiền đều chứa một tia ý chí tiền đạo, tuy rất yếu ớt, nhưng đối với quái vật dựa vào linh thức, loại ý niệm tràn đầy dục vọng tín ngưỡng này, không khác gì kịch độc. Ngay khi bị đồng tiền xuyên qua, quái vật từng con một phát ra tiếng kêu rên, ý thức bị ô nhiễm, tan vỡ phân ly. La Phong thấy Hoa Tính Phong vẫn sững sờ, hét lớn, ngươi còn đứng đó làm gì, mau thi pháp phong tỏa dung nham, ta sẽ cứu người ra. Hoa Tính Phong cảm động đến sắp khóc, không kịp suy nghĩ nhiều về Lục Đạo Tông lúc nào trở thành chánh nghĩa hóa thân, đệ tử đều là anh hùng hiệp sĩ nhiệt tình vì lợi ích chung, nghi vấn, ném một đoạn Thái Ất Thần Mộc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.